Được nàng, nàng còn làm sinh động, có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được Tiểu Hoa Chiêu đem sinh ý làm tốt, nàng lại như thế nào có thể xoay chuyển càn khôn đâu. Mẹ, chúng ta ngày này sức lao động bao lớn nha, lại nói giống Lợi mẹ cùng Hổ Tử ca đều là sớm đi lên, mua điểm ăn ngon cũng là khao đại gia. Hổ Tử nghe xong vui sướng hài lòng, nay nạn đói thời đại, đừng nhìn Thượng Hải ca Vũ Thăng Bình, nhưng là có thể đốn đốn ăn mà không làm nhân ra rất ít. Phía trước ở Lý gia thắt lưng buộc bụng, hiện tại tuy rằng ra sức lực cũng coi chút mệt, nhưng là tiểu thư mỗi ngày ăn ngon uống tốt, đảo cũng không cảm thấy như vậy mệt mỏi. Buổi chiều ăn cơm, Lý Đạm đem Lang Thị cũng thỉnh lại đây, liền ở trong tiệm bàn bắt tiên thượng bày đồ ăn. Lần này tuy rằng không ai nói ra, nhưng Văn Tĩnh đã cảm nhận được nàng ở trong nhà nhân vật đã vi diệu biến hóa, trên bàn bốn đồ ăn một canh. Một đại chỉ vịt quay, rau trộn đậu giá, đậu hủ canh đầu cá, thanh xào khoai tây tì, nấu khoai tây mặt trên xối điểm tương thịt nước. Phong phú cơm trưa là nàng dùng chính mình sức lao động đổi lấy, này đó các đại nhân không hề bắt bẻ cửa hàng. Tĩnh nhi, này vịt quay cũng thật ăn ngon, ba ba hôm nay xem như hưởng nữ nhi phúc. Lời này nói cảm thán, hắn đường đường một vị nam tử, rốt cuộc còn muốn nữ nhi dưỡng ra. Văn Tĩnh cười nói, ba, này không phải hẳn là sao. Có ngốc Giang Thị cũng nhìn ra nữ nhi đối trượng phu thiệt tình nụ mộ, nàng nói, ngày mai buổi sáng ngươi ở nhà ngủ nhiều biết lại qua đây, mẹ tới giúp ngươi vội. Tựa như mới vừa rồi nấu cơm thời điểm Lợi mẹ cùng nàng lời nói, tới trong tiệm còn có sớm một chút ăn, tổng so mỗi ngày gặm dưa muối hảo. Phía trước nàng đem tiểu tiểu thương tưởng quá bất ham, hiện tại nhìn nữ nhi rất bận rộn, cầm tiền chỉ huy cái này chỉ huy cái kia, Giang Thị thế nhưng sinh ra vài phần tự hào cảm. Nàng nhìn nữ nhi biết khi nào khởi nổi, khi nào dùng nhiều ít nhân, biết như thế nào cùng người khác chu toàn, có lẽ nàng một cái đại nhân đều sợ hai sự tình, nàng lại làm được. Giang Thị nói, Văn Tĩnh đương nhiên không chối từ, lại nói tiếp, nàng còn muốn học tập, còn không thể kéo xuống. Kim Tiểu Nhi chỉ có nghỉ thời gian mới có thể cùng nàng học bù, mỗi lần giảng nội dung rất nhiều, nàng không thể không sao xong bút ký sau còn muốn chính mình học đi vào mới được, này đó đều yêu cầu thời gian tiêu hóa. Nàng cảm thấy chính mình trước kia sợ hai đồ vật, giống như đều ở bị nàng chính mình chậm rãi đánh vỡ. Tổ mẫu phong kiến, nhưng có thể vì hưởng thụ, câm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Mẫu thân càng là bởi vì chính mình dũng khí, không lại ngăn cản nàng, thậm chí liền phụ thân cũng bắt đầu duy trì nàng đọc sách. Nàng tưởng trên thế giới như thế nào sẽ có chuyện làm không được, đoan xem chính ngươi có nghĩ làm thành. Buổi tối thời gian là thuộc về chính mình, Văn Tĩnh điểm khởi đèn lên dầu, cẩn thận phân tích sách giáo khoa, nàng hiện tại dùng chính là nàng ca ca sách giáo khoa, mặt trên bút ký cực nhỏ, liền có thể nhìn ra Văn Tránh đọc sách không cần tâm, đồng thời đau đầu chính là Văn Tĩnh muốn đem này đó hoàn toàn không quen thuộc thay đổi thành chính mình cũng rất phiền toái. Quốc văn còn có thể ứng phó, tiếng Anh nàng là không hiểu lắm, toán học cũng là, chỉ có thể đem sách giáo khoa thượng luyện tập để lặp lại nghiên cứu lặp lại làm. Buổi sáng nàng cầm sách giáo khoa lại đây, Giang Thị chính vội vàng xoa mặt, không thể không nói Giang Thị người này nhìn như nhu nhược, có đôi khi lại cổ hủ, nhưng nàng thật sự hỗ trợ chính là hỗ trợ, không lớn kêu khổ, Văn Tĩnh cảm thấy tâm tình của mình cũng phức tạp. Phần 10. Mỗi khi bị các nàng thương tổn sau, tưởng phân rõ giới hạn, rồi lại thường xuyên sẽ bị các nàng cảm động. Giang Thị nhìn đến nàng, cười nói, người ba ba hôm qua để ra chúng ta Diệu Thiệu Hưng đi ngươi Trần Thúc Thúc bên kia, nói là giúp ngươi hỏi một chút, nào sở học giáo dễ dàng đi vào, đến lúc đó ngươi liền không cần như vậy vất vả, có trường học đọc sách, lao sư giáo ngươi, tổng so giã chiêu số cường. Nàng cũng không biết nữ nhi hiện tại lựa chọn đúng hay không, nhưng là, trước mắt mới thôi nàng lựa chọn xác thật cấp người nhà sáng tạo phúc lợi. Nàng cùng Lợi mẹ còn có Hổ Tử giống nhau lấy tiền công, nữ nhi lại khai phá tân chủng loại, chuyên môn làm nàng làm. Giang Thị chỉ là cảm giác kiếm tiền cảm giác thật tốt. Hiện tại trượng phu thư viện còn không có phát tiền lương, muốn từ nàng trong tay lấy tiền dùng, Giang Thị trong lòng cũng đồng dạng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Ít nhất không cần giống như trước như vậy cái gì đều phải xem trượng phu cùng bà ánh mắt, ngược lại là trượng phu không rời đi nàng, bà đồng dạng. Như vậy liền thật tốt quá, ta đang lo vào không được tiểu nhi tỷ tỷ trường học. Văn Tĩnh thật đúng là rất khẩn trương, nàng tuy rằng coi như thông minh, nhưng cũng không phải tới rồi thiên tài nông nỗi. Này đó tri thức thoạt nhìn dễ dàng, nhưng học lên thật đúng là khó khăn. Trần Đồng Hân là cái nói là làm người, hắn đáp ứng rồi thế Văn Tĩnh tìm trường học, cuối tuần một tìm được liền mang theo lão sư lại đây. Lúc này Văn Tĩnh hệ màu trắng tạp dề, chính bận rộn rộn chiêu đãi khách nhân, vừa thấy là Trần Thúc Thúc lại đây, làm Giang Thị đỉnh nàng trong chốc lát, đi gặp lão sư. Phùng lão sư năm nay 40 tuổi, Thượng Hải Alins nữ trung lão sư, hắn mang mắt kính gọng mạ vàng, một thân màu vàng đất tây trang. Thoạt nhìn là cái cực kỳ chú ý người. Giang Thị cùng Lợi mẹ biết đây là lão sư, sôi nổi đem tiệm bánh bao sở trường tương bánh bao thịt đưa lên, hổ tử còn buồn không cổ họng thượng một chén lớn thịt rất nhiều trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Trần Thúc Thúc chỉ vào Văn Tĩnh cười nói, đây là ta cái kia chất nữ, còn tuổi nhỏ có khả năng thực, chính mình khai cửa hàng. Nàng đứa nhỏ này trước kia cũng là bị chậm trễ, hiện tại tưởng đọc sách, là cái cực hảo học. Một hơi ăn hai cái tương bánh bao thịt, Phùng lao sư đỡ đỡ mắt kính, không thành vấn đề, đều bao ở ta trên người, người khác muốn vào đi đều phải thi được đi, nàng nếu là ngươi chất nữ, liền không cần khảo, ta trực tiếp an bài đi vào. Này cảm tình hảo a. Trần Đồng Hân cười nói. Lúc này Lý Đạm cũng tới, Lý Đạm liêu thượng, khiến cho Văn Tĩnh đi trước vội, chờ vị kia Phùng lao sư đi rồi, Lý Đạm mới nói. Hắn nói hắn là không thu tiền, nhưng là khác cái gì hiệu trưởng phó hiệu trưởng đều không phải như vậy dễ ứng phó, không thiếu được muốn khai một bản. Văn Tĩnh nhíu mày, nếu không thôi bỏ đi. Ta còn là đi khảo tính, không thi đậu cũng thế. Lý Đạm lắc đầu, ngươi thi không đậu, lại đến chậm trễ một năm. Nói nữa, ngươi Trần Thúc Thúc giới thiệu cái này trường học tại Thượng Hải đều là rất có danh khí, ngươi về sau tưởng khảo hảo một chút cao trung vậy có trông cậy vào. Nghĩ đến Văn Tĩnh cũng không hiểu lắm này đó. Cầm 10 cái đại dương cấp Lý Đạm mời khách, Lý Đạm tưởng tốt đẹp, còn sợ không đủ từ Giang Thị trong tay cầm 5 cái đại dương. Trước bồi này đó lao sư hiệu trưởng nhóm ăn cơm, còn bồi bọn họ dạo công viên du ngoạn. Kết quả Phùng lao sư nói không thu Thượng Hải hộ tịch bên ngoài học sinh, nói là mặt trên hiện tại quy định. Khi Lý Đạm cùng Trần Đồng Hân đều mang cái này Phùng lao sư không đạo nghĩa, nhưng khi qua, còn phải lại tìm trường học, Lý Quốc Tam báo danh thời gian cũng chỉ có mấy ngày rồi. Nay nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Văn Tĩnh trường học huyền không nói, Lục Gia Tin cũng ngay sau đó tới rồi, nói là Lục lao ra điều nhiệm đến Thượng Hải làm tài chính bộ thứ trưởng, với ngày nọ tháng nọ mời Lý Gia người tới cửa, còn riêng cho thấy làm Văn Tĩnh nhất định phải đi. Chương 19 nhập vê đệ nhất đạn đã bắt trùng. Giang Thị cùng Lý Đạm hai mặt nhìn nhau, Lý Đạm tuy là ngày thường còn bình tĩnh, đều nóng nảy, Lục Gia hiện tại là Thượng Hải cao cấp quan liêu, nếu là biết chúng ta nữ nhi ở bán bánh bao, có thể hay không ghét bỏ đâu. Loại này sầu lo thật sự là nơi phát ra với hắn bản nhân tự mình thể hội, năm đó hắn vẫn là nội các đại học sĩ công tử, lựa chọn thê tử đầu một cái đó chính là môn đăng hộ đối, hắn biết rõ như vậy hôn nhân có thể cho gia đình mang đến cái gì. Đến nỗi Giang Thị là tục huyền, yêu cầu nhưng thật ra không có như vậy cao, nhưng hiện tại Lục gia muốn cưới chính là nguyên phối, nhìn đến Văn Tĩnh nói như vậy không chuẩn thật đúng là sẽ ghét bỏ. Lúc này Giang Thị cũng lật lọng, nàng dường như quên mất ở Văn Tĩnh nơi đó thịt heo cá lớn sinh hoạt, liên tiếp nói. Ta liền nói không cho nàng đi làm cái này, liền nhẫn mại như vậy mấy ngày cũng không có gì, ngươi nói này. Nàng mỗi ngày cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, xuất đầu lộ diện, khẳng định sẽ bị Lục gia ghét bỏ. Con hảo Lý Đạm so Giang Thị đầu góc minh mẫn điểm nhi, ngươi nói cái gì đâu. Việc hôn nhân này là sớm định ra tới. Ghét bỏ cái gì? Lục gia nếu làm chúng ta nữ nhi qua đi, khẳng định là sẽ không ghét bỏ. Hai vợ chồng lại đi Lang Thị nơi đó nói chuyện này, Lang Thị buông trong tay tẩu hút thuốc. Hướng góc bàn thượng khái hai hạ, ánh mắt sáng lên, xem ra Lục gia thật đúng là phúc hậu người a. Đúng vậy, con dâu cũng là như vậy tưởng. Nhưng Lục gia gần nhất Thượng Hải, cũng sẽ biết chúng ta tình hình gần đây, Tĩnh Nhi lại xuất đầu lộ diện, ngài nói bọn họ có thể hay không Giang Thị ngập ngừng, nàng thật sự rất sợ người khác trực tiếp đem nàng nữ nhi lui. Lang Thị nghĩ thầm, ta nên nhọc lòng sự tình cũng thao xong rồi, Lý Văn Tĩnh không phải cũng là ỷ vào chính mình có thể tránh mấy cái tiền dơ bẩn đắc ý, áp thuận bà cũng không dám nói chuyện. Nàng cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng hiện tại liền bởi vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi chôn vùi chính mình hôn nhân, nàng có chút đắc ý, đều không phải là nàng không nghĩ muốn Lý Văn Tĩnh quá hảo, chỉ là vừa nhớ tới nàng nếu quá hảo, Giang Thị liền không phục quản giáo, đều có nắm chắc cùng nàng đấu võ đài. Nàng mới không muốn làm Lý Văn Tĩnh lấy lòng, cô ý nói, nếu bọn họ là thành tâm, mặc kệ chúng ta như thế nào, các nàng đều có thể tuân thủ lời hứa. Nếu các nàng thật sự ngữ lộ ghét bỏ, ta xem còn chưa tính đi. Cường bán cũng không phải là mua bán. Lão thái thái đều nói như vậy, Lý Đạm phu thê cũng chỉ hảo lấy bất biến ứng và biến, lại nói này hai khẩu tử hiện tại đã bị Lý Văn Tĩnh dưỡng điêu ăn uống, đặc biệt là Giang Thị còn có tiền lương lấy, này bỗng nhiên cũng chưa tiến trướng, còn khôi phục đến ngày ngày uống cháo ngũ cốc thời điểm, ai chịu được a? Nhưng Văn Tĩnh lo lắng chính là một khác chuyện, nàng nguyên bản xác định có thể thượng A Linh nữ giáo, cho nên không có đi khác trường học hỏi, hiện tại chỉ có 1-2 ngày thời gian. Nàng không thể không đi tìm Trần Đồng Hân đi hỏi. Bởi vì Trần Đồng Hân nhận thức người nhiều nhất, tuy rằng sự tình lần trước làm cho bọn họ bạch bạch hoa 15 cái đại dương, nhưng Trần Đồng Hân cũng là một mảnh hảo tâm. Nàng tới thời điểm đề ra một rổ trái cây lại đây, Trần Đồng Hân thê tử Phương San Na vừa lúc ở ra, thấy nàng lại đây, càng là nóng bỏng, rốt cuộc lần trước Trần Đồng Hân tuy rằng là hảo tâm, nhưng là cũng làm Lý gia cha con bạch bạch ra như vậy nhiều tiền, nhân gia không trách hắn, liền đủ để biểu hiện nhân gia rộng lượng. Phương A Di, ta là muốn hỏi một chút Trần Thúc Thúc ở nhà sao? Ta tưởng cùng nàng hỏi thăm một chút còn có hay không trường học nhận người sự tình, ta muốn đi đọc sách, nhưng cơ sở không phải thực vững chắc, cho nên ta không chọn trường học. Nàng là thật sự không chọn trường học, hiện tại mới biết được Kim Tiểu Nhi trường học nếu không phải đánh Tiểu Thăng đi vào, rất khó đi vào, hơn nữa mặc dù khảo thí, lấy nàng như vậy trồn hoang thiền học tập phương thức, kia cũng quá khó khăn. Phương San Na nghĩ nghĩ, ngươi nếu thật sự chỉ nghĩ đọc sách nói, ta có cái chỗ ngồi có thể giới thiệu ngươi đi. Chẳng qua ly nhà ngươi trụ xa, ngươi cần phải tưởng hảo. Ta không sợ khổ. Văn Tĩnh thật mạnh gật đầu. Phương San Na cười nói, kia cũng đúng, ta cho ngươi viết cái địa chỉ, ngươi hôm nay liền qua đi, ở lãnh sự quán phụ cận, nơi đó có một cái phố, xuyên qua ngõ nhỏ liền đến. Ngôi trường kia là từ khoa mục kỹ thuật trường học đổi thành quốc tiểu cùng quốc trung, cho nên cùng SCT Zone hoặc là Alins loại này trường học lao sư lý lịch đều không lớn giống nhau, phần lớn thiên nghệ thuật loại, cho nên rất nhiều người không muốn đi học. Văn Tĩnh quyết tâm cũng không phải là ngoài miệng nói nói, trùng hợp Phương San Na cũng là nhất đẳng nhất nhiệt tâm người, mang theo nàng liền qua đi nhận trường học. Xa là thật sự xa, đi đường thêm ngồi xe điện một giờ mới đến trường học, Phương San Na rất là tự quen thuộc cùng lui tới người chào hỏi, thuận lợi nghe được chiêu sinh địa phương. Hai người vội vàng đi, một cái đại đại văn phòng, bên trong ngồi ba người, Phương San Na cười nói, quấy rầy các vị, xin hỏi một chút bên này còn chiêu sinh sao? Không biết trên giấy viết gì đó nam lão sư cũng không ngẩng đầu lên hỏi, mấy năm cấp? Quốc Tam A. Phương San Na thanh thoát nói, nha, kia đến mau chút đăng ký. Nam lão sư đệ một chương biểu lại đây. Văn Tĩnh nhìn nhìn điền thượng chính mình tên họ, sinh ra thời đại ngày, trước kia đã từng đọc trường học. Nàng đúng sự thật điền, nam lão sư nhìn trước kia đã từng đọc quá trường học điền vô cũng không có kinh ngạc, mang các nàng đi cách vách một gian có mấy chục cái bàn phòng học. Đã có một vị nữ hài ngồi ở chỗ kia, Phương San Na đối nàng vây vây tay, Văn Tĩnh gật đầu. Nàng cơ sở tuy rằng không tốt, nhưng là đem Kim Tiểu Nhi khảo thí bài thi đều bôi xuống dưới, nàng tin tưởng Tổng hội có như vậy một hai đạo đề mục cùng loại đi. Không nghĩ tới, lần này thật đúng là đâm đại vận, vài đạo đề mục nàng đều đã làm, đem sẽ làm. Sẽ không làm lưu trữ thấu số lượng tử, lại yên lặng kiểm tra hai bên nộp bài thi. Ra tới khi, nam lão sư làm nàng ngày mai trực tiếp lại đây xem chúng tuyển tình huống liền thành, vẻ mặt của hắn gợn sóng bất kinh, Văn Tĩnh cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương A Di, đã trễ thế này, ta liền không phiền phải ngài. Chờ thêm mấy ngày ta có rảnh nhất định phải thỉnh ngài ăn cơm. Văn Tĩnh đối Phương San Na rất là cảm kích, nàng là thật sự thực nhiệt tâm, người cũng phi thường hảo. Nàng thực hâm mộ Phương San Na giao tế năng lực. Có thể thực mau liền cùng người khác hiểu biết lên, cùng người khác trở thành thực thân cận bằng hữu. Nàng ở rất nhiều người địa phương, liền dễ dàng trầm mặc, không biết nên nói chút cái gì. Hoài thấp thỏm bất an tâm tình về nhà, nàng cảm thấy chính mình tay đều là run, miệng cũng bị gió thổi làm, cả người một mục. Giang thị nhìn đến nàng, hô một tiếng, không phải nói đi ngươi Trần Thúc ra một lát liền sẽ trở về, như thế nào đi lâu như vậy. Văn Tĩnh cũng không nghĩ trả lời. Phi cơ đang ở không trung đằng vân giá vũ. Lục Khánh Lân cầm một phần báo chí nhìn nhìn, thâm cảm thấy không thú vị, hắn bên người nam tử thẳng tắp ngồi không nhúc nhích. Nhị ca, về sau nhà chúng ta sẽ không bao giờ nữa hồi Bắc Bình sao? Lục Khánh Lân cười như không cười hỏi. Hắn trong miệng nhị ca đúng là Lục Khánh Dung, năm nay 24 tuổi hắn rất được Lục lao gia coi trọng, đặc biệt là Lục gia đại ca bệnh lâu không khỏi. Lục đại thái thái cực lực duy trì Lục Khánh Dung làm đời sau Lục thị lĩnh quân giả, tiếp quản hết thể chính trị tài nguyên, Lục Khánh Lân đã bị mạc danh xếp hạng bên ngoài. Nếu là Lục Khánh Lân bình thường cũng liền thôi, hắn cùng Lục Khánh Dung theo đạo lý nói hắn vẫn là chính phòng sở ra, hiện tại Lục Thái Thái tuy rằng là vợ kế, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng, Lục Khánh Dung mẫu thân còn lại là bọn họ trưởng huynh Khánh Chiêu mẫu thân nha đầu sinh. Cho nên đại phòng nhị phòng ôm đoàn, Lục Khánh Lân ở nhà là tứ cố vô thân. Nhưng bên ngoài thượng mấy huynh đệ cảm tình thoạt nhìn vẫn là thứ tốt, tựa như hiện tại Lục Khánh Lân lấy chuyện này hỏi Khánh Kỳ. Lục Khánh Dung tuy rằng ở tam huynh đệ chung là duy nhất thứ phòng hài tử, nhưng hắn bởi vì thân thể khỏe mạnh, so lão đại càng đến lao ra niềm vui, ngay cả hắn lao bà Hứa thị cũng là Lục lao ra thế hắn nhìn chúng danh môn thuộc nữ. Cho nên Lục Khánh Dung tuy rằng bề ngoài dáng vẻ thư sinh, hàng năm mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, tính tình lại rất bá đạo. Loại chuyện này ta lại như thế nào biết? Thời cuộc biến hóa quá nhanh, đó là các nơi quân thiệt, ngươi về vườn hắn lên đài đều còn không biết, huống chi là chúng ta. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, tốt xấu ngươi không phải muốn cưới lao bà. Lục Khánh Dung trêu chọc hắn. Nhắc tới cái này, Lục Khánh Lân sờ sờ cái hót, ba cũng cho ta mấy ngày nay an phận chút, đừng cùng Miss nhóm lui tới. Hắn chuyển nhãn hạt châu, nói đến cùng, kia cọc hôn sự vốn dĩ chính là lời nói vô căn cứ, cần gì phải thật sự. Lục Khánh Dung vui sướng khi người gặp họa cười cười, hắn cùng thê tử tuy rằng thân cận nhận thức, rốt cuộc cũng là lẫn nhau coi trọng, cha mẹ đều vừa lòng, không Khánh Lân như vậy ô tao sự. Tia nắng ban mai vừa mới ra tới, Văn Tinh cấp khách nhân bưng bánh bao sau liền bắt đầu phát ngốc, Lý Đạm hôm nay riêng xin nghỉ đi xem nàng thành tích, xem nữ nhi còn đang ngẩn người, không khỏi hô nàng một tiếng. Thính nhi, đổi thân quần áo, cùng ba ba cùng đi xem thành tích. Văn Tĩnh lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy về ra thay đổi một bộ quần áo, lại cùng Lý Đạm cùng nhau ngồi xe điện qua đi. Nàng chân ở run, toàn thân mồ hôi lạnh, nàng biết bỏ lỡ lúc này đây liền phải chờ sang năm, những người khác có bó lớn thời gian đi chờ, nàng lại chờ không nổi. Tây Lăng Quốc Trung Đại Đại Giáo Tiêu đứng ở cửa, nàng hít một hơi, vào ngày hôm qua đi văn phòng, vị kia nam lão sư đối nàng cười, Văn Tĩnh mới yên lòng. Chúc mừng ngươi, Lý Văn Tĩnh đồng học, ngươi hôm nay liền có thể báo danh, chính thức trở thành chúng ta trường học quốc tam học sinh. Tâm tình của nàng phảng phất pháo hoa nở rộ giống nhau, chính là Lý Đạm cũng nắm lão sư tay không ngừng nói cảm tạ, giao tiền, lãnh xuân thu hai mùa quần áo, nàng mới đạp bước chân về nhà. Trời biết nàng cỡ nào tưởng mặc vào này thân quần áo học sinh, màu lam nhạt phản khâm áo trên, màu đen váy phảng phất có một loại ma lực ở triệu hoán nàng giống nhau. Ngày thường Kim Tiểu Nhi ghét bỏ quần áo thời điểm, nàng không biết có bao nhiêu hâm mộ. Nàng ôm quần áo hướng về nhà chung, đóng cửa lại chính mình thưởng thức khởi hôm nay từ trường học mang về tới đồ vật, tràn ngập mặc hương thư tịch, mềm mại quần áo học sinh, nàng đem đầu vùi ở quần áo đôi. Nàng lập tức liền phải mãn 17 tuổi, ngày mai chính là nàng sinh nhật, nhưng là kiếp trước hôm nay nàng bị người đạp hư, bởi vậy cả người đều lâm vào cho tàn chung. Nhưng là hiện tại nàng vượt qua hôm nay, nàng thành học sinh, nàng có chính mình cửa hàng, hết thảy đều cùng kiếp trước đã không giống nhau. Bên ngoài Giang Thị xem nữ nhi chạy vào cửa đi, có điểm lo lắng go go môn, ở bên ngoài hô, Tĩnh Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi ba ba nói ngươi đã thuận lợi bị Tây Lăng Quốc Trung tuyển chọn có phải hay không? Chỉ nghe bên trong truyền đến ồm ồm thanh âm, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Thuận bà bên ngoài nhìn xung quanh một chút, Giang Thị quan tâm nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mẹ cùng ngươi đoàn cơm trở về ăn. Hảo! Nếu mỗi lần không phải gặp gỡ chuyện gì, Giang Thị tuyệt đối là cái hảo mẫu thân, Văn Tĩnh cảm thấy chính mình đầu đều nâng không đứng dậy. Nàng cởi giày đến trên giường, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, còn làm một giấc mộng, trong mộng nàng cưỡi cá chép ở một mảnh kim quang trung nơi nơi ngao du, sung sướng đến không được. Tỉnh lại khi, mỹ mắt đã không mở ra được, nàng xoa xoa đôi mắt, một khai cửa phòng liền nhìn đến Lợi mẹ. Lợi mẹ khoa trương nói, này không phải nhà ta sinh viên tới. Lợi mẹ Văn Tĩnh đều bị nói ngượng ngùng. Văn Tĩnh vừa đi, trong tiệm liền thế tất chỉ có ba người, Văn Tĩnh nói, đó là khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Gấp cái gì bất quá tới. Từ bên ngoài bước đi trở về Văn Chánh cười nói. Ca ca đã trở lại, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta có thể đọc quốc tam. Thật sự nha, ta liền biết ta muội muội thông minh. Văn Chánh cũng thực thế muội tử cao hứng. Hai anh em thân mật nói hội thoại, Văn Tĩnh mới đem trong tiệm tình cảnh nói, người tuyệt đối là không đủ, hiện tại nhà của chúng ta bánh bao còn bao ngoại đưa, hổ tử ca liền thường thường muốn chạy đông chạy tây, liền lưu mẹ cùng Lợi mẹ hai người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Đạm đệ một cái bánh nhân thịt đến nữ nhi trong tay, ta viết chiêu công thông báo không phải thành, ngươi liền an tâm thượng ngươi học. Bánh nhân thịt hàm hương ngon miệng, Văn Tĩnh thật đúng là đói bụng, nàng thực mau liền ăn xong rồi. Lúc này Lợi mẹ mới bưng một chén lớn canh gà ra tới, tiểu thư, đây là cho ngươi bổ thân mình dùng, này mấy tháng chúng ta tiểu thư đều gầy không ít. Lại muốn nhọc lòng trong nhà, lại muốn nhọc lòng sinh ý, còn muốn nhọc lòng học tập, như thế nào có thể không rõ gầy. Văn Tĩnh vốn dĩ liền rất tinh tế. Hiện tại càng là linh đinh cùng đóa lung lay sắp đổ đinh hương hoa dường như. Hảo, ta đây ăn nhiều một chút. Giang Thị bưng một chậu nấu cá ra tới, Thượng Hải tới gần bờ sông, cá tôm dễ đến, cho nên Văn Tĩnh trong nhà khả năng không thường có thịt, nhưng cá lại là thường có. Bong bóng cá thịt đều cho rằng là tốt nhất, Giang Thị không lưu tình chút nào bẻ gãy một con cá, đem bong bóng cá kẹp cấp Văn Tĩnh. Cảm ơn mẹ. Giang Thị thở dài một hơi, lại nói tiếp, người đứa nhỏ này cũng là quái không dễ dàng. Lang thị nhìn Giang thị cái dạng này liền cảm thấy dối trá, trước kia mẹ chồng nàng dâu hai người cách xa, lẫn nhau chi gian tuy rằng có chút dơ bẩn, rốt cuộc cũng chưa phóng mặt bàn thượng, hơn nữa Giang thị luôn luôn để ý thanh danh, chính là trong lòng không muốn, mặt ngoài cũng thuận theo thực. Hiện tại trụ vào, Lang thị thật là đem cái gì đều xem ở trong mắt, Giang thị người này thật sự là dối trá. Đối nàng cái này bà là lấy đảm đương chính mình thanh danh văn cầu, liền đối chính mình thân sinh nữ nhi. Mấy ngày hôm trước còn hận không thể làm Lý Văn Tĩnh quan cửa hàng, hiện tại Lý Văn Tĩnh thi đậu trường học, cửa hàng giao cho nàng quản, nàng liền quan tâm thượng. Muốn nói Lang thị cũng không cho rằng chính mình là cái gì người tốt, nhưng Giang thị như vậy cũng quá chán ghét. Bất quá, Lang thị cũng không biết Văn Tĩnh ý tưởng, nàng chỉ là cho rằng Văn Tĩnh bị Giang Thị vài câu lời hay thuyết phục tâm đem cửa hàng giao cho Giang Thị quản, nhưng là không biết, mỗi ngày tiền lời vẫn là nàng thu à, hơn nữa dùng bột mì nhiều ít nhân nhiều ít, có thể bán ra bao nhiêu tiền, đều sẽ tính cái không sai biệt lắm con số, nàng cũng không phải thực lo lắng. Còn nữa, khác không nói, Giang Thị phẩm hạnh tuyệt đối không phải cái loại này chiếm tiểu tiện nghi người. 20 nhập vê đệ nhị đạn. Văn Tĩnh đem canh gà uống xong, suy nghĩ một chút lần này ra đại lực Phương Sanna, không khỏi cùng Giang Thị nói, mẹ, lần này ta có thể đi học, chủ yếu dựa Phương A-Z, ta đi học liền bắt đầu vội đi lên, ngài có thể hay không thay ta cấp Phương A-Z đi nói lời cảm tạ. Phần 11. Thành. Giang Thị không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Lý Đạm tiếp lời, là phải hảo hảo cảm ơn bọn họ hai vợ chồng, vẫn luôn đều ở giúp chúng ta ra vội, lần trước Văn Chánh sự tình cũng ít nhiều cùng Hân Huynh. Lý Văn Chánh vừa nghe đến tên của hắn, lược có bất an, hắn ấy lòng còn có một việc, cũng không biết như thế nào cùng đại nhân nói. Cơm tất, Lang Thị làm thuận bà đỡ trở về phòng, Văn Tĩnh giúp đỡ Lợi mẹ thu thập cái bàn, thấy nhà chính chỉ có ba mẹ ở thời điểm, hắn rốt cuộc đã mở miệng, ba, mẹ, ta lần này khảo thí khảo thật không tốt, như thế nào đều theo không kịp. Lao sư nói lấy ta như vậy thành tích, là khẳng định lên không được đại học. Không phải mỗi một cái đọc thư người đều có thể vào đại học, Văn Chánh bản thân liền không phải người thông minh, cộng thêm thật sự không lớn thích học tập, sách vở thượng tri thức căn bản là vào không được hắn trong đầu, chỉ cảm thấy thống khổ bất kham. Lý Đạm không thể tưởng tượng, lao sư như vậy khẳng định nói. Như thế nào không phải, nhi tử cũng không nghĩ đọc. Văn Chánh là nói thật, hắn căn bản liền không thích đọc sách. Những cái đó suốt ngày vùi đầu sách vở người, những người đó hắn cũng không hâm mộ. Lý Đạm cùng Giang Thị đều thực tức giận, đặc biệt là Giang Thị, người đứa nhỏ này, lúc này đây nếu thật sự thi không đậu, liền lại đọc một năm. Ngươi đã là cao trung sinh, nếu không đọc đại học, ngươi có thể làm cái gì? Bây giờ còn có hảo những người này xuất ngoại lưu học đâu, nhà của chúng ta hiện giờ không cái điều kiện kia, nhưng ngươi tổng nên đọc đại học mới được a. Ngươi không đọc đại học, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Làm bách nhạc môn đứa bé giữ cửa đi sao? Lý Đạm chỉ vào hắn cái mũi mắng. Nhưng lần này Văn Chánh liền thật sự quyết tâm không đi trường học, ngay cả Văn Tĩnh khuyên hắn, hắn cũng nghe không đi vào. Ở cả nhà vì Văn Tĩnh có thể đi học mà vui sướng thời điểm, Văn Chánh ghét học làm Lý gia bịt kín một tầng u ám. Đi học ngày đó, thời tiết thực hảo, Văn Tĩnh cầm cặp sách, đi ra ngoài. Văn Chánh cũng vừa lúc từ trong phòng ra tới, muốn ra bên ngoài biên đi, bị Văn Tĩnh gọi lại. Ca ca, ngươi đi đâu nhi? Văn Chánh cười nói, đi ngươi trong tiệm hỗ trợ nha, không phải nói trong tiệm sai người, ca ca đi hỗ trợ không được sao. Hắn là thật sự không nghĩ đọc sách, nhưng là tạm thời còn không có tưởng hảo làm cái gì. Cha mẹ cũng nói bất động hắn. Hắn duy nhất có thể đi địa phương chính là trong tiệm, ít nhất Văn Tĩnh trong tiệm đủ bận rộn, sẽ không làm hắn có nỗi lòng tưởng khác. Văn Tĩnh thở dài, ca ca vẫn là đường miễn cưỡng, ngươi nếu là không thích đọc sách, cũng đi làm chút khác, ở ta cái này tiểu điếm cũng quá hạ mình. Xã hội thượng quan cảm vẫn là sĩ nông công thương, mỗi người bình đẳng rất khó thực hiện, đại gia vẫn là hy vọng tận lực đi làm văn chức loại công tác. Văn Chánh lại có loại giải thoát cảm giác, ta trước làm đi, dù sao thư ta khẳng định là không đọc. Ngày thường cũng không thấy Văn Chánh như vậy quật cường, lúc này đây không biết đã xảy ra sự tình gì, trùng hợp Văn Tĩnh muốn đuổi thời gian, từ trong tiệm cầm mấy cái bánh bao, hướng trong miệng tắc lúc sau liền đi đánh xe, không có thời gian cùng Văn Chánh nhiều lời. Ngày đầu tiên đi học, Văn Tĩnh tiến vào trường học đều là mang theo hảo tâm tình, vườn trường đi tới đi lui rất nhiều con bản vẽ học sinh, nàng tò mò nhìn đại gia, đột nhiên cảm thấy tâm tình thực hảo. Ba năm giáp ban trong phòng học nhìn ra có 20 cá nhân tả hữu. Đại đa số đều là tề nhị tóc ngắn, các nàng là đã sớm cùng nhau đọc sách đồng học, Văn Tĩnh một cái đều không quen biết, vào được lúc sau tả hữu nhìn nhìn, tùy tiện tìm một trương bàn trống tử ngồi xuống, mông còn không có ngồi xuống đi, bên cạnh nữ sinh liền nói, vị đồng học này, nơi này có người ngồi. Nga nga, thực xin lỗi. Văn Tĩnh vội vàng bắn lên, nàng lại hướng phía sau nhìn nhìn, chỉ thấy có vị nữ sinh đối nàng với tay, đồng học, nơi này có phòng trống. Con hảo có người hảo tâm, Văn Tĩnh liền đi qua. Tiêu nàng quá khứ nữ sinh xinh đặc biệt xinh đẹp, cặp kia con ngươi tựa miêu nhi giống nhau có thể mị hoặc người dường như. Nàng rất là nhiệt tâm hỏi, ngươi là chuyển trường lại đây sao? Văn Tĩnh gật gật đầu, đúng vậy. Ta so ngươi trước tới nửa năm, học tập lớp đế, ngươi công khóa tốt lời nói về sau cần phải cho ta mượn xem. Hạ Mộng nghịch ngầm nói. Hạ Mộng ngoại hình nhìn không hảo thân cận, nhưng tiếp xúc lúc sau mới phát hiện nàng còn rất thú vị. Văn Tĩnh cũng không có gì bằng hữu, hiện tại Kim Kiểu Nhi việc học bận rộn. Cùng Hạ Mộng nhưng thật ra tính tình hợp nhau, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian xem ra tới Hạ Mộng là cái kẻ có tiền. Toán học lao sư là một vị nam lao sư, thực nghiêm túc, đem một đám nữ sinh quản dễ bảo. Văn Tĩnh cơ sở bạc nhược, tan học, liền xem chính mình không hiểu, Hạ Mộng không khỏi nói, vừa rồi đi học liền xem ngươi nghe như vậy nghiêm túc, hiện tại hạ khóa cũng không nghỉ ngơi một chút, ngươi thật đúng là tưởng thi đại học a. Văn Tĩnh dở khóc dở cười, ta có thể hay không thi đậu cao trung hoặc là sư phạm đều huyền thực, còn đại học. Ta chính là cơ sở quá mỏng yếu đi, cho nên muốn nhiều nhìn xem. Hảo đi, ngươi xem đi, ta muốn ngủ. Nàng lấy thư hướng chính mình trên mặt một quải, trực tiếp ngủ. Hạ Mộng là cái loại này đi học tan học đều mắt buồn ngủ mông lung cái loại này người, nói tới mua quần áo ăn cái gì một sọt to nói, vừa nói học tập cả người liền không khí. Văn Tĩnh xem nàng như vậy, không khỏi nói, ngươi đi học vẫn là nghiêm túc nghe giảng đi, lão sư giảng rất nhiều đều là tri thức điểm. Sơ tam hạ nửa cái năm đầu trên cơ bản là tổng kết tập hợp phía trước 2 năm học quá tri thức, đây là vòng thứ nhất ôn tập, Văn Tĩnh thực quý trọng như vậy thời gian, cũng hy vọng cái này ngày đầu tiên đi học liền đối nàng biểu đạt thiện ý người, cũng có thể quý trọng. Nàng nói xong, Hạ Mộng ngáp một cái, ta biết đến, ngươi ngày sau học giỏi, giúp ta học bổ túc đi. Ta giúp ngươi bổ. Văn Tĩnh thiếu chút nữa không nghe lầm, nàng nói, ta trước kia cũng chưa thượng quá học, ngươi khẳng định thành tích so với ta hảo. Hạ Mộng không sao cả nhún vai, ta mới mặc kệ đâu, đúng rồi, tân ngồi cùng bàn, cuối cùng một tiết khóa là tự học, ta đi trước, muốn đi uống xong ngọ trà đi, ngày mai thấy. Nàng dẫn theo bọc nhỏ, nháy mắt liền từ cửa sau lưu đi ra ngoài, Văn Tĩnh thật là kêu đều kêu không được nàng, đành phải thôi, chính mình đọc sách. Tự học khóa đó chính là hoàn toàn dựa tự giác, có vùi đầu khổ làm học sinh, cũng có thừa dịp khe hở giảng tiểu lời nói đồng học, tỉ như ngồi nàng phía trước vị kia liền quay đầu đầu tới hỏi nàng. Ngươi trước kia cùng Hạ Mộng nhận thức sao? Văn Tĩnh lắc đầu. Kia nữ đồng học liền cười nhạo nói, cùng ngươi nói, đừng cùng nàng đi thân cận quá. Nàng nha không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Văn Tĩnh trong lòng lại không cho là đúng, ở sau lưng như vậy quở trách người khác người cũng chưa chắc là cái gì người tốt. Nàng đem hôm nay thượng quá khóa bút ký toàn bộ nhìn một lần, bắt đầu viết lão sư bố trí tác nghiệp, tới rồi tan học thời điểm đã là bụng đói kêu vang. Thiên sắc hắc, liền nhìn đến Lý Đạm ở đầu ngõ chờ nàng, Tĩnh Nhi, các ngươi như thế nào hạ học như vậy vãn? Về sau thiên lãnh thời điểm chẳng phải là muốn buổi tối mới đến ra? Không có việc gì, ta đọc mấy tháng về sau liền lên cao chúng, ngày sau ta nghỉ kỹ rồi, liền đọc Thượng Hải Nữ Cao, bên kia rời nhà gần. Lý Đạm cười nói, có cái này chí hướng liền hảo. Nhi tử chính là một đầu con lừa, Lão Thái Thái cũng là đánh chửi một đốn, hắn cũng thờ ơ, chính là không nghĩ đọc sách, cái gì nguyên do cũng không nói. Lý Đạm riêng đi trường học hỏi, những cái đó các lão sư một đám thế nhưng khuyên hắn nói Lý Văn Chánh thành tích quá kém, lại đọc đi xuống cũng thi không đậu đại học, còn không bằng tự mưu sinh lộ, khí hắn không được. Mấy ngày thời gian Văn Tĩnh liền quen thuộc Tây Lăng nữ trung hình thức, nàng nghiêm túc cùng nỗ lực làm lão sư đều xem ở trong mắt, chủ động cùng nàng giảng giải tiếng Anh, nàng càng là thừa dịp mỗi ngày ngồi xe điện thời gian ở trên xe hoặc là trên đường bối tiếng Anh từ đơn, ở nàng xem ra chỉ có phát âm thượng nàng lược có không đủ. Cổng trường lại có bị lột heo người, đặc biệt là ở lãnh sự quán phụ cận không ít tây trang giày ra người, bị người kéo đến một bên đem trên người tây trang lột bỏ, chuyện như vậy mỗi ngày đều ở phát sinh. Hôm nay vị này bị lột heo người có điểm thảm, không chỉ có liền tây trang đều bị lột bỏ, liên thủ biểu gì đó đều bị đoạt đi rồi. Văn Tĩnh xem hắn như vậy cũng cảm thấy đáng thương, người kia ôm ngực đối Văn Tĩnh cười khổ nói, tiểu thư có không mượn điểm tiền ta ngồi xe điện, ta về nhà sau cầm tiền trả lại cho ngươi. Văn Tĩnh ngẩng đầu vừa thấy người này thế nhưng sinh rất là anh tuấn, hắn là tiêu chuẩn nam sinh nữ tướng, lúc này che lại ngực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán chính nhỏ giọt tới. Sợ là có cơ tim bệnh hoặc là gì đó, nàng nhiệt tâm nói, nếu không ta thế ngươi kêu một chiếc xe kéo đi. Ngồi xe điện quá chậm. Nam nhân các loại cảm tạ, Văn Tĩnh chiêu cái xe kéo trước tiên đem tiền thanh toán, Hạ Mộng ngậm một cái bánh mì vội vã đi tới, ngươi vừa mới thế hắn trả tiền. Văn Tĩnh gật đầu, hắn giống như bệnh rất nghiêm trọng. Thí! Hạ Mộng nhịn không được mắng, nàng ở đường cái thượng lại nhìn đến kia kẻ lừa đảo, tưởng xông tới nói cho nàng ngồi cùng bàn, ai biết không kịp, hắn là diễn viên, mỗi ngày thực địa luyện kỹ thuật diễn. Phần 12. Văn Tĩnh hồ nghi, nhìn dáng vẻ của hắn không giống A, hắn trên trán chảy đấu đại hãn, hơn nữa bên ngoài tây trang á gì đó cũng chưa. Ngươi thật sự bị hắn lừa, ta đã bị hắn đã lừa gạt một lần, sau lại mới biết được. Hạ Mộng nhắc tới còn có khí. Nhưng là đương Văn Tĩnh hỏi nàng là như thế nào phát hiện. Nàng lại như thế nào cũng không mở miệng. Hôm nay lên lớp xong, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, Văn Tĩnh ôm muốn học tập sách giáo khoa về nhà. Giang thị giống như đặc biệt cao hứng, giơ lên trong tay thiệp mời, Tĩnh Nhi, Lục phu nhân hôm nay tới, cố ý tặng thiệp mời lại đây, người thực khách khí. Nghe nói ngươi ở đọc sách, còn nói ngươi thông minh đâu. ngày mai liền xuyên quần áo mới đi thôi. Lục gia. Văn Tĩnh một tiếng kêu rên, mẹ, ta tác nghiệp đặc biệt nhiều, ngày mai có thể không đi sao? Giang thị vui dạo dược bưng heo tay đậu phộng canh cho nàng, vậy ngươi hiện tại liền uống sạch, ăn no, đem tác nghiệp viết xong, ngày mai đi không được sao? Hảo hài tử, mẹ nhưng theo như ngươi nói, Lục phu nhân hôm nay ngồi kia xe so ngươi Trần Thúc lần trước tiếp chúng ta xe còn hảo. Ngươi nếu là ngày sau có thể mỗi ngày ngồi trên như vậy tiểu ô tô, mẹ liền mỗi ngày vì ngươi cao hứng. Nàng lời nói đem Văn Tĩnh chọc cười, kia chờ nữ nhi về sau tránh tiền cho ngươi mua, không được sao? Nha đồng đốc, chỉ bằng chúng ta tiệm bánh bao còn tưởng mua ô tô, ngươi nằm mơ đâu, ta xem vẫn là gả đến Lục gia càng thực tế một chút. Chương 21 Lục gia nói chuyện. Một kiện màu xanh lục véo bạch biên sơn xám, Văn Tĩnh tuổi này người xuyên đó là càng thêm như buổi sáng thần lộ giống nhau tươi mát tự nhiên, Giang thị thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Nàng giúp đỡ Văn Tĩnh đem đầu tóc cuốn lên tới, một bên bàn, còn một bên giảng, hiện tại cùng chúng ta lúc ấy không giống nhau, chúng ta lấy cái niên đại người, nếu không có kết hôn đều là không thể vặn búi tóc, đều là một cây trường bím tóc, hiện tại nữ hải tử xuyên sườn xám bàn tóc mới phong cách Tây. Nàng lại là xuyên áo váy, Giang thị là xuyên thói quen, còn nữa nàng cũng không ra khỏi cửa, lần này là từ Lang thị mang theo Văn Tĩnh đi. Mẹ, ta tưởng ngươi cùng ta đi, không nghĩ cùng tổ mẫu đi. Tương đối lên Văn Tĩnh vẫn là thích nàng mẹ nhiều một chút, mặc kệ thế nào, Giang thị đều là ngóng trông nàng quá người tốt. Giang thị điểm điểm cái chán của nàng, lại nói tính trẻ con nói, ngươi tổ mẫu đó là người từng trải, so với ta thấy người nhiều. Chúng ta người đi nhiều không tốt, lại nói trong tiệm cũng không rời đi ta. Hiện tại tiệm bánh bao sinh ý càng ngày càng tốt, Giang thị xác thật là không có biện pháp tránh ra, quan trọng nhất chính là làm nổi bật sự tình Lang thị lại sao lại làm nàng ra mặt. Văn Tĩnh sờ sờ chính mình sơ tốt tóc, đem ví tiền nhỏ lấy thượng, trang mấy cái đại dương, đi Lang thị trong phòng. Lang thị hôm nay cũng là mới tinh một bộ, nàng lão nhân ra trong tay tư tài nhiều, quần áo mới cũng có mấy bộ, hôm nay là đem áp đáy hòm đem ra. Trừ màu nâu thêu tùng chi tơ tằm áo váy, trên đầu mang tiên hạc dạng đai buộc chán, hào phóng khí phái. Bên ngoài hổ tử đã kêu xe kéo, tổ tôn hai người cùng lên xe, Lang thị rốt cuộc không thể tưởng được Giang thị nữ nhi có như vậy hảo vận khí, nàng nói, hôm nay ngươi muốn nắm chắc được cơ hội, cái gì tân phái cửu phái ta không hiểu, nhưng ta biết nam nhân nếu là yêu một nữ nhân, không quan tâm ngươi là cái dạng gì, hắn đều ái chết đi sống lại. Có chút nam sủng thông phòng nha đầu, chẳng lẽ là bởi vì các nàng tài tình sao? Chỉ cần sẽ hầu hạ nam nhân, không quan tâm cái gì nữ nhân đều có thể đi lên trên. Nhưng này cũng không phải Văn Tĩnh muốn, tổ mẫu trước kia không phải cũng không cho phép ta nói này đó, trong nhà đều không chuẩn người nhắc tới si nam đoán nữ thoại bản sự, hiện tại ngài như thế nào cùng ta nói cái này. Trước kia Văn Tĩnh chính là tính tình khiêu thoát chút, đã bị đóng đã nhiều năm người, Lang thị ở nàng cảm nhận chung ấn tượng vẫn luôn là nghiêm túc, bản khác, bất cận nhân tình người, cũng không cho phép người khác nói này đó, đã từng có nha đầu cười thanh âm lớn chút đều bị phạt tiền, cũng không biết hiện tại nói như thế nào khởi này đó. Lang thị cười lạnh, trước khác nay khác, ngươi hiện tại lại không phải cái gì tiểu thư, còn muốn cái gì tôn nghiêm. Tôn nghiêm là cho có quyền thế người dùng, ngươi có cái gì, thế đạo này lương tâm cùng mặt mũi đều đặt ở một bên. Không hảo hảo nịnh bợ Lục gia, hảo hảo đem nam nhân hợp lại ở lòng bàn tay, ngươi liền trở có hại đi. Cho nên đây là Lang thị, mặc dù Văn Loan gả đến Ngô gia tỷ phu trước nay đều không thích Văn Loan, một kết hôn liền ra bên ngoài chạy, làm Lang thị thích nhất cháu gái, nàng cũng không có nói qua muốn tiếp nàng về nhà, còn không phải nhìn nàng chịu khổ. Người như vậy nói, nghe một chút còn chưa tính, thật sự không cần mặt mũi không cần lương tâm, lý đạm đều có thể đoạt nàng tư tài dùng, hà tất như vậy vất vả. Nàng tiêu chuẩn trước nay đều là đối với người khác, không phải đối với chính mình. Đối Văn Tĩnh tới nói, mặc dù là không xu dính túi, cũng không thể mất đi lương tâm, mặc dù vi phạm người trong thiên hạ, cũng không thể đi làm sai sự. Lục công quán là Lục gia mua ở trung khu mới một bộ dương lâu, bên ngoài là màu trắng hàng rào, đủ loại tiểu ô tô nối đuôi nhau mà nhập, Văn Tĩnh cùng Lang thị từ xe kéo xuống dưới, rất là mới lạ hướng bên trong đi vào đi. Hàng rào hướng hành lang đi đến, là một mảnh đại đại mặt cỏ trung gian có núi giả bên cạnh có cái bồn hoa, trồng đầy đại đại hoa hướng dương, tinh thần phấn chấn bồng bột. Cái này địa phương chính là nàng kiếp trước cuối cùng đi qua địa phương, kiếp này lại đến đã không có cách đứng, hoàn toàn thản nhiên, bởi vì nàng cùng Lục gia đã không có quan hệ. Đi vào phòng khách, trong phòng khách top 5 top 3 người đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Lục phu nhân ưu nhã đứng dậy nên đón, Lao thái thái, ngày cuối cùng tới, đây là Văn Tĩnh. Lục phu nhân bất động thanh sắc đánh giá nàng vị này cùng chính mình nhi tử từng có hoa hoa thân cô nương, nàng xinh tinh tế, da thịt trắng tinh như ngọc, tóc cuốn lên càng hiện cổ thon dài, khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người, xác thật là cái có mỹ mạo làm tư bản người, cũng khó trách người của Lý gia dám viết thư đi để việc hôn nhân này. Lang thị cười kéo qua cháu gái, đây là Văn Tĩnh, ngươi còn không có gặp qua nàng đi, làm nàng cho ngươi hảo hảo thỉnh cái ăn. Ở Lang thị trong mắt, này lại là bày ra quy củ hảo lúc, đáng tiếc Lục phu nhân chưa cho cơ hội này, nàng trực tiếp kéo qua Văn Tĩnh nói, nơi này có ta nướng bánh quy, ngươi nếm thử đi. Lại xoay đầu cùng Lang thị nói, ngại như vậy khách khí làm cái gì, ta vốn dĩ cũng là mới đến, nghĩ các ngươi ở chỗ này, cho nên nghĩ cô nhân thấy cái mặt. Nàng ngữ điệu ôn nhu, hành vi lại là không thể nghi ngờ. Văn Tĩnh nhìn đến Lang thị mặt xoay một chút, thầm nghĩ tổ mẫu tuổi trẻ thời điểm vẫn là rất có thể banh trụ, tuổi lớn, liền biểu tình đều khống chế không được. Tổ mẫu, cùng ta cùng nhau ngồi ở đây đi. Lục gia bãi ở phòng khách sofa rất lớn, ngồi xuống đi mềm như bông, rồi lại không dính phía dưới xiêm y y nguyên bản nơi này top 5 top 3 nói chuyện thiếm, nhìn đến bọn họ tổ tôn tiến vào, đều có chút tò mò. Lục phu nhân chủ động giới thiệu, đây là nhà của chúng ta thế giao. Cái này giới thiệu có thể nói thượng là thực thể diện. Chính là Lang thị cũng nói không nên lời cái gì tới, nhưng là Văn Tĩnh lại nghe ra khác ý vị. Thế giao liền vĩnh viễn là thế giao, nàng là sẽ không làm nàng vào cửa, mặc dù là hiện tại nhìn như hiền lành đối nàng, kỳ thật trong lòng cũng là quyết định chủ ý làm nàng chủ động rời khỏi. Chỉ chốc lát sau Lục gia hai vị thái thái cũng lại đây, đại thái thái Vương thị mặt nếu khay bạc, ước chừng 30 tuổi trên dưới, ăn mặc vàng nhạt sắc sơn sám, càng hiện này ôn nhu hào phóng. Nhị thái thái Hứa thị chạm thức thẳng, miệng vẫn luôn nhấp. Xem ra tới nàng là cái không được tốt nói chuyện, tính cách cương trực. Lục phu nhân kêu các nàng lại đây tiếp khách, Vương thị xác thật là cái thực mềm ấm nữ nhân, lôi kéo Văn Tĩnh tay chuyện nhà nói chuyện. Hứa thị thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, Lục phu nhân đột nhiên hỏi Vương thị, Quân Lan, như thế nào không cứ gọi Di Thái Thái ra tới chơi? Còn có Văn Phượng cùng Thanh Phương đâu? Vương Quân Lan cười nói, ta làm các nàng lại đây đi. Đại tẩu thật đúng là hảo, liền nhà mẹ đẻ Di Thái Thái cùng muội muội đều chiếu cố tốt như vậy. Hứa Bội Vân ý có điều chỉ nói. Lục phu nhân trang nghe không hiểu, không nhúng tay hai cái con dâu sự tình, dù sao nàng cũng không phải các nàng thân bà, không cần thiết quản này đó. Còn nữa Vương Quân Lan duy trì lão nhị, đã thành đồng minh, nàng đang lo các nàng đồng minh nhìn kiên cô không phá vỡ nổi, không nghĩ tới Hứa Bội Vân nhanh như vậy liền phát tác. Mặc dù Hứa Bội Vân nói như vậy, Vương Quân Lan cũng như cũ khoan dung độ lượng cười cười, còn cùng ở đây chư vị các thái thái giải thích, Di Thái Thái từ nhỏ chiếu cô ta. Ta mẫu thân ở ta tuổi nhỏ liền đã qua đời, ta phụ thân mấy năm nay phải về nguyên quán, bên kia quá lành bất lợi với tinh dưỡng, ta liền đem nàng nhận lấy. Ở đây đều là nhân tình, mỗi người đều bắt đầu khen Vương Quân Lan là người tốt, biết cảm ơn. Thật là hảo chơi, Văn Tĩnh kiếp trước đi Lục gia thời điểm, Văn Phượng còn không có lại đây, Hứa Bội Vân cùng Vương Quân Lan quan hệ thực hảo, thoạt nhìn vấn đề hơn phân nửa ra ở Văn Phượng trên người. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, làm Lang thị thực vừa lòng, làm nhân gia tức phụ, liền phải biết điều. Không thể sự tình gì đều ba ba thấu đi lên. Văn Tĩnh cầm một khối bánh quy đặt ở trong miệng, tô xốp giòn giòn ăn rất ngon, Vương Quân Lan chỉ một khác dạng cho nàng, loại này su kem người cũng nếm thử. Hảo, cảm ơn. Văn Tĩnh lại lấy quá một khối phóng trong miệng ăn. Người cũng như tên, lại là cái an tĩnh tính tình, Lục phu nhân tưởng. Văn Phượng còn chưa tới, Văn Tĩnh vị hôn phu Lục Khánh Lân cũng đã tới, hắn một bộ tu bổ vừa người màu xám bạc tây trang, mang theo một vị tiểu thư Mỹ lệ tiến vào. Hắn đi đến Lục phu nhân trước mặt nói, mẹ, ta ở ngoài cửa trùng hợp gặp được Mật Tư Ngô, nàng là ta ở nước Đức lưu học nhận thức lưu học sinh, hiện tại ở hiệu buôn Tây làm trợ lý giám đốc. Không nghĩ tới khi cách mấy năm, chúng ta còn có thể tái kiến. Lục phu nhân đứng lên bắt tay, ta đã sớm nghe nói qua Mật Tư Ngô là Thượng Hải nổi danh danh viện, nàng tiếng Anh thơ viết cực có danh tiếng, còn phiên dịch không ít thư tịch, nhân đây mời nàng lại đây. Nô tiểu thư hôm nay cũng là ăn mặc vũ hội váy bồng tới, nàng váy làn váy rất lớn. Lửa đỏ nhan sắc, sấn nàng cả người dường như ở sáng lên giống nhau. Nhất lạ mắt chính là Văn Tĩnh, Lục Khánh Lân ánh mắt ngó lại đây, đã hiểu rõ với ngực, vị này hẳn là chính là cùng hắn đính hôn người. Phần 13. Lang thị nhìn Lục phu nhân liếc mắt một cái, nàng tưởng lúc này không phải hẳn là giới thiệu một chút sao. Nhưng Lục phu nhân lại bắt đầu cùng cái này cái gì ngô nói chuyện, căn bản liền không thế nào để khác. Lúc này một trung niên phụ nhân mang theo hai cái tuổi trẻ cô nương lại đây, hai vị này cô nương ăn mặc cưới ngựa phục. Lưu loát sạch sẽ. Vương Quân Lan cố ý cùng Văn Tĩnh nói, vị này chính là ta muội muội Thanh Phương, còn có biểu muội Văn Phượng, đều là cùng ngươi tuổi sắp xỉ người, tới, các ngươi ba cái ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Lần trước thấy Lý Văn Phượng vẫn là mấy tháng tiến đến Thượng Hải thời điểm, khi đó nàng mẫu thân được ho lao, nhìn dáng vẻ, hiện tại hẳn là không sống sót. Còn hảo Lý Văn Phượng cười cùng nàng nói chuyện, xem ra là không thế nào giận chó đánh mèo người, nàng nói, rốt cuộc không thể tưởng được ở cái này địa phương có thể đụng tới ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Văn Tĩnh cười nói. Vương Thanh Phương nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, các ngươi nhận thức nhà. Vương Thanh Phương tuy nói là Vương Quân Lan muội muội, nhưng là hai người lớn lên cũng không tương tự. Vương Quân Lan lớn lên rất lớn khí, Vương Thanh Phương lại đều có một phen phong lưu huyền chuyển. Văn Tĩnh còn chưa mở miệng, Văn Phượng liền nói, hai chúng ta là một cái tộc, lại nói tiếp cũng là không xa năm đời tỉ muội. Thì ra là thế a. Lúc này Lục Phu Nhân đã đình chỉ cùng Mật Tư Ngô nói chuyện với nhau, ngược lại cùng Văn Tĩnh nói, các ngươi người trẻ tuổi đều thích xem điện ảnh. Mật Tư Ngô nói hôm nay có nước Mỹ phiến tử, muốn hay không đi ra ngoài xem. Nàng đang nói chuyện thời điểm, ngồi ở nhất ngoại sườn Lục Khánh Lân chính không chút để ý chơi trong tay rượu vang đỏ ly, Văn Tĩnh đã trong lòng hiểu rõ, vị này Lục Phu Nhân dùng chiêu số vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, làm nàng biết cái gì kêu không hợp nhau, do đó tự động rời khỏi. Nguyên bản liền đối Lục gia vô tình Văn Tĩnh đương nhiên nói, không cần, nhà ta còn có tác nghiệp muốn viết, đợi chút ta liền trở về làm bài tập. Lục Phu Nhân hiểu rõ, nàng thậm chí ở Văn Tĩnh tới phía trước liền hỏi thăm rõ ràng, cái này cô nương là cựu phái nhân gia cô nương, gia kế gian nan khai một nhà bánh bao quán, trong nhà người đều không duy trì nàng xuất đầu lộ diện, mặc dù là đọc sách đều là vì nhiều kiếm tiền, là cái không hề kiến thức tiểu cũ cô nương, trừ bỏ có một khuôn mặt, khác đều không đủ. Kia hảo, ta chờ lát nữa làm tài xế đưa các ngươi trở về. Giống loại này tiệc trà chính là tâm sự, uống cái cà phê, ăn chút bánh quy, căn bản liền sẽ không chuẩn bị yến hội, bởi vì chỉ là một cái nói chuyện sẽ, cũng không phải tiệc rượu hoặc là cái gì chính thương nhân vật nổi tiếng yến hội. Lang thị chính là lại hồ đồ cũng biết cháu gái đầy rất cùng nhà trai ở chung cơ hội, nàng không khỏi nóng nảy. Chương 22. Ra tới chơi phải hảo hảo chơi, viết cái gì tác nghiệp, ngươi tiểu cô nương ra ra, đọc sách còn không phải là vì không làm có mắt như mù thôi, đừng quét đại gia hưng. Lục Phu Nhân cho ngươi đi ngươi liền đi. Lang thị thật là không hiểu, cái này cháu gái sao lại thế này, cái nào nặng cái nào nhẹ không biết ta. Thật là gối thêu hoa đẹp chứ không xài được, tựa như Văn Loan, tuy rằng không nhận biết cái gì tự, nhưng là nàng biết nặng nhẹ, biết Ngô gia là điều kiện rất tốt nhân gia, Ngô gia thiếu gia cũng không tồi, lại cũng muốn ăn vạ Ngô gia. Văn Tĩnh cái này cô nương quá tâm cao khí ngạo, chính mình cho rằng chính mình như vậy người khác liền sẽ không xem nhẹ ngươi, kia mới là thật sự sai rồi. Ngươi bỏ đến càng cao địa phương, ai đều sẽ đối với ngươi quỳ bái, cho nên nàng sốt ruột đem cháu gái đẩy ra đi. Lục Phu Nhân nghe xong lời này, thần thái quái dị, ở đây làm có không ít là tân phái người, các nàng tri thức uyên bác, tôn trọng nam nữ bình đẳng, thậm chí có người vẫn là nữ tử trường học hiệu trưởng. Vừa nghe lời này đương nhiên không phục, lao thái thái, hiện tại nữ tử cũng giống nhau có thể đi ra ngoài thủ công, cũng có thể đọc sách, chúng ta Thượng Hải ngành giáo dục dê đầu đàn vẫn là chữ nữ sĩ đâu. Ngài nhất định phải vứt bỏ này đó bã tư tưởng, làm ngài cháu gái nhi hảo hảo niệm thư. Tuy rằng Văn Tĩnh không lớn thích Lang thị, nhưng ở bên ngoài các nàng là người một nhà, không thể pha đám, cho nên Văn Tĩnh giải vây, vị này nữ sĩ, ta tổ mẫu là cũ kỹ người, các nàng lúc trước tư tưởng chính là như thế, nhưng ta tưởng xã hội thượng tổng phải có bất đồng ý kiến, vô luận là tốt vẫn là không tốt, đều hẳn là bao dung. Trước kia ta ở trong nhà, cả ngày đều là bị nhốt ở trong phòng làm nữ hồng, nhị môn chưa bao giờ bước ra. Người trong nhà cũng không cho ta tùy ý ra cửa, hiện tại ta tổ mẫu còn có cha mẹ ta tuy rằng không phải hoàn toàn tán đồng ta đi ra ngoài đọc sách, nhưng cũng không có hoàn toàn phản đối, ta cảm thấy tương đối với trước kia tới nói vẫn là hảo rất nhiều, ta tưởng đây là tiến bộ đi. Nhân gia cháu gái đều nói như vậy, mới vừa rồi lòng đầy căm phẫn nữ sĩ cũng chỉ hảo hành quân lặng lẽ, Lục Phu Nhân nhìn nhìn, dường như cái gì cũng chưa nghe được, vẫn là cười cùng Văn Tĩnh nói, ta xem các ngươi người trẻ tuổi cùng đi đi, ngươi còn có Văn Phượng, Thanh Phương. Đều làm Khánh Lân lái xe mang các ngươi đi. Văn Tĩnh còn không kịp nói cái gì, Vương Thanh Phương cũng đã bắt đầu hoan hô, Văn Phượng cũng đi theo đang cười, Lang thị đẩy đẩy cháu gái, ngươi cũng đi thôi, đến lúc đó làm Khánh Lân đưa ngươi trở về thì tốt rồi. Khánh Lân ném trong tay chìa khóa, giơ lên mày, xem ra ta hôm nay là phải làm hộ hoa sứ giả. Các nữ nhân đều cười rộ lên, Mật Tư Ngô kinh ngạc, hiện tại liền đi sao? Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Lục Khánh Lân lưu loát đứng lên, Mật Tư Ngô lần sau lại liều. Lại đối với Văn Tĩnh các nàng bên này nói, các tiểu thư, thỉnh đi. Cái này Văn Tĩnh lại chối từ lại quá không biết thú, nàng lược chậm một bước, đi theo Vương Thanh Phương biểu tỉ muội mặt sau, Văn Phượng không giấu vết nhìn nàng một cái. Thông minh nàng đã nhìn ra tới, Lục gia người căn bản là không thích Lý Văn Tĩnh, Lục Phu Nhân là cái cỡ nào săn sóc người, chính là nàng cái này ngoại ba đường thân thích ở tại Lục gia, nàng cũng an bài rất là thỏa đáng. Nhưng mới vừa rồi Lý Lao Thái Thái đưa ra làm Lục Khánh Lân đưa Lý Văn Tĩnh về nhà, Lục Phu Nhân lại không nói tiếp. Vương Thanh Phương ngồi ở Lục Khánh Lân bên người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn nhưng thật ra cái hoạt bát đáng yêu, vẫn luôn ríu rít cùng Lục Khánh Lân hỏi một ít về Thượng Hải sự tình. Văn Phượng cùng Văn Tĩnh đều ngồi ở ghế sau vị trí to rộng, hai người các ngồi một bên, lẫn nhau không quấy nhiễu. Thượng Hải thời tiết vẫn là thực nhiệt, Văn Tĩnh cũng là cực sợ nhiệt, ngồi trên xe chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nhiệt lên, lại sợ phiền toái Lục Khánh Lân, cho nên nàng từ nhỏ trong bao lấy ra khăn tới lau mồ hôi. Lục Khánh Lân thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn đến ghế sau người nhất cử nhất động, vị này Lý tiểu thư tướng mạo sắc thật là nhất đẳng nhất, lúc ấy đang ngồi các vị tiểu thư, bao gồm Mật Tương Nô, cũng không có nàng xinh đẹp. Nàng đẹp không phải son phấn đồ ra tới, nàng bạch cơ hồ trong suốt, hai má ửng đỏ, hẳn là khí sắc không tồi duyên cớ. Dáng vẻ cũng thực hảo, nàng bên cạnh Lý Văn Phượng ai 7 và 8, không phải nói mềm liệt như bùn, chính là bối câu lũ. Đối lập xem Văn Tĩnh, bối đinh thực thẳng, trên mặt hơi hơi mang điểm ý cười, ngẫu nhiên sẽ nhìn xem ngoài cửa sổ, ngay cả lau mồ hôi, cũng là nhẹ nhàng lau sát. Thực mau liền đến Thượng Hải Tây Lộ một nhà rạp chiếu phim, Lục Khánh Lân mua 4 chương phiếu, mang theo các nàng đi vào. Hắn thuê chính là một cái ghế lô, hiện tại xem điện ảnh, nam nữ phân tòa, không thể đồng thời ngồi ở cùng nhau. Thanh Phương tựa hồ vô tâm với ở điện ảnh thượng, vẫn luôn ở cùng Lục Khánh Lân hỏi thăm quán cà phê sự tình, Văn Tĩnh là chưa từng có xem qua điện ảnh, nàng cơ hồ là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nay bộ kịch giảng chính là nước Mỹ đánh giặc khi nam nữ phân biệt câu chuyện tình yêu, tuy rằng chủng tộc văn hóa bất đồng, Văn Tĩnh lại rất có thể thể hội loại này tình cảm, ở thời đại nước lũ sử dụng hạ, há ngăn là người yêu, chính là thân nhân, cũng sẽ gặp phải sinh ly từ biệt, nàng trái tim một ngạnh, bỗng nhiên nhớ tới anh Kiệt. Đó là nàng hài tử, nếu không có hắn bồi tại bên người, nàng hẳn là đã sớm không muốn sống nữa, là đứa bé kia cho nàng một tia quan mang, cuối cùng lại không có thể bồi hài tử. Nàng hạ xuống thực, đầu đại nước mắt nhi như nước mảnh giống nhau chảy xuống tới, trọng sinh có tân sinh hoạt sắc thật thực hảo, nhưng nhớ tới anh Kiệt, nàng tâm thật sự là nắm đau. Lục Khánh Lân trước hết phát hiện nàng dị thường, xem nàng đang ở khóc, thầm nghĩ, quả nhiên là tiểu cô nương, xem điện ảnh cũng có thể xem khóc. Hắn tự giác hôm nay là chủ nhân, lặng lẽ đi theo ngoài cửa người chết nói mấy câu. Văn Tĩnh nhìn nàng trước mặt su kem, lại ngẩng đầu nhìn Lục Khánh Lân, nàng ướt rầm rề trong mắt tựa đáng thương vô cùng tiểu cẩu cẩu giống nhau, làm Lục Khánh Lân mạc danh có chút không được tự nhiên, hắn trên mặt nhưng thật ra chấn định, Lý tiểu thư, người ăn chút su kem, đại trung hoa rạp chiếu phim điểm tâm ăn rất ngon. Su kem bên trong đều là sữa tươi ru, đây là đại trung hoa rạp chiếu phim đặc sản, thực chịu thái thái các tiểu thư hoan nghênh. Văn Tĩnh cầm một khối đặt ở trong miệng, ngọt tư vị nhì, nàng híp híp mắt dư vị một phen. Văn Phượng liền cười nói, ngươi thích ăn cái này, không bằng ăn nhiều một chút đi. Nàng hiện tại tươi cười cùng trước kia thật là phán nếu hai người, Văn Tĩnh lại ngượng ngùng cầm một cái, còn đối nàng nói, ngươi cũng ăn à. Không cần, ta thường thường ăn. Nàng khó có thể quên mẫu thân tử trạng, nếu như không phải Lý Văn Tĩnh một nhà, nàng mụ mụ căn bản sẽ không nhảy sông, cũng liền sẽ không nhiễm bệnh, đến cuối cùng, vì không liên lụy nữ nhi thậm chí lựa chọn vừa chết. Cái dạng gì ngọt tư vị, ăn ở miệng nàng đều là khổ. Điện ảnh thực mau cô đơn, này đối với chiến tranh tình lữ như cũ không có gặp được lẫn nhau, lấy bi kịch hạ màn, trở ra khi, bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về Tây, phảng phất dự triệu sinh mệnh trôi đi, làm nàng mạc danh thương cảm. Mặt trời lặn ánh chiều tà hạ nàng càng thêm chọc người chịu mến, không ngừng là Lục Khánh Lân, chính là người qua đường sôi nổi nhìn về phía loại này nhẹ khóa mày mỹ lệ thiếu nữ, mây tía dường như gắn vào nàng trên người, u sầu đuổi không đi bộ dáng. Có người vì xem nàng, đều thiếu chút nữa bị xe kéo đụng phải. Văn Tĩnh lâm vào đến chính mình tình cảnh, không hề có cảm giác. Đại Trung Hoa điện ảnh thành ly Lý gia sở trụ lá liêu hẻm vẫn là rất xa, Văn Tĩnh xem Lục Khánh Lân làm các nàng lên xe, không khỏi nói, Lục tiên sinh, nhà ta còn trụ rất xa, nếu không ta ở chỗ này chờ xe điện đi, liền không cần phiền toái ngươi. Phần 14. Nàng thật sự không giống nhau, thực không giống nhau, cũng không phải hắn mâu thân trong miệng kiểu cũ nữ tử diễn xuất. Một mặt chỉ biết thẹn thùng, chỉ biết quý củ, xấu hổ với cùng nam nhân nói lời nói, có vẻ như vậy chất phác cùng buồn cười nữ nhân. Hắn trong mắt nàng, sẽ chém đinh chặt sắt giúp nàng tổ mẫu giải vây, cũng sẽ xem điện ảnh khóc thút thít, còn không cần nàng đưa, rất là khoe khoang. Hắn kéo ra cửa xe, lên xe đi, buổi tối làm một vị thuộc nữ một mình về nhà cũng không phải là một vị thân sĩ chuyện nên làm. Văn Tĩnh sửng sốt một chút, cũng cười gật đầu, hảo, vậy phiền toái ngươi. Kiếp trước Lục Khánh Lân cũng là như thế này, bề ngoài nhìn như hoa tâm, kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải cái gì người xấu, chính là Lục gia, dựa theo nàng ánh mắt xem, cũng không tính hư, ít nhất nhân gia không có giả câm vờ điếc đem nàng cưới tiến ra để đó không dùng, chỉ là mỗi người đều có tư tâm, Lục gia dùng dương mưu làm nàng tâm sinh tự ti, nói đến cùng cũng là nàng chính mình vấn đề, quá mức với tự ti thôi. Một đường không nói chuyện, có lẽ là nhìn điện ảnh sau, mọi người đều mơ màng sắp ngủ. Chính là Diệu Dít Vương Thanh Phương cũng dựa vào ghế dựa thượng nghỉ ngơi, càng miễn bản còn khóc qua Văn Tĩnh. Tới rồi lá liêu hẻm bên ngoài, Văn Tĩnh từ trên xe xuống dưới, nàng cười cùng Lục Khánh Lân phất tay từ biệt, "Lục tiên sinh, hôm nay phiền toái ngươi, các ngươi cũng sớm một chút trở về đi." Lục Khánh Lân cong cong môi, tiếp tục đánh tay lái trở về, Vương Thanh Phương còn ngủ mơ mơ màng màng, Văn Phượng lại nói, "Tam thiếu, Văn Tĩnh không phải ngươi vị hôn thế sao?" Nàng nhưng không giống nàng đại tỷ như vậy lừa hôn, lại có bộ dáng cũng có văn hóa, ngươi như thế nào không nhiều lắm cùng nàng nói chuyện. Nghe xong lời này Lục Khánh Lân thiếu chút nữa nói làm ngươi chuyện gì, nhưng lại nghe được lừa hôn hai chữ, vi lăng một chút, cái gì lừa hôn? Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Văn Phượng khó xử, này tuy rằng đều là chúng ta chấn trên mọi người đều biết sự tình, nhưng ngươi như vậy vừa hỏi ta, đến lúc đó các ngươi hôn sự không thành, chẳng phải là đều do ở ta trên người. Muốn biết bí mật Lục Khánh Lân đương nhiên thái độ phóng cùng mềm, hắn cười nói, như thế nào sẽ trách ngươi? Ngươi là đại tẩu nhà mẹ đẻ biểu muội, chúng ta đều là thân thích, liên quan đến ta hôn sự ngươi không nửa lời giấu giếm, ta cảm kích ngươi đều không kịp đâu. Văn Phượng rảo hoặc cười, ta chính là vì ngươi hảo mới nói. Nàng tỷ tỷ cùng Lân Chấn một hộ nhà đính hôn, kia gia thiếu gia cũng là Lưu Quá Dương, rất có học vấn, hắn nguyên bản là không đồng ý việc hôn nhân này, nhưng là hắn mâu thân cùng người nhà buộc hắn cưới Lý đại tiểu thư, thậm chí không tiếc lấy tánh mạng tương bức, cuối cùng hắn thỏa hiệp. Lục Khánh Lân chen vào nói, liền bởi vì cái này. Đương nhiên không phải. Văn Phượng trách tội nàng đánh gãy, cho nên một hơi nói xong, vị kia thiếu gia thấy Lý đại tiểu thư, có nói làm nàng phóng chân cùng đọc sách, hắn mới đáp ứng kết hôn, Lý đại tiểu thư cũng là đồng ý cuối cùng, cũng không biết sao lại thế này, nàng kết hôn thời điểm, giày thêu từ kiệu hoa rớt ra tới, làm nửa ngày mới biết được nàng căn bản không phóng chân, chính là xuyên một đôi đại giày, phía trước nhét đầy đông, đáp ứng rồi nói muốn biết chữ, kết quả vẫn là chữ to không biết một cái. Lục Khánh Lân như suy tư gì. Chương 23 Hạ Mộng làm khách. Màn đêm nặng nề, Giang thị bưng một chén nhiệt cháo phóng trên bàn, nhiệt cháo đậu đỏ thêm chút đường cắt trắng, ngọt tư tư, vào miệng là tan, Văn Tĩnh nhịn không được đã ăn non nửa chén. Nàng một bên uống cháo một bên kiểm tra tác nghiệp, toán học thật là cái kỳ diệu ngành học, ngày thường nàng tính sổ xem như một phen hảo thủ, nhưng trong sách đề mục thường thường biến hóa một chút, nàng liền không biết như thế nào làm. Đối với toán học, nàng chỉ có xuẩn biện pháp, đó chính là liệu mạng bối đề hình, vạn nhất thật sự khảo trúng, kia cũng có thể nhiều đến vài phần. Hôm nay ở Lục gia phát sinh sự tình, Lang thị tức điên, trở về liền nói cấp Giang thị nghe, nói Văn Tĩnh biểu hiện không tốt, mục ngốc ngốc, không có làm Lục phu nhân vui mừng. Giang thị đệ khăn cho nàng sát miệng, đồng thời tận tình khuyên bảo nói, ta nhưng cùng ngươi nói, con dâu này chính là muốn hầu hạ bà, vô luận là tân phái người vẫn là cửu phái người đều là như vậy. Ngươi xem ngươi đại tỷ tuy rằng không được ngươi Ngô tỷ phu thích, chính là nàng bà chính là đối nàng thực hảo, thân như mẹ con giống nhau. Ngươi cũng đừng trách ta rong dài, hiện tại Lục gia thế đại, khó tránh khỏi là khinh thường nhà chúng ta, cho nên ngươi đến cẩn thận trước ủy khuất mấy năm, chờ ngươi sinh hài tử đứng vững vàng gót chân, còn sợ cái gì? Lại là này tiểu cũ, Văn Tĩnh thừa nhận Giang thị lời nói xác thật là vì nàng hảo, nhưng này đó cũng không phải nàng muốn, nàng đem ăn qua chén đưa cho lợi mẹ đi tẩy, lại nói mẹ, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nhân gia khẳng định là muốn cho nàng nhi tử cưới càng tốt, ngài ngẫm lại. Nếu là nhà chúng ta hiện tại vẫn là lừng lẫy nổi danh quan lại nhân gia, lấy nhà chúng ta ra thế sẽ cưới một cái người xa cơ thất thế sao? Lời nói lại nói trở về, ngài nguyện ý ngài bản thân nhi tử cưới cái gì đều không biết sao? Giang thị nghiêm túc nói, ngươi cho rằng ta là cái loại này không tuân thủ thành tin người, ta cùng ngươi nói, nếu là ta nhi tử cũng từng cùng người khác định ra việc hôn nhân, ta cũng là sẽ nhận, nơi nào sẽ ghét bỏ. Lời này không biết là thật hay là giả, Văn Tĩnh cười nói, ngài là như vậy tưởng. Nhưng người khác chưa chắc là như vậy tưởng, lại nói hiện tại tân xã hội, Lục Khánh Lân là Lưu Quá Dương người, cái gì đều hiểu, ta đâu, ta bản thân đều biết chính mình là bình mệnh vô vị người, ta dựa vào cái gì chỉ bằng trước kia ra một câu liền lì lợm la liếm gả cho người khác. Nàng hôm nay thấy được vị kia mật tư Ngô, phong tư hiểu điệu, thuận lợi mọi bề, nhân gia có xuất thân, có bối cảnh, cũng có mỹ mạo, còn có tài tình, nàng xác thật không biết Lục Khánh Lân đời trước cưới ai, nhưng nàng lường trước. Hẳn là chính là mật tư Ngô như vậy nữ nhân. Ngươi cũng đem chính mình xem quá thấp. Văn Tĩnh nhướng mày, đem chính mình xem cao lại như thế nào, đem chính mình xem cao kia mới là đức không xứng vị. Ngài xem ta biết nhà mình không có tiền, cho nên vất vả khai cửa hàng, biết chính mình không văn hóa, liền đi đọc sách, nếu là ta chỗ nào đều cảm thấy bản thân hảo, ta sợ là cả đời liền dừng bước không trước. Giang thị đứng dậy, hảo, ta cũng không biết ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy lời nói, thiên nhi trưởng, ban đêm lạnh. ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Ngày thứ hai đi học, Văn Tĩnh liền đắm chìm ở học tập chúng, chủ yếu là Chu Trác nàng toán học toàn ban đếm ngược đệ nhất, liền Hạ Mộng đều so nàng còn cao điểm, không biện pháp không hảo hảo học. May mắn chính là Quốc Văn vào tiền tam danh, tiếng Anh miễn cưỡng tính trung đẳng, nàng nơi nào còn có thời gian suy nghĩ khác. Nàng chuyên môn có một cái sai đề kho, chính là đem sở hữu sai đề mục đều sao chép một lần, nghiêm túc viết xong, nhìn đến ngồi cùng bản khó được tự học khóa không có đi, nàng từ bàn học cầm một tiểu khối bánh đậu xanh đưa cho nàng, nếm thử. Hạ Mộng cười hì hì nhận lấy, một ngụm bỏ vào trong miệng, Lý Văn Tĩnh, ta hôm nay có thể đi nhà ngươi ngủ sao? Văn Tĩnh tay một đốn, ngươi như thế nào làm? Hạ Mộng rầu miệng, còn không phải ta mẹ, hôm nay muốn đi tham gia vũ hội, ta không nghĩ đại ở nhà. Ngồi cùng bàn gia đình chẳng huống, Văn Tĩnh cũng không phải thực hiểu biết, nàng chỉ biết Hạ Mộng trong nhà điều kiện hẳn là thực không tồi, từ nàng ăn mặc cách nói năng có thể xem ra tới. Nhưng Hạ Mộng cùng nàng quan hệ còn tính có thể, chỉ là tá túc một đêm, Văn Tĩnh là thực hoan nghênh. Hảo à, vậy ngươi đến đây đi. Chính là nhà ta điều kiện không phải như vậy hảo, ngươi nhưng đừng ghét bỏ nha. Ngươi cho rằng ta không quá khổ nhật tử nha, ta trước kia mới vừa cùng ta mẹ đến Thượng Hải thời điểm, ở một căn nhà rách nát, thượng vê đút cờ đều phải đi khắp toàn bộ phố. Hạ Mộng không để bụng nói. Nàng cách nói làm Văn Tĩnh rất là tò mò, kia sau lại các ngươi là như thế nào đem nhật tử biến tốt. Nói xong lại sợ người khác cảm thấy nàng là ở tìm tòi nghiên cứu, vội thêm một câu, nhà ta làm điểm tiểu sinh ý, cũng không biết khi nào nhật tử có thể quá hảo. Hạ Mộng không để bụng nói, ta mẹ sau lại gả chồng, ta bá bá của cải tử hậu, đối ta mẹ cũng hảo. Nga nga. Văn Tĩnh thông minh không có hỏi lại đi xuống. Hạ khóa lúc sau, Hạ Mộng kéo Văn Tĩnh cùng đi ngồi xe điện, các nàng hai người đồng thời ăn mặc quần áo học sinh, lại đều xinh thật xinh đẹp, không chỉ là ở trên đường, chính là ở xe điện thượng đều không ngừng có người xem. Hạ Mộng là thực thói quen này đó. Nàng còn chỉ vào bên ngoài mỗ minh tinh điện ảnh họa báo cấp Văn Tĩnh xem, ngươi xem, đó là cùng ta cùng họ Hạ cây cao to, lớn lên đẹp đi, nàng tuyệt đại phương hoa quả thực là quá đẹp. Họa báo thượng là một cái cuốn tóc hút thuốc vũ mị nữ nhân, ánh mắt mị hoặc, Văn Tĩnh lại xem thời điểm, xe đã đi qua. Lý gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mới vừa đi tiến ngõ nhỏ liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, Văn Tĩnh đẩy cửa ra vừa thấy, lại là Lý Đạm Thỉnh cấp trên về nhà ăn cơm. Không thể không nói. Lý Đạm từ bề ngoài xem tuyệt đối là cái thanh cao văn nhân, nhưng kiếp trước bởi vì đỉnh đầu khẩn, đừng nói là thân cấp trên ăn cơm, chính là chính mình ăn cơm đều khó khăn, căn bản vô pháp cùng đồng liêu nhóm duy trì cảm tình. Văn Tĩnh cùng người trong nhà giới thiệu, đây là ta đồng học Hạ Mộng, hôm nay trong nhà nàng người đi ra ngoài, cho nên ta thỉnh nàng lại đây nhà ta trụ. Các đại nhân cho nhau tiếp đón vài tiếng khiến cho bọn nhỏ tan, bọn họ ăn cơm địa phương đều ngồi đầy, không địa phương cấp Văn Tĩnh ăn cơm. Văn Tĩnh làm Văn Tránh thế các nàng đoàn cơm tiến vào, cũng may lợi mẹ cho nàng để lại hai chỉ đùi gà, mấy đĩa tiểu thái, hai cái nữ hải tử ở trên bàn sách đối với ăn. Văn Tránh cái đầu cao cao đại đại, người thiên nhiên có loại hàm hậu bộ dáng, không chỉ có bưng cơm lại đây, sợ hai Văn Tĩnh ăn không ngon, đi bên đường mua nước có ga cho nàng hai, thế muội muội chiêu đái bằng hữu. Kaka, hôm nay sinh ý vội không vội. Văn Tĩnh ý cười ngâm ngâm hỏi hắn. Con hảo, ngươi lần trước không phải giáo Kaka làm bánh bí đỏ sao? Ta hôm nay thử một chút, mua người không nhiều lắm, vẫn là không có tương bánh bao thịt bán hảo. Văn Tránh vẫn luôn là thực thật thành, hắn trừ bỏ đọc sách không thành ở ngoài, chuyện khác đều thực kiên định. Văn Tĩnh cười gật đầu, dù sao ta không ở, ngươi chính là lão bản, chính ngươi quyết định muốn làm cái gì. Văn Tránh gãi gãi đầu, cười, các ngươi ăn cơm đi, ta ăn trước đi. Nói xong liền chạy ra đi. Hạ Mộng tò mò hỏi, đây là ngươi thân ca ca sao? Cam đoan không giả thân ca ca. Từ nhỏ đến lớn đều đối ta khá tốt, đặc biệt là năm nay tới Thượng Hải lúc sau tình cảm của chúng ta càng thân cận. Phần 15. Trước kia nam nữ gặp mặt không phải thực dễ dàng, đừng nói thân huynh muội, chính là thân cha con đều là như thế, hiện tại trụ gần, Văn Tĩnh đương nhiên cùng ba ba còn có ca ca cảm tình càng tốt. Hạ Mộng chống cằm, thật là hâm mộ. Văn Tĩnh muốn hỏi hâm mộ cái gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói, hai người ăn xong liền cầm tác nghiệp ra tới viết, Hạ Mộng nhất quán là cái ngồi không được người. Viết một lát liền dùng bút cào cào Văn Tĩnh, ai, ta nói ngươi như vậy nỗ lực làm gì. Kỹ nhiều không áp thân bái Văn Tĩnh cũng không ngẩng đầu lên trả lời nàng. Bởi vì biết Hạ Mộng mẫu thân tái hôn, không biết nàng ở trong nhà tình cảnh rốt cuộc như thế nào, cho nên cũng khuyên nàng một câu, Hạ Mộng, ngươi đừng trách ta lắm miệng à, hiện tại xã hội này, ai đều dựa vào không được, chính là người trong nhà cũng là giống nhau. Chúng ta học thêm chút tri thức. Chính mình an cư lạc nghiệp cũng không đến mức rơi vào khốn cảnh khi vô lực a ngươi xem ta hiện tại ý tưởng đâu, chính là kinh doanh hảo nhà ta tiệm bánh bao đồng thời, đem học tập thành tích đề đi lên, có thể khảo cao trung ta liền đi đọc, thi không đậu ta liền đi đọc sư phạm, ngày sau làm giáo viên, luôn là có thể nuôi sống chính mình. Nàng nói xong, lại cúi đầu đi làm bài tập, chút nào không lãng phí một chút thời gian. Còn trước nay không ai cùng ta nói này đó đâu, Hạ Mộng có chút cảm động. Cùng nàng cùng nhau chơi người, còn không đều là coi trọng nàng tiền, thân phận của nàng, không ai sẽ cùng Lý Văn Tĩnh giống nhau như vậy nghiêm túc khuyên nàng. Văn Tĩnh cười nói, ta cũng là bản thân nhiều năm như vậy mới nghĩ đến. Kỳ thật Hạ Mộng cũng không phải đầu một hồi đến trong nhà người khác làm khách, nàng bằng hữu rất nhiều, giao du rộng lớn, tuy rằng cùng lớp học đồng học không xem như thực thân cận, nhưng nàng ở Văn Tĩnh ra mới là xem như ở nhà, có lẽ nhà nàng không phải rất có tiền, nhưng nàng sẽ đem nàng nhất thoải mái áo ngủ cho nàng xuyên, sẽ làm nàng sớm chút ngủ, còn sẽ nghe nàng nói mê sảng. Buổi sáng lên, Văn Tránh cố ý để lại hai phân sớm một chút, Văn Tĩnh đưa cho Hạ Mộng, ngươi nếm thử nhà của chúng ta bánh bao. Hạ Mộng đang muốn tiếp nhận tới, lại nhìn đến phía trước xe, khiếp sợ. Trên xe xuống dưới một vị thanh niên nam tử, hắn tây trang dày da, khi mắt, hô một tiếng, Hạ Mộng, ngươi tiền đồ, biết không về nhà. Lúc này Hạ Mộng nào còn lo lắng cắn bánh bao, trực tiếp trốn Văn Tĩnh mặt sau, nam nhân khó thở phản cười, ngươi ra tới. Văn Tĩnh hơi hơi quay đầu, Hạ Mộng, sao lại thế này? Đó là ta ca, khu khu. Thật đúng là nàng ca, bất quá là kế huynh, có thể xem ra tới. Tuy rằng nàng vị này kế huynh đối giọng nói của nàng không lớn hiền lành, nhưng là còn rất quan tâm nàng. Văn Tĩnh còn cọ một lần xe, nghe phía trước Hạ Tân cở trách Hạ Mộng còn cảm thấy có điểm buồn cười. Hạ Mộng, ngươi ra tới cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng, hôm qua ta mãn thành tìm ngươi, ngươi được lắm. Hạ Tân tức chết rồi. Hạ Mộng còn có thể nói cái gì, ngoan ngoãn nhận sai. Nhưng vị này đối Hạ Mộng tương đối hung ca ca, đối Văn Tĩnh vẫn là rất có lễ phép, còn muốn đa tạ Lý tiểu thư thu lưu nàng. Văn Tĩnh vội vàng xua tay, này có cái gì, ngài quá khách khí, ta cùng Hạ Mộng là đồng học, nàng muốn tới nhà ta làm khách, là vinh hạnh của ta. Buổi sáng giao thông bận rộn, Hạ Mộng ca ca cũng không thể không dừng lại, quay cửa kính xe xuống, giống như đụng tới người quen, Văn Tĩnh cũng theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn ra đi, thật đúng là người quen, mấy ngày hôm trước cùng nhau xem qua điện ảnh Lục Khánh Lân. Chương 24 quán cà phê ngả bài. Văn Tĩnh cười gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Lục Khánh Lân liếc mắt một cái cũng hơi gật đầu một cái, quay lại ánh mắt, đãi phía trước con đường thông suốt, hai xe lại vô giao hội, ngay cả ngồi ở bên người Hạ Tân cũng không biết Lý Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân là cho nhau nhận thức. Tới rồi trường học, nghiêm túc Hạ Tân không lại nói Hạ Mộng, mà là dặn dò nàng hảo hảo đọc sách, hắn buổi chiều lại đây tiếp nàng. Hạ Mộng hứng thú thiếu thiếu, một bức sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hai người đi vào vườn trường khi, Hạ Mộng liền cùng Văn Tĩnh nói thầm, xem ra ta hôm nay tự học khóa là trốn không thoát đâu. Vậy ngươi phải hảo hảo học. Văn Tĩnh trêu ghẹo nàng. Tiến phòng học, liền phát hiện hôm nay không khí không tầm thường, một vóc dáng cao nữ sinh đang đứng ở trên bục giảng kêu gọi đại gia du hành, phản đối dương hoa xâm lấn, làm đại gia duy trì Hà Nội, lại liệt kê tiến vào khi dễ Trung Quốc rất nhiều sự kiện, dưới đài người cũng là nghe lòng đầy căm phẫn. Văn Tĩnh ngồi xuống nghe xong vài câu, cũng theo các nàng ý nghĩ ưu quốc ưu dân lên. Hiện nay Trung Quốc, mặc dù liền ca vũ thăng bình Thượng Hải phù hoa dưới cũng là trước mắt vết thương. Nàng thở dài một hơi, Hạ Mộng lại ở nàng bên thai nói, các nàng luôn là như vậy, nói đường hoàng, lúc sau dùng xuyên vẫn là sẽ dùng dương hóa, ngươi đừng cùng các nàng quẹ với nhau. Văn Tĩnh nói, tuy rằng như thế, nhưng các nàng chịu vì nước vì dân nhọc lòng, tư tưởng luôn là tốt. Hạ Mộng cười nhạo một tiếng, suy nghĩ nhiều quá. Nàng tựa hồ có chút bài xích sự tình hôm nay, Văn Tĩnh cũng không hỏi nhiều, chỉ là người khác làm nàng ký tên tự nguyện lên phố du hành thời điểm, nàng cự tuyệt ký. Có quan hệ dương hóa Hà Nội. Không phải thân là người nước nào liền nhất định phải dùng nước nào hóa, mà là nào một quốc gia hóa hảo, mới lựa chọn. Hiện tại trên thị trường vải dệt bằng máy sắc thật lại hảo lại tiện nghi, rất nhiều nhân gia đều cự tuyệt không được. Quan trọng nhất chính là đề cao chất lượng mới là duy nhất đối kháng phương Tây xâm lấn phương pháp, giống mũ cửa hàng mùa hè bán vừa lúc Panama mũ rơm 5-60 đồng tiền đỉnh đầu, làm theo có bó lớn người đi mua. Quý cũng sẽ có không ít người nguyện ý mua, không phải sao? Lớp học nữ bọn học sinh cũng là giống nhau. Cái nào người bình thường xuyên không phải vải dệt bằng máy, hiện tại xác thật là như thế. Nữ bọn học sinh hứng thú hừng hực muốn gia nhập mô ái quốc sẽ, đáng tiếc không đến một ngày, sôi nổi mang nổi lên dương ngũ, nhưng những người này ngoài miệng còn sẽ xa lánh không có ký tên người, sẽ nói các nàng không yêu quốc vân vân. Đáng tiếc những lời này Văn Tĩnh cũng không để ở trong lòng, nàng vùi đầu với học tập trung, cũng không quan tâm người khác như thế nào xem nàng. Lại là một cái cuối tuần, Văn Tĩnh buổi sáng rời giường ở tiệm bánh bao hỗ trợ. Kim Tiểu Nhi lại đây tìm nàng chơi, nàng vẫn là cái kia rộng rãi nữ hài tử, gặp mặt liền dịu rít, làm nhân tâm sung sướng thực. Tĩnh muội muội, chúng ta giữa trưa đi ra ngoài chơi một lát đi, ta cứu cứu lần trước mang ta đi ăn qua một lần nấm khẩu bắc cơm cháy canh, đặc biệt ăn ngon, chúng ta cùng đi đi. Kim Tiểu Nhi dùng sức mời nàng. Văn Tĩnh khó xử, ta còn có công khóa muốn viết đâu. Kim Tiểu Nhi bất mãn, ta này thật vất vả tới một chuyến, ngươi liền dùng viết công khóa qua loa lấy lệ ta nha. Chúng ta liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm, chính cái gọi là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ngươi mỗi ngày chui đầu vào việc học, dù sao cũng phải lỏng một vài, mới càng tốt học tập đi. Vừa nhớ tới Kim Tiểu Nhi đã từng như vậy nhiệt tâm trợ giúp nàng, Văn Tĩnh cũng kéo không dưới mặt tới, vì thế đồng ý, vội đến khách nhân không nhiều lắm thời điểm. Văn Tĩnh về nhà thay đổi một thân xiêm y, xinh xắn một bộ màu xanh lục cao váy, tóc tất cả đều rối tung, Kim Tiểu Nhi lôi kéo tay nàng không bỏ. Ta nói, nếu ta là cái nam nhi, nhất định phải cưới ngươi đi. Văn Tĩnh cười nhạo nói, ngươi trước biến thành nam nhân rồi nói sau. Phồn hoa Thượng Hải Tây Lộ, một gian nho nhỏ trong tiệm trên đầy, nàng hai người đợi hồi lâu mới ăn thượng cơm cháy nấm khẩu bắc canh, lão hán đương trưởng làm, trước đem trong chảo dầu cơm cháy vớt lên, đương trưởng ngã vào nóng bỏng canh nấm. Cơm cháy ở canh suy suy đều, phát ra một loại thực sản giòn thanh âm, vô luận là thị giác vẫn là nghe giác đều là hưởng thụ. Một, hai người tràn đầy ăn một chén, lại thấy bên đường có người bán dương mai, đều là phao hảo, còn rải lên mặt đường, phóng một viên ở trong miệng chua chua ngọt ngọt, xác thật là hảo tư vị. Có chuyên môn bánh kem phòng ở bán luôn giá bánh, đây là từ Quảng Châu truyền tới kiểu Tây điểm tâm, Văn Tĩnh cùng Kim Tiểu Nhi đều tính toán mua một chút trở về ăn, vừa vào cửa, gặp gỡ phía trước gặp qua mật tư ngô. Nàng bên người đi theo đúng là Lục Khánh Lân. Mật tư ngô trí nhớ cực hảo, chỉ thấy quá Văn Tĩnh một lần cũng nhớ rõ nàng. Mỹ Lý, ngươi cũng là tới mua điểm tâm sao? Là, ta cùng bằng hữu cùng nhau lại đây mua điểm luân giá bánh. Văn Tĩnh cười nói. Nàng nói xong, lại hỏi mật tư ngô, ngài cũng là tới mua bánh kem sao? Mật tư ngô cười nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, là Khánh Lân phụ thân muốn ăn sinh nhật, ta bên này chuẩn bị định bánh kem. Xem ra Lục Khánh Lân đã cùng mật tư ngô quan hệ không bình thường. Nếu không hà tất hai người cùng nhau chọn bánh kem, Văn Tĩnh gật đầu, mật tư ngô tưởng thật chú đáo. Lục Khánh Lân xem Lý Văn Tĩnh chút nào không thèm để ý hắn, cũng suy nghĩ cẩn thận, hôn nhân tự do yêu đương tự do, nàng nếu đã cùng Hạ Tân ở bên nhau, hắn cũng có thể cùng mẫu thân Lục phu nhân đi để chuyện này. Hai người hôn ước trở thành phế thải, mới là đối hai người đều hảo. Trước đó, hắn tưởng cùng Lý Văn Tĩnh tâm sự, rốt cuộc đây là hai người sự tình, nếu là hắn lời nói của một bên làm Lý gia người nháo lên. Việc này cũng làm khó coi. Phần 16. Vì thế hắn nhìn Lý Văn Tĩnh nói, Lý Tiểu Thư, lần trước có một chuyện ta quên cùng ngươi nói, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự có thể chứ. Kim Tiểu Nhi vốn dĩ ở trọn luân giáo bánh, vừa nghe lời này, mở to mắt to tử nhìn về phía Văn Tĩnh, mật tư ngô miệng cười cũng bông, nàng cũng nghi hoặc mà nhìn Lục Khánh Lân, ngay cả Lý Văn Tĩnh cũng không biết Lục Khánh Lân muốn nói cái gì. Các ngươi hôm nay không phải tới chọn bánh kem sao? Nếu không, về sau rồi nói sau. Văn Tĩnh thử hỏi, bởi vì nàng đã nhìn đến mật tư ngô mặt đen. Lục Khánh Lân cười nói, không được, loại chuyện này sớm sớm hảo. Loại chuyện này. Lý Văn Tĩnh nháy mắt minh bạch, hai người yêu cầu danh chính ngôn thuận giải trừ hôn ước, tựa như kiếp trước giống nhau, nàng chủ động rời khỏi. Lúc ấy Lục Khánh Lân cũng muốn tìm nàng nói chuyện, nàng rất khó chịu, trực tiếp đi rồi, lúc sau liền rơi vào địa ngục. Hảo. Cà phê chua xót thực, nhưng Văn Tĩnh lại rất thích nơi này bầu không khí, rất là an tĩnh, không có quán trà như vậy xảo. Người hầu thượng quả táo bánh có nhân, rót quận dưới đỉnh xứng tiểu bò bít tết, trái cây từ từ, Lục Khánh Lân cười nói, nhà này là người anh khai, rất là chính gốc. Cảm ơn. Nàng thiện giải nhân ý nói, ngươi là tới cùng ta nói hôn ước sự tình đi. Nàng nói thẳng, Lục Khánh Lân thiếu không ít đi loanh quanh nói, cả người cũng đứng đắn không ít, ta cũng không phải ghét bỏ Lý tiểu thư cái gì, chỉ là hôn nhân tự do, chúng ta cũng không có cảm tình, nếu tùy tiện kết hôn, về sau nhật tử khẳng định sẽ không hạnh phúc. Tuy rằng biết nhà bọn họ vẫn luôn là ý tứ này, nhưng Văn Tĩnh cũng không khỏi cảm thấy hắn nói chính là đối, ngươi nói chính là, xác thật là như thế này. Ta hôm nay trở về cùng ta ba mẹ nói một chút, ngươi cũng cùng đại nhân thương nghị một chút, chuyện này liền từ bỏ đi. Ta nghe nói Lý tiểu thư ba mẹ đều là cửu phái người, ngươi như vậy trở về nói, không có việc gì đi. Lục Khánh Lân thấy nàng nói chuyện thành khẩn, cũng là rất có đúng mực nữ hài tử, còn thế nàng ra cái chủ ý, ngươi hiện tại không phải có kết giao đối tượng. Hạ Tân cũng là tuấn kiệt, có hắn ở, ngươi cũng ít điểm lực cản. Hạ Tân. Lý Văn Tĩnh vội vàng xua tay, không phải, hắn không phải ta kết giao đối tượng, hắn là ta ngồi cùng bàn ca ca, cùng ta không có quan hệ. Lục Khánh Lân cũng không biết chính mình vì sao cao hứng, phải không? Tuy rằng hai người đều không lớn để ý này có hôn ước, nhưng Văn Tĩnh tính tình cũng là thực truyền thống, sẽ không chủ động ở hôn ước chưa giải trừ liền sớm 3 triệu 4, nàng thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Ta là thực đồng ý giải trừ hôn ước, ngươi người như vậy hẳn là tìm càng tốt người, ta không có gì văn hóa, hơn nữa cái gì cũng đều không hiểu, ta đã sớm cùng ta ba mẹ nói qua. Nhưng là chính như ngươi vừa mới theo như lời, bọn họ là cửu phái nhân gia, ta nói bọn họ chưa chắc liền nghe, không bằng hai nhà người ghé vào cùng nhau công bằng nói đi. Cái này không đổi, ta giúp ngươi thiết bò bít tết, người Trung Quốc không thể ăn mang huyết, ta cố ý làm đầu bếp làm toàn thủ. Lục Khánh Lân tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Văn Tĩnh không rõ hắn như thế nào không nhanh chóng an bài, nàng nếm một ngụm lúc sau, hỏi, gần nhất không thể an bài gặp mặt sao. Lục Khánh Lân thở dài, thật không dám dấu dếm, ta trưởng huynh gần nhất lại vào phòng bệnh, ta ba mẹ đang ở vì hắn bệnh tình nhọc lòng. Chờ ta đại ca bệnh tình hơi chút hảo điểm, ta khiến cho ba mẹ an bài. Nhớ tới kiếp trước Lý Văn Phượng hại Lục Khánh Lân cùng nàng tư thông việc, nàng tưởng về sau, nàng cùng Lục gia không gì căn hệ, nhưng xem ở Lục Khánh Lân còn tính không tồi phân thượng, nàng khó được nhắc nhở nàng một câu, mặc kệ ngươi có tin hay không, Văn Phượng khả năng đối với ngươi trong lòng có thành kiến, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Lúc này Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Phượng cũng bất quá là sơ giao, hắn lần trước ở trên xe nghe được Lý Văn Phượng nói Lý Văn Tĩnh không tốt, hiện tại lại nghe Lý Văn Tĩnh cũng đang nói Văn Phượng, còn tưởng rằng là tiểu cô nương chi gian quan hệ không tốt. Cho nên ở trước mặt hắn nói chút toan lời nói, hắn hảo tính tình ứng. Hai người ăn xong, Văn Tĩnh phải đi về, nàng thở dài, Lục thiếu gia, ta phải đi về làm bài tập. Nàng ủ rũ cụp đuôi bộ dáng nhưng thật ra làm Lục Khánh Lân cảm thấy buồn cười, như thế nào mỗi lần thấy ngươi đều là nói ở làm bài tập, hiện tại tác nghiệp rất khó sao. Không phải tác nghiệp khó, là ta buồn, quốc văn cùng tiếng Anh ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là toán học đối với ta quá khó khăn, hình thể chỉ cần hơi biến đổi ta liền không hiểu. Chỉ có thể liều mạng làm bài. Nàng thật sự mau bị toán học khó khóc. Nguyên bản ca ca là cao trung sinh, có thể thỉnh giáo, nhưng Văn Chánh thành tích liền không nói. Hắn nói hắn hiện tại nhìn đến sách vở liền đau đầu, ngồi cùng bàn hạ mộng đó là mỗi ngày ngủ người, hết thể dựa vào chính mình. Văn Tĩnh hoàn toàn là dã chiêu số học tập phương pháp. Lục Khánh Lân cảm thấy kỳ quái, toán học cũng không khó a, như thế nào sẽ khó. Văn Tĩnh đoán niệm nhìn hắn một cái, ngươi là không hiểu biết ta thống khổ. Chúng ta toán học lao sư nói sai một cái để phạt 10 biến, ta đều bị phạt sao khá hơn nhiều. Muốn hay không ta giúp ngươi học bổ túc? Lục Khánh Lân nhướng mày hỏi, hắn cũng không biết chính mình như thế nào mà xui quỷ khiến nói ra những lời này tới. Chương 25 Si Nhi. Văn Tĩnh vội vàng xua tay, này như thế nào không biết xấu hổ. Ta bản thân cân nhắc liền thành. Nếu về sau chú định là người lạ, tội gì lúc này còn liên lụy ở bên nhau, đến lúc đó mới thật là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Nàng luôn tận tại đây. Lục Khánh Lân lại nói dân nói, kỳ thật chúng ta không làm vị hôn phu thê, làm bằng hữu cũng là có thể, bất quá là giáo ngươi toán học thôi, ngươi học giỏi là ngươi bản thân bổ ích, chỉ cần không cho người khác phát hiện không phải thành. Học giỏi xác thật là Văn Tĩnh bản thân bổ ích, rốt cuộc nàng còn có 2-3 tháng liền phải quyết định thi đậu hải sư phạm, lấy nàng hiện tại thành tích nếu là toán học đề cao không được, liền thật sự thi rớt. Nàng nhìn Lục Khánh Lân, cắn cắn môi dưới, vậy được rồi, nhưng như vậy có thể hay không thực chậm trễ ngươi? Lục Khánh Lân dùng tay vướt ve một chút cằm, chậm trễ không đến mức, ngươi nói cho ta ngươi nào một đoạn thời điểm có rảnh, ta an bài liền thành. Vì thế Văn Tĩnh liền hẹn buổi chiều 5 giờ tan học thời gian, Lục Khánh Lân búng tay một cái, hảo lạc. Lại xem Văn Tĩnh tâm sự nặng nề, an ủi nàng nói, kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì ngươi, nếu ngươi ta hai người giải trừ hôn nhân, ngươi có thể vẫn luôn niệm thư niệm đi xuống, ta mới có thể yên tâm hạ, nếu không ta cũng sẽ ai nấy. Hắn liền nghe nói qua Bắc Kinh Mô Đại học vứt bỏ vốn có hôn nhân, cưới tân nhân, tiểu cũ lao bà thắt cổ đã chết, chuyện này tạo thành mặt trái ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là Lục phu nhân cùng hắn đối việc hôn nhân này đều không muốn, lại cũng không nghĩ dùng thô bạo thủ đoạn đi giải quyết, vạn nhất trừ bỏ mạng người, loại chuyện này đối với muốn làm chính trị hắn tới nói sớm hay muộn bị nhảy ra tới. Vậy được rồi. Văn Tĩnh cho rằng hắn chỉ là tưởng bồi thường, nhưng này đối với nàng tới nói lại là nhất yêu cầu. Bởi vậy Văn Tĩnh trở về nhà một chuyến. Nói muốn đi ra ngoài học bổ túc, người trong nhà cũng không tiện nói cái gì, Giang thị cùng Văn Chánh đều là dậy sớm làm buôn bán người, buổi chiều thông thường nghỉ ngơi, Lang thị tự không cần phải nói, mỗi ngày chỉ cần không quấy rầy hắn bơm nước yên, nàng liền không ra khỏi cửa. Lục Khánh Lân mang nàng đến một gian quán trà, cực kỳ yên lặng địa phương, không giống khác quán trà người nhiều như vậy, lúc này đây Văn Tĩnh thanh toán tiền trà, hiện tại ngươi là của ta lão sư, đây là ta nên làm. Vốn đang rất có tin tưởng Lục Khánh Lân, nhìn đến Văn Tĩnh viết đề mục, quả thực không thể tin được, ngươi sách vợ thượng không phải viết phải dùng cái này công thức sao. Ngươi chỉ cần đem phía trước bước đi tính ra tới, lại bộ nhập cái này công thức là được. Ngươi như thế nào tính, ta đều xem không hiểu. Văn Tĩnh nhút nhát sợ sẽ nói, phía trước kia một bước ta sẽ không tính. Còn hảo Lục Khánh Lân tuy rằng tính tình cũng không tính thực hảo, nhưng là hắn vì bận tâm Văn Tĩnh mặt mũi, vẫn là đè nén xuống chính mình kia trương tổn hại miệng, cẩn thận giúp nàng đem bước đi lại tính một lần, cuối cùng còn hỏi nàng một câu, đã hiểu sao? Văn Tĩnh gật đầu, đề này đã hiểu. Kia hảo, ngươi không phải nói ngươi mỗi lần biến hóa đề hình liền không hiểu sao, ta hiện tại một lần nữa ra đề mục, cũng là cùng loại công thức, nhưng là đề mục sẽ biến hóa một chút. Lục Khánh Lân xoát xoát xoát ở trên tờ giấy trắng ra vài đạo đề mục. Hắn ra xong liền khấu thượng bút máy, nâng nâng cằm, ý bảo Văn Tĩnh đi làm. Cầm đề mục Văn Tĩnh liền ốc, không phải nói ra cùng cái loại hình sao. Như thế nào này đó đề mục nàng đều không quen biết, nàng trộm ngắm Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, xem hắn đang xem chính mình sách giáo khoa, Văn Tĩnh căng ra đầu đem chính mình quen mắt làm một lần, cái khác thật sự là làm đều làm không được, đành phải không. Nàng đem viết tốt tác nghiệp đưa cho Lục Khánh Lân thời điểm. Chính mình căn bản cũng không dám xem hắn, Lục Khánh Lân lấy lại đây liếc mắt một cái, đem nàng sách vở cuốn thành một cái ống, nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, tới, ta từ đầu cùng ngươi giảng một lần. Văn Tĩnh nghe hắn từ đầu tới đuôi nói một lần, liền vẫn luôn lấy bút làm bút ký, Lục Khánh Lân đánh gãy nàng, ngươi muốn trước hết nghe hiểu lại một lần nữa làm. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái này đề hình, ngươi làm biết, ta liền đưa ngươi về nhà. Nàng thật là kinh hồn táng đảm, sợ làm sai. Lại lần nữa hồi ức hắn mới vừa rồi giảng đề mục, làm một lần cấp Lục Khánh Lân xem, lúc này mới thật vất vả quá quan, Văn Tĩnh chỉ cảm thấy hôm nay đầu đều là nặng nề. Hai người cùng đi ra ngoài, Văn Tĩnh tự giác bụng đói kêu vang, nàng nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, ngươi đã đói bụng sao? Phần 17. Lục Khánh Lân không có trực tiếp hồi nàng lời nói, mà là nói, ngươi đói bụng. Văn Tĩnh chỉ bên đường Khuê Nguyên quán, nàng cười nói, nhà này giống như ở bán tôm cua mặt, ta đã từng ở Hàng Châu ăn qua. Loại này mặt là tiểu nồi mặt, mỗi một chén đều là bụng dùng nồi đun nước hầm ra tới, hơn nữa điểm tôm bóc vỏ hoặc là gà ti, ta thỉnh ngươi nếm thử. Nàng thuần túy là bồi tội, nàng khác đều là một điểm liền thông, có thể đếm được học lại là thật sự du mục đầu, Văn Tĩnh thật sợ đem Lục Khánh Lân cấp khí chứ. Hào đi. Hai người tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Văn Tĩnh rất tinh tế để một trường tố mặt khăn cho hắn, nơi này nhưng không có sát miệng nhiệt khăn lông, cần chính mình dự bị, ngươi liền tạm thời trước dùng này trường khăn đi. Ta còn không có dùng quá. Tuy là một phương tố khăn, lại là nạm biên, màu xanh nhạt khăn trang bị màu trắng nạm biên, tươi mát đáng yêu. Lục Khánh Lân cầm trong tay, khẽ gật đầu. Chân mềm tôm bóc vỏ trang bị thanh đạm tố mặt, lại thêm chút xào tương tỏi, một chén quần cuộn mì nước liền xuống bụng. Đèn rực rỡ mới lên, Lục Khánh Lân đem nàng đưa đến ly lá liêu hẻm cách đó không xa địa phương, Văn Tĩnh xuống xe trước lại lần nữa nói lời cảm tạ, lúc này mới đi xuống. Giang thị đang ở trong viện hóng mát, thấy Văn Tĩnh trở về, lại hỏi một lần. Văn Tĩnh mặt không đổi sắc, ta có cái đồng học muốn dạy ta toán học, này không, hắn dạy ta một buổi trưa. Văn Tĩnh đồng học đương nhiên là nữ hài tử, Giang thị cười nói, người khác giáo ngươi, ngươi cũng không thể để cho người khác bạch giáo a. Ngài yên tâm, ta thỉnh hắn ăn cái gì. Giang thị gật đầu, lúc này mới hảo. Hôm nay Lục Khánh Lân trở về tương đối trễ, Lục phu nhân vì bảo trì dáng người, buổi tối thường thường không ăn cơm hoặc là mì phở, nhiều nhất ăn chút salad. Nàng đang ở thư phòng xem báo chí, thấy nhi tử lại đây, không khỏi cười, đại ca ngươi sợ sẽ mấy ngày nay. Chỉ cần lão đại vừa chết, chính là lão đại con dâu lại duy trì nhị phòng, Lục phu nhân có cái này nắm chắc có thể làm Lục lao ra thay đổi chủ ý. Lục Khánh Lân ngồi xuống, không khỏi hỏi, nhị ca đâu? Lục phu nhân nhướng mày, ngươi nhị ca trang cùng đại ca ngươi nhi tử dường như, ở trước giường bệnh, kêu một cái ân cần, muốn ta nói ngươi ngày mai cũng đi trang bộ dáng. Bọn họ tuy rằng mấy lần đối chúng ta mẫu tử không hữu hảo, nhưng rốt cuộc ở ngươi ba ba trước mặt, còn phải duy trì hòa thuận. Thật là một cái so một cái giả. Đại ca không bệnh khi, nơi nào xem thượng nhị ca, hiện tại đại tẩu đem hắn đều coi như chúa cứu thế. Thật đúng là cho rằng đại ca đi, nhị ca là có thể làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Lục Khánh Lân thập phần khinh thường. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lục phu nhân ý bảo nhi tử nói nhỏ chút âm, nàng đây là sợ Lục gia nhân mạch. Tiền tài toàn dừng ở chúng ta mẫu tử trong tay, cho nên như vậy nhạy bén. Trước đây ta liền theo như ngươi nói, lão nhị là cái lòng dạ hiểm độc hóa, ngươi cần trang khờ mới là, nếu không còn không có bắt đầu khiến cho hắn nhớ thương thượng, ngươi nhật tử chưa chắc hảo quá. Lục phu nhân là vợ kế, nàng vào cửa thời điểm lão đại đã không nhỏ, chỉ cùng nhị di thái thân cận, thả đối nàng có chút căm thù. Đặc biệt là nàng sinh Lục Khánh Lân sau, Lục Khánh Lân đánh tiểu liền thông minh, sinh cũng đẹp, cho nên Lục gia lão thái gia thực thích cái này tiểu tôn tử. Kia mấy năm cũng là Lục phu nhân nhất đắc ý thời điểm, lúc sau Vương Quân Lan vào cửa sau, Lục lao ra đem trong nhà sự vụ đều giao cho trưởng tức Vương Thị, Lục phu nhân mẫu tử mới bắt đầu cảm thấy địa vị đã chịu ảnh hưởng. Nhưng ở Lục phu nhân ý tưởng chung, lão đại đã chết, duy nhất con vợ cả chính là con trai của nàng, nhưng Vương Quân Lan cố tình duy trì lão nhị, nàng không cấm động sát tâm, nhưng không nghĩ nhi tử biết này đó. Lục phu nhân cười nói, ngươi vừa mới đến Thượng Hải không mấy ngày, ta và ngươi ba ba nói, làm hắn thế ngươi an bài cái hảo một chút chức vị, cũng không uổng công ngươi đầy người bản lĩnh. Mấy ngày này ngươi phải hảo hảo quen thuộc Thượng Hải, Nga, đúng rồi, ngươi xem vị kia mật tư Ngô như thế nào. Nếu là phía trước Lục Khánh Lân khẳng định cảm thấy Ngô Tú Châu không tồi, nàng sinh mạng Mỹ, cũng sẽ tiếng nước ngoài, cùng chính mình cũng có thể nói chuyện trời đất, nếu là hắn thình lình xảy ra bực bội, mẹ, vẫn là thôi đi. Mật tư Ngô là Thượng Hải nổi danh danh viện, nàng coi trọng ta tiếp cận ta, chưa chắc là thật sự thích ta, chỉ sợ cũng là vì nàng mặt mũi thôi. Hắn tìm cái lấy cớ đẩy rớt, Lục phu nhân cũng không để bụng, ân, ngươi xem không chúng nàng liền tính. Lý Văn Tĩnh bên kia, chờ đại ca ngươi sự tình vội xong, ta liền tới cửa đi nói rõ ràng, chính yếu chính là làm cái kia tiểu nha đầu rút lui có trật tự. Lục Khánh Lân không giống dĩ vãng như vậy phụ họa, tùy ý qua loa vài câu, chuẩn bị xuống lầu. Ở thang lầu gian gặp được Vương Thanh Phương, nàng chớp mắt to nhìn hắn, Lục Tam Ca, ngươi đây là từ chỗ nào trở về, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay trở về như vậy vãn? Không đi chỗ nào? Lục Khánh Lân có lệ nói một câu. Hắn đương nhiên xem ra tới Vương Thanh Phương tâm tư, tuổi này tiểu cô nương, một ít hành động liền rất dễ dàng bại lộ các nàng tâm tư, nhưng là Lục Khánh Lân đối nàng không có bất luận cái gì cảm giác, cho nên căn bản liền không phản ứng nàng. Cho nên từ phát hiện nàng tâm tư sau, hắn cơ bản liền không thế nào cùng nàng tiếp xúc. Vương Thanh Phương cắn cắn môi, ta hôm nay cùng mỗ mụ cùng nhau làm anh đảo thủy tinh thác, đặt ở dưới lầu phòng khách, ngươi muốn hay không nếm thử? Không cần, ta đã ăn qua. Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái, lại nói, ngươi nếu là không có gì sự tình, ta liền trước xuống lầu, ta còn có việc. Nhìn hắn không lưu tình chút nào bóng dáng, Vương Thanh Phương si ngốc nhìn, thẳng đến Văn Phượng lại đây, Văn Phượng vô vô nàng bả vai, Phương tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vương Thanh Phương so Văn Phượng tháng đủ phân, chính là như vậy Văn Phượng cũng thực tôn kính nàng cái này biểu tỷ, vẫn luôn lấy tỷ tương xứng. Ngươi không hiểu. Vương Thanh Phương si ngốc nói. Văn Phượng thở dài một hơi, ta có cái gì không hiểu, hắn không thích ngươi, hắn người như vậy liền định thân sự đều không nghĩ muốn, lại như thế nào sẽ cưới ngươi đâu. Hắn muốn cưới chính là mật tư Ngô người như vậy. Nhưng ta chỉ cần hắn, chính là không làm chính thê lại như thế nào. Vương Thanh Phương nhất thời thế nhưng không biết chính mình ở nơi nào. Đem trong lòng nói ra tới, nói ra mới hối hận, cảm thấy không mặt mũi gặp người, chạy đi lên, đóng lại cửa phòng nhào vào trên giường. Chương 26 tang lễ. Thứ hai thời tiết chuyển lạnh, thiên lạnh người ăn uống liền hảo, cái gì hạt kê vàng bánh, chân châu bánh, đậu xanh tô đã trở thành các nữ hải tử trong tay bảo, Hạ Ngộng từ Văn Tĩnh nơi này thuận một khối phóng trong miệng, bang một chút lại ngã xuống đi ngủ. Văn Tĩnh cùng nàng nói chuyện, nàng cũng là hể và hiểu xịu, thẳng tiêu mệt. Ngồi Văn Tĩnh phía trước nữ đồng học nghe thế câu nói ý vị thâm trường nhìn Hạ Ngộng liếc mắt một cái, nhưng Hạ Ngộng cũng không để ý người khác ánh mắt, nàng lười biếng ghé vào trên bàn sách, ánh sáng mặt trời nhiễm hồng nàng mặt, nàng không hề sở giác. Sớm tu đã bắt đầu, Văn Tĩnh đắm chìm ở buồn kẻ quốc văn ngâm Nga Trung, nàng trí nhớ cực hảo, cho nên mặc dù là quốc văn cơ sở kém, nhưng tổng có thể dựa vào trí nhớ khảo một cái hảo điểm, cho nên nàng ở quốc văn thượng hoa công phu rất sâu. Nhưng buổi chiều toán học khóa nghe nàng mơ màng sắp ngủ, nghe không hiểu không nói, nàng cảm thấy chính mình cân não đều chậm nửa nhịp, thật vất vả nhớ kỹ mấy cái chi thức điểm, tan học. Lục Khánh Lân xe ngừng ở Tây Lăng Quốc Trung phụ cận, không biết có phải hay không vì tưởng ở mỹ nữ trước mặt lưu lại một tuân thủ lời hứa ấn tượng, hắn còn trước tiên tới rồi. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, sợ bỏ lỡ, hắn một chuyến tay không, còn hảo, nàng ra tới. Văn Tĩnh ôm sách vở, mới vừa đi ra cổng trường liền gặp gỡ hắn, nàng cười đi qua đi, Lục Khánh Lân thực tự nhiên vì nàng khai cửa xe. Chúng ta hôm nay đi chỗ nào học tập đâu? Lục Khánh Lân dò hỏi. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, không bằng đi Tứ Xuyên lộ đi, nơi đó dừng xe phương tiện, cũng ly nhà ta càng gần một ít. Nàng biết như vậy học bổ túc kỳ thật cũng không lâu dài, ngày hôm qua nhất thời đầu góc nóng lên đáp ứng rồi Lục Khánh Lân kiến nghị, nói vậy cũng sẽ cho hắn tạo thành một ít bối rối, nàng là một cái không lớn thích phiền toái người. Hôm nay bọn họ cùng nhau uống cháo, cháo có điểm năng, nơi này là tiểu điếm, cũng không có ghế lô, cũng bởi vậy hai người ngồi rất gần. Văn Tĩnh ý thức được sau, mau chút ăn xong rồi, mới hồi trên xe, cùng hắn nói lên hôm nay toán học. Có chút người đối số học phi thường mẫn cảm, giống hình hình học, tiệt một nửa sau như thế nào tính, nàng thực dễ dàng sinh ra lầm khu. Lục Khánh Lân vẫn là có chút ít bản lĩnh, thực mau là có thể cùng nàng giảng minh bạch, thậm chí còn sẽ mở rộng kéo dài, chỉ là trong chốc lát thiên liền đen, tưởng tiếp tục cũng tiếp tục không nổi nữa. Hai người nguyên bản cũng là không lớn quen biết, huống hồ trời tối, Văn Tĩnh cũng biết trai đơn gái trước không thích hợp. Liền phải đi về. Từ Tứ Xuyên lộ trở lại lá liêu hẻm kia bất quá nháy mắt công phu, nàng trần trừ nửa ngày vẫn là đã mở miệng, Lục tiên sinh, ta tưởng ta còn là không chậm trễ ngươi thời gian, ta ba ba nói qua mấy ngày thay ta tìm cái lao sư, như vậy ngươi cũng không cần vì ta như vậy buôn ba. Nàng là cái thực tri ân báo đáp người, Lục Khánh Lân đối nàng thiện ý, nàng có thể cảm nhận được, nhưng bởi vì nàng mà mỗi ngày hao phí người khác thời gian cùng tinh lực, nàng cũng là thực không muốn. Lục Khánh Lân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói một câu, hảo. Cái này vị hôn thê xác thật là cái thực người thông minh, mới đầu một hai ngày người đều có nhiệt tình, nhưng nhiệt tình lui tan, tổng hội cảm thấy buồn kẻ vô vị, đến lúc đó đuôi to khó vẫy, quan hệ cũng sẽ biến cương, hiện tại đã thừa hắn tình, tiếp nhận rồi hắn hảo ý, cũng đúng lúc cho chính mình không gian, với hai bên đều là thực tốt sự tình. Buổi tối, bóng đêm lạnh như nước, Văn Tĩnh mở cửa xe muốn xuống xe thời điểm, nhịn không được dặn dò một câu, buổi tối gió lớn, ngài trở về chú ý thân mình, đừng mở cửa sổ. Lục Khánh Lân cười, hắn cười dường như hoa trong gương, trăng trong nước, làm Văn Tĩnh cảm thấy có chút hư ảo, nàng quay đầu liền đi rồi, không còn có quay đầu lại xem hắn. Lập thu, thời tiết tiêu điều không ít, dọc theo lá liêu hẻm đi, tổng có thể đã đến khô bại lá rụng. Văn Tĩnh nghỉ, con cặp sách, về đến nhà thế nhưng thấy được Lục Khánh Lân, hắn chính cung thân mình đang cùng Lý Đạm nói cái gì đó, Lang Thị cùng Giang Thị đều ở khóc. Nàng bước chân mới vừa bước vào đi, Giang Thị liền kéo nàng qua đi, Tĩnh Nhi. Ngươi Lục đại ca đã qua đời. Phần 18. Lục Khánh Lân là tới báo tang, hai người không có từ hôn, chính là vị hôn phu thê, mặc kệ có bao nhiêu chính khách muốn đi báo tang, thông gia bên này tổng muốn tới. Như thế nào như vậy đột nhiên? Lục Khánh Lân thở dài, đã kéo thật lâu, bác sĩ cũng nói qua thời gian, chỉ là trong nhà người không muốn tin tưởng. Thành, ta còn có khác ra muốn đi, này liền trước cáo tử. Hắn vội vàng rời đi, Giang Thị quay đầu biểu tình lại hoàn toàn không thấy xấu bi. Nàng đem Văn Tĩnh kéo đến trong phòng, cực kỳ cao hứng nói, hôm nay ta xem như thấy Lục cô ra, cũng khó trách ngươi tổ mẫu đã trở lại liền không đề cập tới, như vậy thanh niên tài tuấn, há là người khác có thể so. Nàng đều cao hứng có chút nói không lựa lời, trước kia liền ở sau lưng nghị luận đều sẽ quát lớn Văn Tĩnh, hiện tại nàng là thật vì nữ nhi cao hứng, về sau ngươi nếu là gả đến Lục ra, kia thật là hưởng phúc bất tận. Hàng xóm chủ nhà ngày thường nhiều xem thường chúng ta, nhưng hôm nay nhìn đến Lục cô ra gần nhất. Nàng liền chính là tới vài tranh, còn không phải đỏ mắt. Văn Tĩnh đánh gãy nàng mơ màng, mẹ, Lục gia người chỉ là lễ phép tính báo cho chúng ta, ngài thật đúng là đem bản thân đương mẹ vợ. Giang Thị dùng tay chọc một chút nữ nhi cái chán, đều khi nào, ngươi còn làm bộ cái gì, như vậy tốt hôn phu nên một phen chặt chẽ bắt lấy mới là, ngươi không chỉ có không bắt lấy, còn ra bên ngoài đẩy, ngươi nói ngươi đây là ăn cái gì mê hồn dược. Thật đúng là cho rằng bản thân đọc cái thư, về sau sách này trung liền thực sự có Hoàng Kim Phòng. Văn Tĩnh bĩu môi. Lục Hướng Vinh đầu thất làm rất lớn, Lục lao ra là Thượng Hải chính đàn tân tú, sơ tới Thượng Hải cũng đã cùng các nơi đem quan hệ dung thông, bởi vậy tới tham gia Lục đại thiếu lễ tăng người rất nhiều. Lúc này Lang Thị tuổi đại không tiện đi trước, từ Giang Thị mang Văn Tĩnh lại đây, nàng cùng Văn Tĩnh đều là một thân tố sắc sơn sám, bên ngoài che chở len dạ áo cọc tay, lãnh nhưng thật ra không lạnh, chính là vào Lục ra nhìn như vậy nhiều vòng hoa, câu đối phúng điếu, có chút thổn thức. Vương Quân Lan bĩu gì? Nàng là Lục đại thiếu góa phụ, cả người đã mau đã khóc đi, Giang Thị cũng không nhận thức nàng, nhưng nhận thức Lục phu nhân, vội tiến lên nói chuyện, Văn Tĩnh dương mắt xem Lục phu nhân, nàng cũng là thập phần tiểu tụy. Nhưng nàng như cũ lấy lễ tương đãi, đối Giang Thị thực khách khí, thật xin lỗi, hôm nay vội chút, sợ là muốn chiêu đãi không chu toàn. Mau đừng nói như vậy, các ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không chừng trong lòng nhiều khó chịu đâu, lại như thế nào còn sẽ nghĩ mặt khác. Giang Thị đối loại này đề tài thực sẽ nói. Nàng đã từng đón đi rước về thậm chí còn quản gia cũng là rất có kinh nghiệm. Trung quanh các phu nhân cũng đi theo Giang Thị khuyên lục phu nhân vành mắt lập tức đỏ, các vị thái thái, ta tuy rằng không phải Hướng Vinh thân mụ mụ, nhưng ta vẫn luôn là đem hắn coi như ta thân nhi tử đối đãi. Hắn lúc còn rất nhỏ ta liền vào cửa, cố ý thế hắn cưới một môn hảo việc hôn nhân, trông cậy vào hắn có thể thay chúng ta Lục gia đình khởi môn hộ tới, không nghĩ tới nàng nức nở nói không được nữa. Văn Tĩnh là không thể gặp người khác khóc. Nàng là vừa thấy người khác khóc, bản thân liền sẽ đi theo khóc lên. Giang Thị cùng chung quanh các thái thái cùng nhau làm hạ, bắt đầu thảo luận Lục Hướng Vinh ly thế là cỡ nào lệnh người bi thống, Lục phu nhân chăm vội chung làm nhị thái thái Hứa Thị chiêu đãi nàng. Lý tiểu thư, cùng ta lên lầu đi. Trên lầu có một ít tiểu tây điểm tâm, sô-cô-la, chính ngươi thích ăn cái gì liền ăn nhiều một chút. Không đề cập tới lần trước Hứa Thị biểu hiện, hiện tại xem Hứa Thị vẫn là tự nhiên hào phóng, nhất phái bà chủ phong phạm, thả nàng thân hình cao gầy. Là cái hoàn mỹ nữ chủ nhân bộ dáng. Nàng tưởng người như vậy, như thế nào sẽ bại bởi Lý Ngọc Phượng đâu. Không phải nàng coi thường Lý Ngọc Phượng, mà là với nữ nhân tới nói tướng mạo, khí chất, thân phận ba người hợp hai là một, Hứa thị đều so Lý Ngọc Phượng cường. Ngọc Phượng sinh với phố phường hành vi cử chỉ cũng không lớn thượng mặt bản, cùng Hứa thị không có biện pháp so. Lầu 2 có cái loại nhỏ phòng tiếp khách, Văn Tinh từ Hứa thị mang đi vào, bên trong đã có chút tiểu thư, trong phòng phiêu đầy cà phê mùi hương, rất là nồng đậm. Ở chỗ này thế nhưng đụng tới Hạ Ngộng, nàng trợn to mắt ngồi vào tiểu trên sofa, đối nàng với tay, lại đây nơi này ngồi đi. Văn Tĩnh đi ở nàng bên người ngồi xuống, Hạ Ngộng tò mò, ngươi cùng Lục gia là thân thích sao? Miễn cưỡng tính đi, quan hệ họ hàng. Hạ Ngộng biết Văn Tĩnh gia hiện tại cũng không lớn hảo, nhưng nghe nàng nói qua trước thanh thời điểm các nàng gia còn đã làm quan, cho nên nhận thức Lục gia cũng không hiếm lạ. Nàng cũng không chấp nhất với vấn đề này, mà là nói, nơi này quá buồn. Chúng ta đi tiểu bàn công nơi đó ngồi đi, còn có thể nói nói vốn riêng lời nói. Hảo, tốt nhất tìm cái không ai địa phương, càng thanh tịnh. Văn Tĩnh cười nói. Như vậy tang lễ thêm cử hành nghi thức, mặc dù là tân phái người, không có trước kia như vậy khoa trường, lại cũng là hương sư động chúng. Một chốc cũng không thể quay về, còn không bằng hảo hảo trò chuyện. Hạ Ngộng che che bụng, ta đi trước phương tiện một chút, ngươi bồi ta đi thôi. Ân. Lục gia biệt thự đàn rất lớn, cơ hồ có thể nói thượng là có khác động thiên. Lầu 2 nhìn không lớn, nhưng là tìm vê đút cờ đổi tới đổi lui, hỏi một vị người hầu mới biết được. Hạ Mộng ngượng ngùng cười nói, ta liền ở bên trong, khả năng muốn ngươi chờ thời điểm có điểm trường, hì hì. Văn Tĩnh méo méo nàng cái mũi, xem nàng đi vào, mới ghé vào làn căn thượng. Nàng bỗng nhiên nhìn đến Lục Khánh Lân đi lên, nhẹ giọng chào hỏi, Lục Khánh Lân thần sắc mệt mỏi lên lầu, hắn tay cắm ở túi quần, đứng ở nàng trước mặt, như thế nào ở chỗ này. Nơi này ra ngoài phòng vệ sinh là cung khách nhân sử dụng. Nhưng từ nơi này đi vào là hắn đại ca an dưỡng thất, người bình thường đều không thế nào lại đây. Văn Tĩnh không rõ nguyên do, ta bằng hưu ở bên trong, làm ta chờ nàng. Lục Khánh Lân không tỏ ý kiến, hắn chỉ bên trong, ta là tới bắt đại ca di vật, liền hãy đi trước, chính ngươi tự tại điểm. Hảo! Văn Tĩnh cười cười. Bên trái hành lang dài có một bà lão vội vàng đi tới, nhìn đến Lục Khánh Lân hoảng sợ, Lục Khánh Lân hỏi nàng, ngươi này để thứ gì lại đây? Phan bà! Đây là nàng mẫu thân Lục phu nhân bên người nhũ mẫu, thường thường không rời tả hữu, như thế nào sẽ lặng yên đến tận đây. Phan bà sờ sờ cái ốc, ai nha, ta đi lầm đường, vốn dĩ muốn đi trong phòng thế phu nhân nướng một ít điểm tâm, nàng vội một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, đi tới nơi này. Sự tình không phải đơn giản như vậy, Văn Tĩnh nghe thấy được thùng khí vị, Phan bà hoảng loạn rời đi, Văn Tĩnh lôi kéo Lục Khánh Lân quần áo, nhỏ giọng nói, đó là bạch mộc hương hương vị, đặc biệt dễ dàng châm. Khi còn nhỏ nhà ta trung hỏa hoạn đúng là bởi vì người khác tặng như vậy hương, ngươi cần phải nhà ngươi người hầu cẩn thận một chút. Chương 27 trời quang trăng sáng. Nàng không phải vô tri thiếu nữ, Phan bà lén lút dẫn theo bạch mộc hương muốn tới Lục gia đại gia trong phòng, muốn làm cái gì, vừa xem hiểu ngay, đây là ở hại người, mặc kệ dùng loại nào thủ đoạn đi hại người đều là không đúng, nàng gửi hy vọng ở Lục Khánh Lân trên người, hy vọng hắn có thể ngăn cản. Lục Khánh Lân cũng không phải ngốc, hắn minh bạch Văn Tĩnh trong miệng tiểu tâm ám chỉ cái gì. Thậm chí là ai làm hắn đều rõ ràng. Hảo, đã biết, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta còn có việc, này liền đi trước. Hắn vội vã quay trở lại, liền mới vừa rồi theo như lời lấy Lục gia đại gia di vật cũng không lấy. Văn Tĩnh trên mặt bảo trì bình tĩnh, tựa hồ mới vừa rồi sự tình cùng nàng không quan hệ, chờ Hạ Ngộng ra tới, nàng thế nhưng một tia khẩu phong cũng chưa lộ ra tới. Chính là đối với Giang Thị, Văn Tĩnh cũng cái gì cũng chưa nói, nàng là chờ ta nghi xong rồi. Mới cùng Giang Thị cùng nhau ngồi xe kéo trở về. Ở trên đường, Giang Thị đều ở khen Lục phu nhân từ mẫu chi tâm, thân sinh mẫu thân cũng chính là như vậy, cũng làm khó mọi người đều nói Lục phu nhân tốt, quả nhiên là cái từ bi người. Các nàng gia đại thái thái là cái không chủ ý, nhà mình trượng phu tăng lễ, chỉ biết khóc, cái gì đều không biết, ít nhiều Lục phu nhân một tay xử lý. Lại nghe thế loại lời nói, Văn Tĩnh cảm thấy châm trọng. Giang Thị tiếp tục nói, cho nên nói về sau ngươi gả tiến Lục gia. Kia mới là thật sự hưởng phúc. Lục phu nhân ôn nhu thiện lương, Lục tam gia thanh niên tài tuấn, ngươi nha đầu này thật đúng là rơi vào phúc hoa. Mẹ, ngài ít nói vài câu đi, nhân gia ở làm tang lễ, ngươi nói cái gì thành hôn sự tình. Hiện tại lại không giống trước kia túc trực bên linh cứu mấy năm cấm hôn tang gả cưới, nay vốn chính là hẳn là sự tình. Lục tam gia cũng 20 tuổi người, hắn không được cưới cá nhân phóng bên người, tổng so tiện nghi người khác hảo. Giang thị chỉ cảm thấy nữ nhi thật là hận sắt không thành thép. Hiện tại tân xã hội, nam nữ kết giao càng thường xuyên, Lục gia nhân gia như vậy nếu ngươi luôn không gả đi vào, nhân gia hảo hảo nam nhi như thế nào chịu nổi, không được tìm cá nhân thư giải. Phần 19. Nhưng giống như vậy nói, nàng cũng ngượng ngùng cùng nữ nhi như vậy lộ liêu nói ra, rốt cuộc nữ nhi vẫn là Hoa Cúc đại khuê nữ. Văn Tĩnh sớm đã quyết định bất hòa Lục gia lui tới, cho nên nghe Giang thị nói như vậy đều lười đến cãi lại. Lại nói khởi Lục gia một đôi mẫu tử đang ở phát sinh tranh chấp, này hai người đều là thấp giọng ở ầm ĩ, lại mặt đỏ thai hồng. Lục phu nhân bắt được nhi tử tay, Khánh Lân, người làm đại sự chính là phải không câu nệ tiểu tiết, ngươi nếu là lòng dạ đàn bà, chúng ta mẫu tử về sau nơi nào còn có nơi dừng chân. Đừng nhìn ngươi đại tẩu dáng vẻ kia dường như mềm yếu, nhưng nàng đối chúng ta mẫu tử chính là người tới không có ý tốt, ngươi hôm nay không ra tay, ngày sau chính là người khác trên cái thất thịt cá. Rất tốt cơ hội, nếu là lao đại tức phụ tự thiêu, người khác chỉ đương nàng tuẫn phu mà đi, nàng hôm nay khóc tam hồn không có bảy phách, ai đều xem ra tới nàng đối Lục Hướng Vinh tình cảm thâm hậu. Lúc này đám người hầu cũng loạn, chỉ cần sấn loạn xuống tay, cơ hội sẽ không thành công, nhưng cơ hội như vậy bị chính mình thân nhi tử phá hủy. Lục Khánh Lân hoàn toàn không tán đồng, mẹ, ta biết ngài là hảo ý, cũng là vì ta hảo, nhưng làm như vậy là ở mưu tài hại mệnh, ta Lục Khánh Lân muốn đồ vật không cần sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn. Ngài liền nghe ta một lời đi, vạn nhất chuyện như vậy bại lộ, với ngài cùng ta lại có chỗ tốt gì? Lục phu nhân trợn to hai mắt, như thế nào sẽ bại lộ? Căn bản chính là thiên ý gì vô phùng kế hoạch. Nàng cái kia con dâu cả ngày thường yêu nhất dân hương, bạch mục hương dễ châm, chỉ cần ở phòng trong bố trí thích đáng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng này phúc lời thề son sắt bộ dáng, làm Lục Khánh Lân rất là tâm mệt. Mẹ, sở hữu sự tình không phải ngài cảm thấy thiên ý gì vô phùng liền thật sự thiên ý gì vô phùng. Nếu không phải ta hôm nay phát hiện, nếu là đã xảy ra sự tình gì, ngài cái thứ nhất liền phải bị liên lụy. Hắn là không phục Lục Hướng Vinh sau khi chết, Lục đại tẩu sửa duy trì Lục nhị, hắn ba ba cũng thường thường khen Lục nhị ca, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền phải đau hạ sát thủ, trực tiếp dùng ra như vậy thủ đoạn. Lục phu nhân hung hăng lấy trụ hắn tay, nhi tử, hôm nay ngươi không đau hạ sát thủ, ngày sau ngươi mặc người sâu xé là lúc, cũng đừng trách ta. Nàng đứa con trai này chính là sống quá sáng trong, chuyện gì đều thích đau thật kiếm thật làm, không yêu ngầm xử thủ đoạn, nàng tưởng nàng có chút minh bạch Lục lao ra ý tưởng. Lục gia yêu cầu nhi tử không phải trời quang trăng sáng người, làm chính trị trên đường cũng không cần một chuyện sự đặt ở bên ngoài thượng làm người, người như vậy quá mức lý tưởng hóa cùng lòng dạ đàn bà, sẽ cho đối thủ quá nhiều cơ hội phản kích, chính mình còn không tự biết. Lục Khánh Lân không chút do dự nói, mẹ, ta không trách ngươi, cũng hy vọng ngươi không cần lại làm chuyện như vậy. Ta sẽ ở ba ba trước mặt hảo hảo biểu hiện, nếu hắn thật sự không vừa ý ta, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Lục phu nhân thở dài một hơi. Kỳ trung thành tích ra tới. Văn Tĩnh Quốc văn thành tích đệ tam, tiếng Anh thứ 15 danh, toán học đếm ngược đệ tam danh so Hạ Mộng cao 5 phần, nàng dựa bản thương tâm, toán học cái này chướng ngại vật, luôn là như vậy làm người không bất lo. Mặc dù đến tan học, tâm tình của nàng đều bao phủ ở tối tăm bên trong, hoàn toàn nhấc không nổi bất luận cái gì tinh thần tới. Mới vừa đi ra cổng trường, lại gặp được lần trước nói chính mình bị lột heo tuổi trẻ nam nhân, hắn lại là đồng dạng nhất chiêu, tiểu thư, tiền của ta nói chuyện đồng thời gắt gao che lại ngực. Văn Tĩnh vốn dĩ tâm tình liền không tốt, phát hiện cái này kẻ lừa đảo, hư lạnh một tiếng, ngươi lần trước không phải cũng là ở đồng dạng địa phương nói chính mình bị đoạt. Nàng cho rằng nam nhân sẽ hổ thẹn rời đi, không ý tưởng hắn cố ý vai bảy vặn tám nói chính mình bị bệnh, sau này một ngưỡng, ngã trên mặt đất, run rẩy lên. Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, có điểm do dự, xét đến cùng, nàng cũng không phải cái gì lánh tâm lánh phổi người, đang do dự khi, đồng nhiên nghe được có người kêu tên nàng. Tĩnh muội muội. Nguyên lai là Lục Khánh Lân lái xe lại đây, nàng đi hướng hắn, Lục tiên sinh. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Lục Khánh Lân hôm nay ngăn nắp lượng lệ, tây trang dày da, phủ từ lúc trên xe xuống dưới, người chung quanh đều âm thầm nhìn hắn, dường như trên người hắn có quang hoàn giống nhau. Văn Tĩnh quay đầu đi chỉ người, lại phát hiện người nọ không thấy, nàng lắc đầu, không có gì, phát hiện một cái lần trước gạt ta tiền kẻ lừa đảo. Lục Khánh Lân không thèm để ý cười cười, lại vội nói lên chính mình ý đồ đến. Hôm qua cùng một vị trưởng bối đi một nhà cửa hàng ăn tiệm ăn tại gia, vừa lúc là các ngươi Thiệu Hưng đồ ăn, cho nên hôm nay riêng thỉnh ngươi qua đi ăn. Nàng không phải ngốc tử, nam nhân mạc danh sẽ thỉnh nữ nhân ăn cơm, kia nhất định là có ý tứ, không chút nghĩ ngợi nàng liền cự tuyệt. Lục tiên sinh, ta hôm nay tác nghiệp rất nhiều, chỉ sợ không phải thực phương tiện, trở về sau có rảnh chúng ta lại cùng đi đi. Cái này về sau liền không biết là khi nào. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, lần này thỉnh ngươi ăn cơm. Thuần túy là bởi vì ngươi lần trước nhắc nhở chuyện của ta. Lục Khánh Lân cảm thấy chính mình là có qua có lại mà thôi, rốt cuộc sự tình lần trước lộng không hảo liền phải ra mạng người, này không phải hắn tưởng. Hơn nữa bởi vì lần trước Lý Văn Tĩnh hảo tâm nhắc nhở, hắn tựa hồ cùng nàng có loại bởi vì mọi chuyện dựa vào càng gần cảm giác. Văn Tĩnh liền càng không nghĩ đi qua, nàng cười chối từ, ta thật sự không đi, chúng ta hôm nay toán học điểm xuống dưới, ta khảo đặc biệt kém, còn phải đi về đính chính. Ngẫm lại lao sư hôm nay báo điểm thời điểm thảm thiết, nàng thật sự không nghĩ lại đã chịu các bạn học xem nàng ánh mắt, giống như nói nàng là cái xuẩn trứng giống nhau. Lục Khánh Lân cười nói, vậy ngươi liền càng muốn đi, ta hôm nay định chính là cái ghế lô, vừa lúc cùng ngươi giảng đề mục. Lại có kỳ trung khảo thí qua đi lúc sau chính là đại khảo, ngươi cái này toán học thành tích chỉ sợ cũng rất khó xuất đầu. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng Văn Tĩnh không lớn nguyện ý, vì thế dọn ra lý do thoái thác, ta cũng chưa cùng ta mẹ nói, vạn nhất nàng lo lắng làm sao bây giờ. Hôm nay vẫn là thôi đi. Ta tới thời điểm, đã cùng mẫu thân ngươi nói, nàng thực tán đồng, làm ngươi hảo hảo chơi. Lục Khánh Lân trước tiên đã đi Lý Gia, hắn vốn định Lý Gia rốt cuộc cửu phái nhân ra, nếu chính mình có tâm, không thể không nói một tiếng, vốn tưởng rằng sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Giang Thị thực khai sáng, còn làm các nàng ở bên ngoài nhiều chơi một lát. Lý Văn Tĩnh vừa nghe liền biết chính mình mẫu thân trong lòng suy nghĩ, cứ việc nàng chính mình không như vậy cho rằng, nhưng nàng cùng Lục Khánh Lân xác thật là vị hôn phu thê, này trước mặt ngoại nhân, liền kém cái hôn lễ chính là người một nhà, Giang Thị đương nhiên thấy vậy vui mừng. Nàng còn có thể nói như thế nào, đành phải thỏa hiệp, Lục Khánh Lân cực kỳ chu đáo thế nàng mở cửa xe, Văn Tĩnh ngồi đi lên. Lục Khánh Lân mang nàng tới địa phương, bên ngoài thực bình thường, chính là giống nhau cư dân lâu, bên trong lại có khác động thiên, trong đại sảnh thế nhưng còn có châu Âu thủy tinh đèn, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Văn Tĩnh nhìn xem Lục Khánh Lân, hắn thật sự là quang thải chiếu nhân, nhưng nàng lại không có kiếp trước co rúm tâm tình, nàng có nhiều hơn ký thác, cũng có nhiều hơn việc cần hoàn thành, cũng càng có tự tin. Bên ngoài là kim bích huy hoàng Âu thức phong cách, bên trong lại là kiểu Trung Quốc bố trí, gỗ đỏ bàn ghế, đất đỏ tiểu rượu, tá mấy cái tiểu thái, phảng phất về đến quê nhà dường như, nàng xem như thật sự mở rộng tầm mắt. Bất quá, Lục Khánh Lân so nàng càng quan tâm nàng thành tích, hai người tùy ý ăn một lát, khiến cho Văn Tĩnh đem toán học bài thi lấy ra tới. Hắn trước tùy ý băn khoăn một chút, vừa thấy vài đạo đại đề toàn sai, lấp chỗ trống cũng là được rồi một cái, hắn cầm một trương giấy trắng ra tới. Sàn sạt xa ở trên tờ giấy trắng liệt ra sử dụng công thức. Con thương thương ngẩng đầu hỏi nàng, nơi này có chút phương bánh, ngươi lại ăn chút. Phương bánh bên trong có nấm tuyết ti cùng táo đỏ ti, Văn Tĩnh phóng trong miệng phẩm, Lục Khánh Lân từ đạo thứ nhất để bắt đầu nói lên, hắn sẽ dùng đơn giản nhất ngôn ngữ phân tích cấp Văn Tĩnh nghe. Lúc này đây Văn Tĩnh cảm thấy hắn giảng thực minh bạch, nàng cảm thấy chính mình giống như khai một chút bí quyết, chờ đề mục toàn bộ nói xong thời điểm, thiên đã hắc rối tay không thấy năm ngón tay. Đi, đưa ngươi trở về. Lục Khánh Lân cẩn thận thế nàng mở cửa xe. Hắn đem trên tay hộp đưa cho nàng, ta vừa mới nhìn đến ngươi thích ăn cái này, làm lão bản bao một hộp, ngươi lấy về đi ăn đi. Văn Tĩnh nhận lấy, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ngươi lần trước nhắc nhở thực hảo, ta biết ngươi là cái miệng thực khẩn tiểu cô nương, ta hôm nay quyền đường cảm ơn ngươi. Lục Khánh Lân chân nhấn ga, một xe rốt cuộc. Trong đêm tối yên tĩnh, Văn Tĩnh nghiêng người nhìn thoáng qua Lục Khánh Lân, xem ra hắn là ngăn trở chuyện này. Chương 28 từ hôn. Nửa đêm Lục Khánh Lân xe mới vừa chạy đến lâu đế, Vương Thanh Phương nghe được thanh âm liền từ trên giường bắn lên tới, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến ô tô đèn sau, yên lặng nhìn bên ngoài, nàng cùng mẫu thân cùng ngủ một cái phòng xếp, nàng hành động giấu không được mẫu thân bàng gì quá. Vương Thanh Phương thẳng đến nhìn không tới cái kia thân ảnh, mới trở lại trên giường ngủ hạ, bàng gì quá hiểu rõ nàng tâm tư, cũng thấy vậy vui mừng, nàng vô vô ngủ ở bên người nữ nhi, Thanh Phương, này nam nhân á đều phải treo, ngươi như vậy ba ba. Hắn liền không đem ngươi đương hồi sự. Kia nữ nhi nên như thế nào làm đâu? Vương Thanh Phương khó hiểu. Nàng cùng mẫu thân là lại đây đến cậy nhờ đại tỷ. Vương gia hiện tại người cầm quyền là Vương Quân Lan Các Ca. Bàng gì quá bất quá là rất nhiều gì thái thái chung một cái. Nhưng nàng ở nhà cũ đắc tội Vương Láo gia Tân Hoan. Cho nên mang theo nữ nhi cùng đến cậy nhờ nàng chất nữ cùng nhau đến đại tiểu thư nơi này tới. Khi còn nhỏ Vương Quân Lan từ hắn chiếu cố một đoạn thời gian. Cho nên có cái này tình cảm. Bàng gì quá cũng biết Vương Quân Lan không có khả năng đuổi nàng đi. Nhưng là, này trước sau không phải kế lâu dài, đặc biệt là hiện tại Vương Quân Lan chính mình đều ở thủ tiết, như thế nào chiếu cố các nàng. Duy nhất có thể làm bất quá là thế nữ nhi cùng chất nữ tìm một môn hảo nhân duyên mới là đứng đắn. Thanh Phương thích Lục gia thiếu gia, nàng cảm thấy lại thích hợp bất quá, Lục Khánh Lân lưu học nước Đức, tuân tú lịch sự, gia thế xuất chúng, như vậy đại một cái kim quy tế, như thế nào có thể không bắt lấy. Ngày mai bắt đầu ngươi muốn sẽ trang điểm. Nam nhân sao, thiếu niên mộ thanh ngải. Bàng gì quá rất có tâm đắc, không quan tâm nhìn nhiều đứng đắn nam nhân, chỉ cần nữ nhân đủ xinh đẹp đủ tao, kia tuyệt đối sẽ bị tù binh. Phần 20. Vương Thanh Phương thẹn thùng đem đầu giấu ở trong chăn. Lúc này Văn Tĩnh đang ở múa bút thành văn, toán học tuy rằng hoàn thành, nhưng là quốc văn cùng tiếng Anh đều là yêu cầu bối cùng nhớ, nàng hiện tại không chỉ có muốn đem quốc tam tri thức nắm giữ, quốc một quốc gia nhị cũng không thể rơi xuống. Ngọn nến đặt ở trên đài cao, nàng một bên phao chân một bên bối thư, nghe được tiếng đập cửa, vội vàng đi khai, vừa thấy lại là Giang Thị. Giang Thị bưng một chén đường đỏ trứng gà lại đây, Tĩnh Nhi, ngươi buổi tối niệm thư phế đầu óc, mẹ cùng ngươi nấu trứng gà, ngươi ngoan ngoan toàn bộ muốn ăn xong. Văn Tĩnh hơi không thể nghe thấy gật đầu, ngài phóng nơi này đi, ta chân tẩy hảo liền ăn. Giang Thị cầm chén bông, lại cùng nàng song song ngồi, vẫn chưa đi. Văn Tĩnh vừa thấy nàng mẹ khẳng định là lại có chuyện muốn nói, quả nhiên Giang Thị vui vẻ nói, hôm nay các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Văn Tĩnh bắt nàng nước lạnh, còn có thể làm cái gì, ăn một bữa cơm liền đã trở lại, nói là cảm tạ chúng ta lần trước đi nhà hắn. Giang Thị còn muốn nói cái gì, nữ nhi không muốn nói chuyện nhiều, nàng đành phải hậm hực đi rồi. Văn Tĩnh xem nàng đi rồi mới một hơi ăn xong cả một đêm đường đỏ trứng gà, thỏa mãn lại cầm lấy sách vở đọc sách. Hạ Mộng sinh nhật chính thức mời Văn Tĩnh, Văn Tĩnh sấn kỳ nghỉ mua một phần lễ vật, liền ngồi xe điện đi qua. Hạ Mộng cha kế gia cảnh thực hảo, các nàng gia có đơn độc công quán, tiểu xảo độc đáo, có khác với Lục gia cái loại này rộng lớn, có nó chính mình độc đáo mỹ. Hôm nay Hạ Mộng rất là xinh đẹp, màu trắng lụa váy thêm cùng sắc ren áo choàng, phảng phất phương Tây theo như lời Angela giống nhau. Văn Tĩnh đưa qua chính mình đóng gói lễ vật cho nàng, Hạ Mộng lẽ lưỡi, ngươi đưa cái gì lễ vật? Có thể lộ ra một chút sao? Văn Tĩnh cười nói, là ngươi thích. Tuy rằng Hạ Mộng rất muốn mở ra, nhưng vẫn là lễ phép đặt ở một bên. Hôm nay nàng mời không ít nữ hài tử lại đây, thậm chí còn có không ít nam sĩ cũng lại đây. Văn Tĩnh biết đây là Hạ gia ở vì nàng tương xem đối tượng, Hạ Mộng xinh thật xinh đẹp. Hôm nay trang điểm thanh thuần trung mang theo một tia vũ mị, không ít tuổi trẻ nam sĩ đều ở trộm xem nàng. Các nàng ra bạt tí đều là kiểu Tây, mở ra thức tự giúp mình. Văn Tĩnh ở trong đó là một người đều không quen biết, nàng đảo cũng tường khai, ngồi ở một góc ăn đồ ngọt. Giống nhau loại này bạt tỷ còn muốn sẽ khiêu vũ, Văn Tĩnh cũng sẽ không nhảy, nàng liền tưởng ngao đến một nửa về nhà đó là, như vậy địa phương vốn dĩ cũng không phải nàng nên đãi địa phương. Tĩnh muội muội Lục Khánh Lân đã đi tới, hắn phảng phất thực kinh hỉ nhìn đến nàng. Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn đến hắn, cười một chút, Lục tiên sinh, ngươi cũng tới. Lục Khánh Lân kéo một cái ghế ngồi bên người nàng, như thế nào không đi cùng các nàng chơi. Ở Lục Khánh Lân xem ra, tới như vậy địa phương chính là vì giao tế giao bằng hữu, cho nên khó hiểu Văn Tĩnh như thế nào ngồi ở trong một góc. Văn Tĩnh nhún vai, ta lại không quen biết các nàng, như vậy đi lên nói chuyện, chẳng phải là thực xấu hổ. Ta là tới vì Hạ Mộng chúc mừng sinh nhật, chờ lát nữa liền đi. Ngươi muốn chính mình trở về. Lục Khánh Lân có chút không yên tâm. Lý Văn Tĩnh xinh như một đóa hoa bách hợp giống nhau, thanh thuần tự nhiên, như vậy mỹ lệ nữ tử buổi tối trở về vạn nhất bị người thế nào, chẳng phải là sai lầm. Nếu không ta đợi chút đưa ngươi trở về đi, ta cũng sớm một chút đi. Văn Tĩnh lắc đầu, không cần, này cũng quá phiền toái ngươi. Cùng lắm thì ta sớm một chút trở về là được, không có việc gì. Lúc này đại đại trong phòng khách, ánh đèn lóe lên, du dương âm nhạc chuyển tới, Lục Khánh Kỳ làm cái ngả mũ thân sĩ động tác, Văn Tĩnh càng là cự tuyệt, ta sẽ không khiêu vũ, liền ở chỗ này xem đi. Nàng không phải có tâm sát khí phân, mà là thật sự không lớn sẽ nhảy. Loại chuyện này cho dù là đời trước nàng cũng chưa từng có nghĩ tới đi học. Nàng sở hữu hết thể ý tưởng hiện giai đoạn đều là giải quyết ấm no vấn đề. Ca ca Văn Tránh ở trong tiệm làm việc, chung quy không phải kế lâu dài. Ba ba công tác thường thường phát không ra tiền lương. Trong nhà một nhà già trẻ đều chỉ vào kia ra tiểu điếm. Nàng không có cái kia tư bản đi học này đó, cũng không nghĩ học. Lục Khánh Lân ngồi xuống nhìn nhìn thần sắc của nàng, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Khiêu vũ kỳ thật rất đơn giản. Cảm tạ hắn hảo ý, Văn Tĩnh cười nói. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta một người ngược lại là tự tại. Nàng biết Lục Khánh Lân là ở đồng tình chính mình, rốt cuộc nàng tại thế tục ý nghĩa thượng bị mọi người nhận đồng là bị vứt bỏ một phương, cho nên hắn sẽ nhiều phiên chiếu cố, nhưng nàng cần thiết thời khắc bảo trì thanh tỉnh, thương hại cũng không phải ái. Nhưng Lục Khánh Lân không đi khiêu vũ, vẫn là ngồi ở mới vừa rồi dọn lại đây ghế trên, cầm một phần trái cây đưa cho nàng, ta cũng thích ăn dâu tây, ngươi nếm thử. Văn Tĩnh dùng tăm xỉa răng xoa một khối đặt ở trong miệng, ngọt ngào cười. Nàng rất ít ăn trái cây, dâu tây chua chua ngọt ngọt ăn ngon thật. Đủ loại kiểu dáng đèn màu lóe, âm nhạc bắt đầu buôn phóng lên, Lục Khánh Lân vẫn là bồi nàng, đối người khác đều không để ý tới. Văn Tĩnh tưởng, hắn kỳ thật thật là người rất tốt, nhìn chính mình cô độc, cố ý ngồi ở bên người nàng làm bạn nàng, có đôi khi loại này cảm tình không quan hệ nam nữ, thuần túy là một loại thực săn sóc người cách làm. Hai đầu vũ khúc xong, Hạ Tân đang ở nói chuyện, đa tạ chư vị đi vào xá muội sinh nhật yến, thỉnh đại gia tận hứng. Hạ Mộng ngoan ngoan đứng ở Hạ Tân bên người, Hạ Tân lại nhìn thoáng qua Hạ Mộng, cùng phía trước kia Phúc đối Hạ Mộng hung thần ác sát biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Âm nhạc tiếp tục vang lên, Hạ Mộng không ngừng cùng con quay dường như cùng các quý ông nhẹ nhàng khởi vũ. Lục Khánh Lân nhìn bên ngoài, kêu Văn Tĩnh một tiếng, chúng ta trở về đi, ta đưa ngươi trở về. Văn Tĩnh gật đầu. Hắn nhìn ngồi ở hắn bên cạnh Văn Tĩnh, bỗng nhiên nói, ta mẫu thân ngày mai khả năng muốn đi nhà các ngươi, ngươi đừng khổ sở, về sau vô luận là yêu cầu cái gì trợ giúp, cứ việc tìm ta chính là. Cũng khó trách hắn hôm nay như vậy săn sóc, nguyên lai ngày mai hai người liền thật sự trở thành người lạ. Văn Tĩnh cười một chút, hảo. Lục Khánh Lân gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, rất sợ nàng khóc ra tới, còn hảo nàng chỉ là nhẹ rũ đến đầu, lại không có rất khổ sở, hắn có chút buồn bực. Việc hôn nhân này kỳ thật cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không tốt, Lý Văn Tĩnh cũng không phải như vậy không tốt. Nhưng lần trước hắn đã nghịch quá mẫu thân, lần này cũng nên làm Lục phu nhân rời đi tầm mắt. Sáng sớm hôm sau, Văn Tĩnh liền con cặp sách đi học, hôm nay Hạ Mộng không có tới, ngồi Văn Tĩnh hàng phía trước nữ hải tử quay đầu tới nhìn nàng một cái, Hạ Mộng như thế nào không có tới. Văn Tĩnh tỏ vẻ không biết. Nàng muốn nói lại thôi, lại nói, Lý Văn Tĩnh, chúng ta đồng học cũng có mấy tháng. Phía trước ta cùng ngươi lời nói đều không phải là ta cố ý không thích Hạ Mộng mới nói. Ngươi ngàn vạn đừng cùng nàng liên lụy quá sâu, các nàng ra gia đình thực phức tạp. Văn Tĩnh cảm thấy không thể hiểu được, các nàng ra sự tình cùng ta cái gì tương quan. Bất quá là cùng ngươi nói một tiếng thôi, Hạ Mộng mẫu thân thời trẻ không phải người đứng đắn, các nàng mẹ con dựa vào thủ đoạn, đại câu lấy lão, tiểu nhân câu lấy tuổi trẻ, thật thật như Hồng Lâu Mộng giả ra giống nhau, ố tao việc nhiều không mắt thấy. Nàng nói xong như vậy một câu. Cũng không hề nhiều lời, Văn Tĩnh cũng lười đến đi nghĩ lại nàng lời nói. Rốt cuộc hôm nay là Lục phu nhân đi ngả bài nhật tử, cũng không biết Giang thị sẽ như thế nào ứng phó, có thể hay không xảo lên. Văn Tĩnh ý tưởng dư thừa, Lục phu nhân đầu tiên là để ra không ít đồ bổ cấp Lang thị, lại tự mình đi trong tiệm tìm Giang thị nói chuyện phiếm, nàng tư thái ưu nhã, lời nói làm Giang thị mặc dù trong lòng sóng gió mãnh liệt, cũng không hảo cãi lại. Lý phu nhân, ta này không có việc gì trước nói một tiếng liền tới rồi, là ta không đúng. Giang thị cười xua tay, nói chi vậy đâu. Nàng còn tưởng rằng Lý phu nhân là lại đây nói hôn sự, còn tưởng nhà mình nữ nhi cũng 17 tuổi, tuổi không tính tiểu, đính hôn là hoàn toàn có thể. Nhưng kế tiếp Lục phu nhân nói làm nàng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, Lục phu nhân khổ sở nói, vốn là tưởng hai nhà có thể hỉ kết liên lý, rốt cuộc lúc trước ta công công cùng Lý đại nhân liền đã từng có cái này ý tưởng, nhưng ta đi tính một chút bát tự, hai người bọn họ là hoàn toàn không thích hợp. Giống nhau kết hôn đều phải hợp bát tự. Giang thị mày đều nhăn lại tới, ngài tìm người nào tính. Lục phu nhân từ túi sách lấy ra một trương giấy vàng cho nàng xem, đây là ta đi trong miếu tìm pháp sư phê, hai người bọn họ nếu thật sự là ở bên nhau, hai ta ra là muốn cửa nát nhà tan nha. Giấy vàng thượng một cái hung tự thật sự là nhìn thấy ghê người, Giang thị ngơ ngẩn, không thể tin tưởng nói, việc này. Liền như vậy thôi. Phần 21. Lục phu nhân cầm khăn xoa xoa nước mắt, này có biện pháp nào, hai đứa nhỏ mệnh đều là hảo mệnh. Chính là không thích hợp ở bên nhau, ta đây cũng là không có biện pháp. Nàng như vậy khóc, Giang thị trong lòng cũng dễ chịu chút, lại nói không phải nữ nhi mệnh không tốt, mà là hai người không thích hợp. Việc này ta cùng Văn Tĩnh hắn ba nói một tiếng. Giang thị trong lòng cũng rất khó chịu. Lục phu nhân vẻ mặt đưa đám, là hẳn là, Lý phu nhân, tuy rằng việc này không thành, nhưng Văn Tĩnh là cái hảo hải tử, các ngươi một nhà cũng là trượng nghĩa người, ngày sau chúng ta cần phải làm thân thích lui tới. Lục gia hiện giờ là cái gì địa vị? Còn đuổi theo đem các nàng đường thân thích lui tới, Giang thị cảm động đến rơi nước mắt. Chương 29 cấm kỵ chi luyến. Tan học trở về, Văn Tĩnh có chút lo lắng đứng ở cửa, nghĩ, vẫn là hít vào một hơi, đẩy cửa đi vào. Giang thị nhìn đến nàng, cười nịnh nọt lại đây, mệt mỏi đi, ta cho ngươi để lại yêu nhất uống bí đao vị canh, đem cặp sách buông lại đây ăn cơm đi. Văn Tĩnh tâm tình thoáng thoải mái một chút, xem Giang thị thực bình tĩnh, hẳn là không có khởi xung đột, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không chỉ là Giang thị, ngay cả Lý Đạm cùng Văn Chánh cũng sợ đường đột nàng, đều thật cẩn thận. Thực mau Giang thị liền nói cho nàng đáp án, Văn Tĩnh thầm nghĩ Lục phu nhân quả thật là thủ đoạn cao minh, kiếp trước là buộc nàng về nhà, tự động giải trừ hôn sự, này một đời nàng không có giống trước kia cô đơn rời đi, tự ti không thể không từ hôn, Lục phu nhân liền lợi dụng cái này biện pháp làm hai người hoàn toàn thành không được thân. Giang thị rất sợ nữ nhi thương tâm, nàng nắm tay nàng nói, thế sự vô thường, ngươi nói rất đúng. Lục gia như vậy tốt ra thế, Lục phu nhân làm người lại hảo, ngươi thế nhưng không có cái này phúc khí, bất quá đảo cũng hảo, ngày sau tuyển một môn đăng hộ đối việc hôn nhân, ngươi cũng quá thoải mái dễ chịu. Kỳ thật hai lại trời sinh là nịnh nọt người. Bất quá là nghĩ tới ngày lành, này cũng có sai sao. Giang thị chẳng qua xem nhà mình quá mức với bần cùng, cho nên hy vọng nữ nhi có thể quá càng tốt. Văn Tĩnh xem nàng nghĩ thông suốt, chuyện này cũng hoàn mỹ giải quyết, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục lại an ủi nàng, ta biết đến, cũng may ta hiện tại tuổi cũng không tính đại, hảo hảo đọc sách, về sau có thể có một phần công tác, như vậy cũng không đến mức dựa vào người khác. Đúng vậy, nếu nữ nhi có thể rời đi tiêu điểm cũng là tốt. Giang thị lau lau nước mắt, ngươi làm bài tập đi, mẹ liền không quấy rầy ngươi. Văn Tĩnh cười một chút. Việc này qua đi, Văn Tĩnh đáy lòng kia tảng đá rốt cuộc buông xuống, tới rồi kỳ nghỉ, đi tìm Kim Tiểu Nhi cùng nhau mua thư. Kim Tiểu Nhi cười hì hì bám vào nàng, lần trước vị kia tuổi trẻ tiên sinh là ai a? Ngươi cũng không cùng ta giới thiệu giới thiệu. Nàng đã sớm tò mò tâm ngứa, bất quá nhất thời không được không, cho nên không có biện pháp hỏi Văn Tĩnh, hiện tại nhìn đến nàng bản nhân nơi nào có thể không hỏi xem. Văn Tĩnh nhưng thật ra toàn bộ nói cho nàng, hiện tại hai chúng ta ra từ hôn, đã không có bất luận cái gì quan hệ. Thì ra là thế. Kim Tiểu Nhi nói, nàng cũng không phải ngốc đại tỷ, biết này cũng lý Văn Tĩnh việc từ, cho nên nàng rất có đúng mực lại nhắc tới chuyện khác, nguyên bản tưởng khảo đi Bắc Kinh, nhưng ta cái này thành tích, sợ là không thành. Ta cứu cứu làm ta tuyển một khu nhà Thượng Hải cao trung liền đọc, cũng không biết có thể hay không thi đậu. Văn Tĩnh liền tương đối phải cụ thể, ta cái này thành tích. Nếu nói muốn khảo cao trung cùng sư phạm đều rất khó, nhưng đọc sư phạm không những có thể giảm miễn một bộ phận học phí, ra tới còn có thể làm giáo viên. Ngươi phía trước không phải cũng muốn làm giáo viên. Nhưng Kim Tiểu Nhi tưởng càng nhiều, đọc đại học mới hảo. Nàng tuy rằng ở tại cứu cứu gia, ăn nhờ ở đậu, nhưng rốt cuộc nàng cứu cứu là thiệt tình vì nàng tốt. Văn Tĩnh tuy rằng cùng người trong nhà cùng nhau trụ, nhưng là cái gì đều phải chính mình nhọc lòng, người khác sẽ không vì nàng trả giá mảy may. Hai người đang nói chuyện. Lại nhìn đến một ăn mặc ngăn nắp lượng lệ thanh tuấn nam tử đi tới, Kim Tiểu Nhi lắc lắc Văn Tĩnh tay, lớn lên thật tuấn. Văn Tĩnh chỉ nghĩ nói, như thế nào lại gặp được hắn? Cái kia trang bệnh người. Hắn giống như nhận ra Văn Tĩnh tới, còn vui sướng chào hỏi, là ngươi a, đồng học. Văn Tĩnh ngô một tiếng, lạnh lẽo. Kim Tiểu Nhi tính tình hướng ngoại một ít, vừa thấy liền cảm thấy có tình huống, nàng lập tức đáp lời, ngươi hảo tiên sinh, ngươi cùng điện ảnh mình tinh triệu nam sinh giống như a. Đây là nàng đến gần một loại phương thức. Nàng tưởng như vậy tuấn, ăn mặc như vậy người tốt, đáng giá lui tới. Nàng hàng năm ăn nhờ ở đầu, biết nhân mạch tầm quan trọng, hiểu nhưng đều so Văn Tĩnh nhiều. Nam tử cười tủm tỉm, ta chính là Triệu Nam Sinh. Điện ảnh minh tinh Triệu Nam Sinh, hắn cơ hồ là đại Thượng Hải nổi tiếng nhất tiểu sinh. Văn Tĩnh tuy rằng rất ít đi dạp chiếu phim, nhưng cũng nghe nói qua hắn tên tuổi, không nghĩ tới thật đúng là thân thể nghiệp phái. Kim Tiểu Nhi một nhảy ba thước cao, thiên nột, thật là đại minh tinh A. Triệu Nam Sinh dùng ngón trỏ phóng ngoài miệng hư một tiếng, đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nói chuyện thiếm, vừa lúc đem thiếu Lý tiểu thư tiền còn. Hắn như vậy diễn xuất, nhất thời đứng đắn nhất thời không đứng đắn, làm Văn Tĩnh cảm giác được là cái nguy hiểm nhân vật, cho nên cười cự tuyệt, không cần, bất quá là một chút tiền trinh, không đáng giá cái gì. Nàng là không muốn cùng người như vậy giao tiếp, nhưng Kim Tiểu Nhi không giống nhau, vừa nghe nói đại minh tinh, nàng tâm liền bay, ha ha cười, đẩy đẩy Văn Tĩnh, mau đừng mất hứng. Chúng ta đại mình tinh thỉnh chúng ta ăn cơm, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình, vì cái gì không đi. Kim Tiểu Nhi biết Triệu Nam Sinh tuyệt đối là hướng về phía Văn Tĩnh mặt mũi, cho nên nàng chỉ cần cổ động Văn Tĩnh liền thành, nhưng Văn Tĩnh lại tâm như nước lặng, ta thật sự còn có việc, đi không được. Triệu Nam Sinh bĩu môi, nếu không rảnh, vậy quên đi. Hắn lại khôi phục đến ngạo khí bộ dáng, xài bước tránh ra. Hắn dù sao cũng là mỗi người đều phụng đại minh tinh, cùng này đó nữ bọn học sinh chơi cũng là điều hòa. Nơi nào còn có thể chịu đựng người khác hạ hắn mặt. Cơ hội như vậy đều bị từ bỏ. Văn Tĩnh dọc theo đường đi lọt vào Kim Tiểu Nhi cửa trách, nàng mua một túi bánh hạt rẻ tắc một cái ở Kim Tiểu Nhi trong miệng, ta hảo tỉ tỉ, ngươi liền ăn nhiều một chút, nhắm lại miệng đi. Căng phòng tắc nàng một miệng, Kim Tiểu Nhi mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hôm nay Văn Tĩnh trong nhà mua vịt quay, nàng ngay sau đó để lại Kim Tiểu Nhi nói chuyện, nàng hoạt bát rộng rãi, ở trên bàn đem Giang thị cùng Lang thị đều khen tâm hoa nộ phóng. Chính là Văn Chánh cũng khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng. Như vậy tươi đẹp Kim Tiểu Nhi có lẽ không biết đây là nàng cuối cùng một lần như vậy vui vẻ. Từ lần trước nàng cùng Lục Khánh Lân giải trừ hôn sự sau, Văn Tĩnh liền không còn có gặp qua Lục gia bất luận cái gì một người, nàng đắm chìm ở cuối cùng một tháng lao tới, không biết ngày đêm học tập. Có lẽ nàng không phải thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất chăm chỉ học sinh. Hạ Mộng lại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày lên, hôm nay nàng tới lớp học, cũng là gần nhất liền ghé vào trên bàn buồn ngủ. Văn Tĩnh xem nàng thật sự là kỳ cục, không khỏi chụp nàng hai hạ, Hạ Mộng, ta có lời cùng ngươi nói. Cái gì? Hạ Mộng rủi rủi mắt. Chúng ta chỉ có một nguyệt thời gian, ngươi phải nắm chặt thời gian học A. Văn Tĩnh tận tình khuyên bảo khuyên nàng. Nói thật ra, nàng cùng Hạ Mộng tuy rằng không có đến người nhà trình độ, nhưng hai người ngồi cùng bàn cũng có nửa năm, Văn Tĩnh trực giác nàng không phải cái gì người xấu, nhưng thực phức tạp là thật sự, nàng là hy vọng nàng tốt. Hôm nay Hạ Mộng thực tùy tính sơ một cái bím tóc, như cũ thật xinh đẹp, nàng nghe được Văn Tĩnh nói, cười nhạo một tiếng, được rồi, tiểu bà quản gia, ngươi quản hảo tự mình liền thành, ta là dù sao học không đi vào. Văn Tĩnh thở dài một hơi, ngươi nơi nào học không đi vào, chính là không nghĩ học thôi. Nàng nói này đó Hạ Mộng không hiểu sao. Nàng hiểu. Nhưng đối với nàng tới nói, tiền tài, quyền thế đều dễ như trở bàn tay, như vậy nỗ lực học tập đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì. Nàng cha mẹ hy vọng nàng có thể trở thành danh viện, cho nên đưa tới trường học này, hy vọng cao trung trực tiếp học tập mỹ thuật, như vậy mới có thể lấy ra đi khoe khoang, như vậy không thú vị sự tình, nàng sẽ không cùng bên cạnh vị này như vậy nỗ lực đồng học nói. Càng hoảng sợ luận là. Phần 22. Nàng cười khổ, Văn Tĩnh, ca ca ta khả năng liền phải kết hôn. Phải không? Văn Tĩnh thực kinh ngạc, ngươi tẩu tử là làm gì đó? Đẹp sao? Hạ Mộng mê mang một chút, đẹp, là hô thượng nổi danh danh viện, cùng Hạ gia môn đăng hộ đối, nói một ngụm hảo tiếng Anh. Tên cũng dễ nghe, kêu Ngô Tú Châu. Nguyên lai là vị kia mật tư Ngô à, Văn Tĩnh tưởng nàng không phải Lục Khánh Lân mẫu thân nhìn chúng người sao. Như thế nào lại sẽ gả cho Hạ Mộng ca ca Hạ Tân, này cũng quá nhanh. Nhưng Hạ Mộng lại không cao hứng cái gì. Liên hệ đến tự thân, Văn Tĩnh thử hỏi, ngươi không phải là sợ ngươi tẩu tử vào cửa lúc sau đối với ngươi không hảo đi. Hạ Mộng khịt mũi coi thường, đương nhiên không phải à, ca ca ta tẩu tử về sau lại không cùng ta ở cùng một chỗ, ta hiện tại tiêu dùng đều là ta cha kế cấp. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Hỏi xong những lời này, Văn Tĩnh đều muốn đánh chính mình miệng, nàng trong đầu dần hiện ra lần trước ngồi ở nàng phía trước nữ đồng học lời nói, đại câu lấy đại, tiểu nhân câu lấy tuổi trẻ. Có lẽ, xem nàng biểu tình, giống như thật là như vậy hồi sự. Hạ Mộng đem đầu hướng cánh tay cất giấu, ta muốn ngủ. Văn Tĩnh liền không hề hỏi nhiều, yên lặng làm bài. Buổi tối, nàng đem lão sư bố trí tác nghiệp làm xong sau, lại đem phía trước đọc sách báo cáo lấy ra tới xem, đây là nàng sửa sang lại ra tới bút ký, đều là trọng chỗ khó. Văn Tĩnh xem xong thư sau hoạt động cổ, nàng ra bên ngoài nhìn nhìn, đã đêm khuya, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, nghe được bên ngoài môn bị gõ vang. Phảng phất có người nói chuyện thanh âm, một lát sau, nghe được phụ thân Lý Đạm gõ cửa, Văn Tĩnh vội vàng đem quần áo mặc tốt, lại đi mở cửa. Lý Đạm phía sau đứng chính là Hạ Tân, Hạ Mộng ca ca, hắn tóc bị gió đêm thổi hỗn độn, môi khô ráo, có chút chật vật. Lý tiểu thư, ngươi gặp qua Hạ Mộng sao? Hạ Mộng. Văn Tĩnh lắc đầu, không có đâu, hôm nay nàng thượng tự học khóa liền trước tiên đi rồi. Hạ Tân xuyên thấu qua Văn Tĩnh hướng bên trong nhìn, cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn không cấm vẻ mặt thất vọng. Văn Tĩnh lo lắng hỏi, Hạ Mộng không thấy sao? Đúng vậy, nửa đêm cũng chưa trở về, ta cũng không tìm được nàng người. Hạ Tân ngữ khí nóng nảy. Hắn không có nhiều lời, lại vội vã đi rồi, Văn Tĩnh cũng lo lắng không thôi. Lý Đạm đóng đại môn, lại đi vòng vèo trở về cùng Văn Tĩnh nói, ngươi cái kia đồng học cũng là quá không hiểu chuyện, như vậy một cái đại cô nương trắng đêm không về, làm nàng ca ca nơi nơi tìm. Văn Tĩnh đỡ khung cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trong đầu nhất thời nhớ tới mới vừa rồi cùng phía trước Hạ Tân lo lắng bộ dáng, nhất thời lại nghĩ tới Hạ Mộng hôm nay dường như sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, không cấm run lập cập. Nếu thật giống vị kia đồng học nói chính là thật sự lời nói, Hạ Mộng cũng xác thật thống khổ. Hạ Tân không phải người thường gia nhi tử, hắn hôn nhân tất nhiên cùng Lục Khánh Lân giống nhau, không thể tùy ý tìm, càng không thể cùng Hạ Mộng cùng nhau, này không thể nghi ngờ là gièm pha. Nàng thật sự hy vọng Hạ Mộng không phải nàng tưởng tượng như vậy, ngày mai nhìn thấy nàng. Nàng cười cùng nàng nói chỉ là tiểu nữ hài nháo giận dỗi thôi, như vậy nàng tưởng Hạ Mộng cũng sẽ không thống khổ. Chương 30 Văn Phượng lý giải. Buổi sáng đẩy mở cửa, mưa đá thiếu chút nữa quát vào nhà, Văn Tĩnh tìm cái một cái khăn quàng cổ bao ở chính mình, lại đi cửa hàng lấy bữa sáng. Văn Chánh đã bắt đầu bán khí thế ngất trời, đệ một túi bánh bao thịt cho hắn, liền đi vội khách nhân. Văn Tĩnh dùng tay chạm vào một chút nhiệt bánh bao, run lập cập, lại lập tức cắn một ngụm, tiếp tục đánh xe đi. Hôm nay lộ hoạt, xe điện cũng đã chậm, nàng nôn nóng thẳng dậm chân, đống nhiên bên cạnh có một chiếc xe dừng lại, Văn Tĩnh hít hít cái mũi, người nọ đem cửa sổ xe riêu hạ tới, thổi một tiếng huýt sáo, hải, ngươi muốn đi đâu nhi, ta đưa ngươi đi đi. Không quen biết nam nhân Văn Tĩnh đều cười lắc đầu cự tuyệt, nàng thật vất vả tìm được một đài xe kéo, còn bị người đoạn, Văn Tĩnh cũng không biết chính mình làm sao bây giờ. Lục Khánh Lân chính là dưới tình huống như vậy nhìn đến nàng, nàng mặt đông lạnh đỏ bừng, vẫn luôn ở xoa tay, hắn trực tiếp đánh xe đến nàng trước mặt. Tĩnh muội muội, ngươi đây là vội vã đi trường học sao? Lục Khánh Lân hỏi. Văn Tĩnh vừa thấy là hắn, có chút do dự, trên nguyên tắc hai người không có quan hệ, nhưng là nàng là thật sự không nghĩ đến trễ, cho nên nội tâm có điểm rối rắm. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hết thảy, không cần, ta trước tiên ở nơi này đợi chút đi. Lục Khánh Lân cảm thấy nàng quá cổ hủ, ngươi mau lên xe đi, trên đường trượt, xe điện không nhanh như vậy đến. Chẳng lẽ chúng ta liền bằng hữu đều làm không được sao? Không phải, không phải, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Văn Tĩnh cũng không nghĩ ở trước mặt hắn thừa nhận chính mình bướng bỉnh cách làm. Nàng chính là như vậy một người, không có can hệ liền không nên dính, như vậy đối hai bên đều không tốt. Là bằng hữu ngươi liền đi lên, ta còn có một kiện về chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lục Khánh Lân chớp chớp mắt. Chuyện quan trọng, Văn Tĩnh xem hắn nói đứng đắn, không khỏi lên xe, vừa lên xe liền truy vấn, là sự tình gì à? Đợi chút ta, người ở đây nhiều, ta trước khai ra đi lại nói cho ngươi. Lục Khánh Lân chỉnh trọng nói. Nay không khỏi làm Văn Tĩnh nghĩ nhiều, chuyện quan trọng, chẳng lẽ lại là hôn sự vấn đề, không phải đã giải trừ sao? Nàng miên man suy nghĩ, một lát sau hắn mới nói, lừa gạt ngươi, kỳ thật không có việc gì, chính là sợ ngươi không lên xe, ngươi cũng quá xa lạ chút. Văn Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục mà lại tức nói, không phải ta xa lạ, là hai chúng ta đã không quan hệ, như vậy lui tới không tốt. Lục Khánh Lân nhìn nàng một cái, lại ngắm ngắm nàng trong tay bánh bao, ta đói bụng nói xong lại cười hì hì nhìn Văn Tĩnh. Văn Tĩnh rốt cuộc không phải cái gì lãnh tâm người, đưa cho hắn một cái. Lục Khánh Lân đại tán ăn ngon, lại im bặt không trả lời mới vừa rồi vấn đề. Bởi vì chính hắn cũng không hiểu chính mình như thế nào như vậy. Trong nhà mẫu thân an bài thân cận, hắn cũng hứng thú thiếu thiếu, ngẫu nhiên nhìn đến Lý Văn Tĩnh lúc sau, mới cảm thấy hắn giống như bình tĩnh một ít. Nhưng hắn cũng biết Lý Văn Tĩnh nói là đúng, hai gia nếu đã từ hôn, đó chính là không có gì căn hệ, hắn cũng nỗ lực áp chế chính mình. Thậm chí nói cho chính mình nhiều nhận thức một ít phấn hồng giai nhân, nói tới liền kết hôn, nhưng chính là không có hứng thú. Tiểu ô tô đương nhiên mau, so ngày thường Văn Tĩnh ngồi xe điện còn muốn mau, nàng thế nhưng tới trường học thời gian, so trước kia còn muốn sớm, Văn Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa xuống xe, Lục Khánh Lân liền cùng nàng nói, ta đây đi rồi. Văn Tĩnh vội không ngừng gật đầu. Vào phòng học, trong phòng học đều là đồ ăn mùi hương, Hạ Ngộng Thư còn lẻ loi bài ở đằng kia, cũng không núp ních. Thượng xong đệ nhất tiết khóa, nàng mới lại đây, hôm nay Hạ Ngộng một thân hắc lên dạng, tuyết bạch sắc khăn quàng cổ, phảng phất tẩy tận duyên hoa trình tố tư. Nàng tươi cười thực sáng ngời, ngồi xuống liền cùng Văn Tĩnh chào hỏi, nghe ta ca nói ngày hôm qua hắn đi nhà các ngươi tìm người hỏi ta rơi xuống. Không dọa đến đi. Văn Tĩnh lắc đầu, không dọa đến, bất quá ngươi đi đâu nhi. Hạ Ngộng sửa sang lại một chút trên bàn thư, thần bí nói, không nói cho ngươi. Không nói cho liền không nói cho đi. Văn Tĩnh xem nàng hôm nay thực truyền tâm nghe lão sư giảng bài, rất là cao hứng, các nàng lập tức muốn tốt nghiệp, nếu là thi không đậu trường học, thật là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cuối cùng một tiết tự học hóa, Văn Tĩnh ngay ngắn sao sai đề, Hạ Ngộng dùng tay điểm nàng một chút, ta tính toán cùng ngươi cùng nhau thi đậu hải sư phạm, nhà ta thỉnh vài cái gia giáo, chúng ta cùng nhau học bổ túc đi. Thật vậy chăng? Văn Tĩnh vui sướng. Nàng đang lo chính mình đấy quá kém, hiện tại lại như thế nào nỗ lực. Ở lớp học cũng là 15 tên tả hữu bồi hồi, muốn thi đậu hải sư phạm đó là khó càng thêm khó, không nghĩ tới Hạ Ngộng thế nhưng đối nàng tốt như vậy. Phần 23. Hạ Ngộng thật mạnh gật đầu, ta nói đương nhiên là thật sự lạc, hôm nay liền có thể đi. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, mỗi ngày đi nói, ta về nhà rất phiền toái, hiện tại mùa đông thiên đều hắc sớm, ngươi là biết đến. Không bằng như vậy, ta buổi tối về nhà đi, chờ nghỉ đi nhà ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không có việc gì. Ta làm nhà của chúng ta tài xế đưa ngươi là được. Hạ Ngộng không để bụng nói. Nàng biết Lý Văn Tĩnh tính cách là không yêu chiếm nhân ra tiện nghi cái loại này, nhưng liền bởi vì như vậy, nàng mới thực thích cùng nàng lui tới. Nàng liên tiếp khuyến khích Văn Tĩnh, Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, cũng là một chuyện tốt, toại đồng ý. Hai người trở về thời điểm là thuê tiểu ô tô trở về, Hạ Ngộng nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc ngơ ngẩn. Hạ Ngộng khuê phòng rất lớn, dán không ít minh tinh họa báo, trong nhà nàng trừ bỏ người hầu ở ngoài. Không gặp cái gì đại nhân. Văn Tĩnh, ngươi ngồi một lát đi, lão sư khả năng còn có nửa giờ mới đến. Hạ Ngộng nhìn nhìn đồng hồ. Tay nàng biểu là tinh tế dây xích vàng, trung gian được khảm một khối biểu, mang ở trên cổ tay, rất là phong cách Tây. Hảo. Văn Tĩnh xem nàng thực bình tĩnh bộ dáng, không khỏi nói, ngươi hiện tại là thật sự chuẩn bị hảo hảo học tập. Muốn ta nói đây cũng là một chuyện tốt, thật sự. Ta biết đến. Hạ Ngộng cười cười, nàng nhìn Văn Tĩnh quan tâm ánh mắt. Đồng nhiên cùng nàng nói, Văn Tĩnh, về sau ngàn vạn không cần thích thượng không nên thích người. Văn Tĩnh mừng người, nói như thế nào? Ta là từ nhỏ liền nhận thức hắn, cũng coi như được với tâm ý tương thông, còn là bại cho thế tục. Ta nếu là gả cho hắn, đó chính là rèm pha. Nàng không có nói Hạ Tân, nhưng Văn Tĩnh một chút liền ý thức được nàng nói người này là Hạ Tân. Nàng lúc này khuyên nhủ, đúng vậy, chân chính có thể phá tan gông xiềng người có thể có bao nhiêu, ngươi hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận cũng là chuyện tốt, người một tiếng lộ còn rất dài, nói không chừng ngươi về sau sẽ gặp được một cái càng thích người. Nói là nói như vậy, Văn Tĩnh vẫn là trong lòng có chút không thoải mái, Hạ Tân để ý cùng đau lòng, có thể thấy được hắn kỳ thật là đối Hạ Mộng Thực để ý, nhưng hai người lại là trên danh nghĩa huynh muội, mặc dù hiện tại như vậy mở ra, nhưng như cũ sẽ khiến cho dư luận ồ lên. Hạ gia là Thượng Hải có uy tín danh dự nhân vật, không phải ở nông thôn đồng môn nhà nghèo, ở nông thôn cưới quả phụ mang con chồng trước, nếu hai bên là một nhi một nữ, thực dễ dàng đến cùng nhau, rốt cuộc ở nông thôn cưới con dâu khó khăn, nhưng nhà cao cửa rộng ai sẽ như vậy. Hạ Mộng cười nói, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ngày hôm qua đi ra ngoài trốn rồi cả đêm, hôm nay liền nghị thông suốt. Nàng cùng Văn Tĩnh nói, con người của ta tính cách cùng người khác bất đồng, người khác là khóc sướt mướt mấy tháng hoặc là mấy năm đều không nghĩ ra, ta lại là cả đêm tưởng hảo, lúc sau liền đi khắc lộ, sẽ không lại vì tình sở khốn. Nàng tiêu sái cùng tiêu sái làm Văn Tĩnh hâm mộ, bởi vì rất khó có người như vậy, đại bộ phận nữ nhân đều thích đắm chìm ở chính mình tư tưởng, đem tình yêu xem quá mức quan trọng. Nhưng trên thực tế tình yêu là nhân sinh một bộ phận, nhưng học tập, sự nghiệp thậm chí còn có hôn nhân cũng đồng dạng rất quan trọng. Văn Tĩnh vì bằng hữu cao hứng. Hạ gia thỉnh đều là chuyên nghiệp gia giáo, bọn họ tuy rằng trọng điểm là phụ đạo Hạ Ngộng, nhưng Văn Tĩnh ở một bên cũng được lợi rất nhiều, đem phía trước rất nhiều không hiểu vấn đề cũng hiểu được không ít sau, mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Lục gia phòng khách rất là náo nhiệt, Lục phu nhân vừa mới xong xuôi một hồi nữ tính chủ nghĩa salon, rất nhiều giới giáo dục nổi danh nhân sĩ đều từng có tới. Nàng làm tương đương thành công. Vương Thanh Phương lập tức đệ thượng một ly nước chanh cấp Lục phu nhân, nói vậy ngài mới vừa nói lời nói có chút miệng khô lưỡi khô đi, uống điểm nước chanh giải khát đi. Nàng diễn xuất, Lục phu nhân xem ở trong mắt, nàng cười nhận lấy, loại sự tình này làm phan bà làm liền thành, ngươi là khách nhân, nơi nào làm ngươi cho ta bưng trà. Xinh đẹp pha lê trong ly là kim hoàng sắc cắt miếng chanh, uống thượng một ngụm chua ngọt, đánh giá là thả mật ong, đây là Lục phu nhân thích hương vị. Nhưng nàng uống xong đi, lại sẽ không cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng quá hiểu biết Vương Thanh Phương tâm tư, mặc dù cùng Lý Văn Tĩnh lui hôn, nàng cũng sẽ không tuyển Vương Thanh Phương làm nàng con dâu, huống chi nhi tử đối nàng cũng không thú vị. Thượng cột không phải mua bán, Lục phu nhân nghĩ như thế nói. Vương Thanh Phương cũng không biết Lục phu nhân trong lòng suy nghĩ, nàng còn dương dương tự đắc, quả nhiên mẫu thân nói rất đúng, không quan tâm cũ xã hội vẫn là tân xã hội bà đều là quan trọng nhất. Phu nhân, ta hôm nay làm một mâm anh đào thịt, chờ lát nữa ngài nếm thử. Lục phu nhân mỉm cười ứng. Văn Phượng nhìn ra Lục phu nhân có lệ, đồng thời cũng vì Vương Thanh Phương không đáng, nàng cho rằng Lục gia đôi mẹ con này thật là cái gì người tốt sao. Nàng tuy rằng nhạc thấy Lục Khánh Lân từ hôn, nhưng đồng thời cũng minh bạch bọn họ tính tình lương bạc, Lục phu nhân cũng là như thế. Bọn họ chỉ biết dùng cao quý diễn xuất đi hợp lý hóa bọn họ hết thể hành vi, chỉ có Thanh Phương cái này thiệp thế chưa thâm cô nương nhìn không thấu thôi. Buổi tối Lục gia mọi người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Vương Quân Lan nhìn Lục Khánh Chiêu liếc mắt một cái, ba, Hướng Vinh mất mới không lâu, lời này ta vốn là không nên nói, nhưng vì Lục gia, ta còn là đến nói. Trước đây, Khánh Chiêu năng lực đã được đến ta cùng Hướng Vinh còn có ngài tán thành, lần trước ngài nói Nam Kinh có cái thiếu, ngài xem có thể hay không khơi thông làm Khánh Chiêu qua đi bổ đâu. Nam Kinh là chính phủ quốc dân sở tại, Vương Quân Lan đã tính toán hảo muốn đẩy nhị đệ Lục Khánh Chiêu đi ra ngoài, vì thế liền công bằng nói ra. Đây cũng là làm trong nhà từ trên xuống dưới người đều biết Lục Khánh Chiêu ngày sau mới là Lục gia gia chủ. Công công thân thể cũng không tính hảo, có thể căng được bao lâu, Khánh Chiêu khôn khéo có khả năng làm người cũng hảo, còn nữa nhị di thái người cũng thành thật, không giống Lục phu nhân như vậy trong đông có kim. Nhị di thái là người một mạc, ngồi ở Lục phu nhân bên người ảm đạm thất sắc, nàng vừa nghe Vương Quân Lan nói như vậy, dọa xua tay, đại nãi nãi, Khánh Chiêu nơi nào so được với Khánh Lân A. Chương 31 tân bánh bao đẩy ra. Lục lao ra ho khan một tiếng, con dâu cả nói có lý, Khánh Chiêu không thể so Khánh Lân bướng bỉnh, Nam Kinh chức vị khiến cho Khánh Chiêu đi. Hắn một phát lời nói, chuyện này chính là giải quyết dứt khoát, Lục Khánh Chiêu nói không ít cảm tạ nói, nhị di thái dường như thấp thỏm bất an, thỉnh thoảng liếc liếc Lục phu nhân sắc mặt. Lục phu nhân khó được trên mặt còn lưu giữ tươi cười, trong lòng lại đã sớm hận độc, Lục Khánh Lân nhưng thật ra vui đùa nói vài câu ăn mừng nói. Lúc này Lục phu nhân lại xem Vương Thanh Phương, đó chính là mọi cách không vừa mắt. Đặc biệt là Lục Khánh Chiêu thuận lợi sau khi đi qua, nàng càng là nhìn đại phòng người trước mắt. Dưới loại tình huống này, nguyên bản đối Vương Thanh Phương không có gì ý tứ Lục Khánh Lân, đối với nàng lấy lòng liền càng thêm trước mắt, thậm chí còn có chút phiền chán lên. Vương Thanh Phương nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, nàng ở phòng bếp bận bận rộn rộn hồi lâu, làm một ít ngon miệng tiểu điểm tâm, như cũ mỗi ngày đều hầu ở cửa chờ Lục Khánh Lân trở về. Một tháng qua đi, Văn Tĩnh bên này cũng muốn bắt đầu khảo thí, nàng sờ sờ chính mình đầu tóc, không biết có phải hay không quá dụng công, tóc một rất một đống. Giang thị cẩn thận, chuyên môn ở Lương Du cửa hàng mua mẹ đen, ma thành phấn, phóng sữa đậu nành làm nàng uống, nhưng này tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Cũng may lần này khảo thí quá xong, không quan tâm thành tích như thế nào, nàng có thể nghỉ ngơi mấy tháng, cho nên tâm tình trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, còn có loại sắp giải thoát trói buộc cảm giác. Quốc Văn Như cũng là sở trường cho hay, hơn nữa có nhà tiếp theo ra giáo lao sư áp để, nàng làm Quốc Văn cảm giác tốt nhất. Tiếng Anh qua loa đại khái, có thể đem nhận thức toàn bộ làm xong, thật sự là sẽ không liền thấu số lượng từ, lại có địa lý, khoa học từ từ yêu cầu ngâm Nga cũng tương đối đơn giản. Toán học nói là một nửa trở lên đề mục nàng sẽ làm, lại chỗ khó nàng cũng sẽ không. Còn hảo nàng tâm thái hảo, khảo xong rồi liền đem hết thể đặt ở một bên. Trong nhà tiệm bánh bao lại bị đối thủ cạnh tranh, ở các nàng ra nghiêng đối diện, tân khai một nhà bánh cửa hàng, bọn họ bán bánh, đúng là Văn Tĩnh tự nghĩ ra bánh rán bao xíu mại, các nàng ra xíu mại mặt trên tới lỗ ngó sen đinh nước nhi đều là cùng Văn Tĩnh ra giống nhau, càng miễn bản các nàng giá cả rẻ tiền không nói, còn đưa tiểu thái. Văn Tĩnh ra tiệm bánh bao đã chịu một ít đánh sâu vào, Văn Chánh đối mội mội bĩu môi, nhà bọn họ làm như vậy đổ cái gì nha? Chẳng lẽ chính là đổ bán cái bánh bao? Có thể tránh so với chúng ta thiếu nhiều. Lúc này lợi mẹ không phục nói, thiếu gia, ta biết, đó là nhà bọn họ phòng ở không cần cho thuê tử, cho nên bán như vậy tiện nghi, này không rối loạn bộ sao. Đồng dạng đồ ăn, bọn họ bán tiện nghi, chúng ta bán quý, ai còn sẽ mua chúng ta? Thiếu đạo đức. Đại gia đương nhiên đều là tưởng có tiền cùng nhau kiếm sao, nhưng ngươi cũng không thể bán giá cả quá thấp, đem nhân ra giá thị trường đều rối loạn. Đúng vậy, liền bọn họ khai trương mấy ngày nay, chúng ta nơi này không ít người đều bị kéo qua đi. Giang thị mỗi ngày lấy tiền, tràn đầy đồng cảm, đồng thời cũng thực lo lắng. Cái này cửa hàng cơ bản là cả nhà nguồn thu nhập, nhiều như vậy khẩu người ăn uống xuyên đều đến từ chính cửa hàng này, nếu là cửa hàng khai không đi xuống, nên làm cái gì bây giờ? Phần 24. Văn Tĩnh là đại gia thuốc can thần, nàng nhìn nhìn đối diện, đối người nhà xua xua tay, đều đừng nóng nội, biện pháp luôn là sẽ nghĩ ra được. Chúng ta hiện tại nếu đã là bị bọn họ đem sinh ý kéo một bộ phận đi rồi, như vậy liền ngẫm lại dùng cái gì phương pháp hấp dẫn càng nhiều người tới, đại gia không cần nhục chí. Các nàng ra miễn phí đưa chua cay canh, cũng bị đối diện toàn bộ làm theo, loại này toàn bộ sao chép thật là làm người khó chịu, nhưng mà nhân ra cũng là quang minh chính đại làm buôn bán, các nàng cũng không thể thế nào. Buổi chiều. Hai huynh muội cùng đi thị trường, lúc này đồ ăn cũng chưa cái gì hơi nước, Văn Tĩnh chính một bên chọn, Văn Chánh vừa đi vừa lo lắng nói, ngươi có hay không nghĩ tới muốn làm cái gì tân? Trước mắt còn không có. Văn Tĩnh thành thật lắc đầu. Nhất quan trọng chính là đề cao chính mình tiệm bánh bao phẩm chất, mở ra nguồn tiêu thụ, nhưng nàng lại không phải cái gì danh chủ, sẽ không làm phức tạp món ăn, muốn như thế nào đem đối diện giá thấp cạnh tranh áp xuống đi đâu. Đã là tháng chạp đế, mặt đất kết băng. Chợ bán thức ăn bán cũng bất quá là chút củ cải cải trắng, không hề tân ý đồ ăn. Nàng cùng Văn Chánh tùy ý mua chút đồ ăn về nhà, còn mua không ít tiểu giỏ tre. Giang thị tò mò, Văn Tĩnh liền giải thích, nhà chúng ta bánh bao cần thiết tìm cái nguồn tiêu thụ, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai dùng tiểu giỏ tre trang điểm bánh bao, buổi sáng liền đi trà lâu hoặc là người nhiều địa phương đi bán, tổng muốn trước đem mấy ngày nay ứng phó qua đi mới hảo. Ngươi không sợ người khác cự tuyệt ta? Còn nữa bánh bao vạn nhất lạnh làm sao bây giờ? Giang thị băn khoăn rất nhiều. Văn Tĩnh liền cười, cho nên hôm nay muốn phiền thoái ngài cho ta tiểu giỏ che làm tiểu chăn đông, như vậy ta liền có thể che lại bánh bao. Muốn kiếm tiền, còn sợ cái gì xấu? Sớm nàng liền lên trang bánh bao, dùng lam vải đông che lại giỏ che, vác cái rổ liền đi ra ngoài. Gió lạnh thổi nàng mặt đỏ bừng, Văn Tĩnh hoàn toàn không cảm thấy lạnh, đi rồi vài bước lộ ngược lại cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu nhiệt lên. Bán bánh bao lạc, 8 phần tiền một cái tương bánh bao thịt, một mao 5 lượng cái lạc. Nàng vừa đi vừa kêu, mới đầu sẽ mặt đỏ ngượng ngùng, thời gian dài, đảo thật đúng là có người qua đường tìm nàng mua. Chỉ là bán cũng không nhiều, nàng có chút hoang mang. Lá liêu hẻm đi ra ngoài, chính là quang minh lộ, ở đây người đến người đi, Văn Tĩnh đứng ở ven đường, gân cổ lên kêu, bán bánh bao lạc, 8 phần tiền một cái ăn ngon tương bánh bao thịt lạc, bao người ăn một cái còn muốn lại ăn một cái. Còn có bao nhiêu, ta đều mua. Văn Tĩnh phía trước đứng một vị tuổi trẻ nam nhân như thế nói, Văn Tĩnh chính cao hứng. Ngẩng đầu vừa thấy lại là vị kia đại minh tinh Triệu Nam Sinh, nàng cười nói, này đó ngươi đều có thể ăn xong sao. Nhưng có mấy chục cái đâu. Hôm nay Triệu Nam Sinh ăn mặc thực đơn giản, vô cùng đơn giản trường bào áo ngắn, giống cái kiểu cũ người đọc sách, căn bản nhìn không ra tới là đại minh tinh Triệu Nam Sinh. Đều phải, chúng ta kịch trường người không ít đâu. Triệu Nam Sinh cười tủm tỉm. Văn Tĩnh cảm thấy mỗi lần xem hắn, đều là không giống nhau, có đôi khi là bị người đoạt phú quý công tử, có đôi khi là quang mang bắn ra bốn phía đại minh tinh, cũng có đôi khi là như thế này một mạc người đọc sách. Văn Tĩnh tưởng, này có khả năng cũng là hắn ở thể nghiệm sinh hoạt, dù sao này đó bánh bao bán đi, nàng cầm tiền muốn đi, lúc này Triệu Nam Sinh lại đưa qua hai chương điện ảnh phiếu. Ngươi có thể thỉnh ngươi bằng hữu hoặc là người nhà đi xem, đây là ta diễn điện ảnh. Nga, hảo hảo. Văn Tĩnh tiếp nhận điện ảnh phiếu, nhìn đến Triệu Nam Sinh xoay người liền đi rồi. Trở lại trong tiệm, chỉ có top 5 top 3 người ở ăn, ngày thường lúc này là nhất náo nhiệt thời điểm, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại sinh ý thật đúng là bị đoạt không ít. Văn Tĩnh định hạ tâm tới, nhìn nhìn đối diện, trừ bỏ tương bánh bao thịt ở ngoài, khác bánh đều bị bọn họ sao chép. Nàng nghĩ tới một cái chủ ý, Thượng Hải nhân ái ăn lươn ti lươn hồ, đặc biệt là thích ăn thuần, nàng lập tức đi mua con lươn trở về, cắt thành sợi mỏng, quá du sau, cùng rau hẹ cùng nhau bao, vị thế nhưng cực kỳ hảo. Đưa cho Lợi mẹ cùng Giang thị ăn, nàng hai cũng liên tục gật đầu. Thứ này cấp nam nhân ăn tốt nhất. Lợi mẹ cùng Giang thị làm mặt quỷ, cho rằng Văn Tĩnh nghe không hiểu. Nay khoản lươn ti rau hẹ bao đẩy ra liền đại chịu khen ngợi, Văn Tĩnh ra 10 khối đại dương ở báo xã đăng quảng cáo, sinh ý quả nhiên bắt đầu quay lại, đối diện nhân sinh ý bắt đầu kém lên, Giang thị đám người lại bắt đầu vui vẻ ra mặt, Văn Tĩnh cũng coi như yên tâm. Đại sinh ý thoáng ổn định sau, nàng mới có thời gian đi tìm Kim Tiểu Nhi, này không tìm không biết. Một tìm dọa nhảy dựng. Kim Cứu Cứu ra nguyên bản phòng ở loạn thành một đoàn, Kim Mợ tiêm giọng nói kêu, Tiểu Nhi liền đứng ở trong phòng, ngơ ngác. Văn Tĩnh vội vàng chạy đi lên, Tiểu Nhi tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Văn Tĩnh, ngươi đã đến rồi. Kim Tiểu Nhi lau lau nước mắt. Kim Mợ cười lạnh, Tiểu Nhi, ngươi đừng trách mợ, ngươi Cứu Cứu đã chết, ta cũng là quả phụ thất nghiệp, ta nhà mình hài tử đều dưỡng không sống, huống chi lại nhiều hơn cái ngươi. Ngươi thức thời nhi liền chạy nhanh hồi Thiệu Hưng đi. Về sau chúng ta còn đường thân thích đi. Lúc này, Văn Tĩnh mới biết được Kim gia phát sinh cái dạng gì sự tình. Kim Tiểu Nhi nhìn Văn Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, Tĩnh muội muội, ta không nghĩ trở về. Không quay về, Kim Mợ nhướng mày. Văn Tĩnh giành nói, trước làm Tiểu Nhi tỷ tỷ đi ta chỗ đó đi, về sau nàng phải đi về lại nói. Nàng biết Tiểu Nhi ra ra cùng mãi mãi là cái dạng gì người, khẳng định là sẽ không tiếp thu Tiểu Nhi, nàng ba ba tuy rằng ở, nhưng là còn không bằng cha kế. Kim gia người không một cái thích Kim Tiểu Nhi, về nhà sau lại có thể như thế nào? Kim Mợ đem Kim Tiểu Nhi coi làm cái đinh trong mắt, ngày thường liền bởi vì Kim Cứu Cứu yêu thương Kim Tiểu Nhi, cung nàng đọc danh giáo, trong nhà tiêu dùng nhiều tính nàng một phần, Kim Mợ đã sớm xem nàng khó chịu, hiện tại Kim Cứu Cứu mất, có sẵn lý do đuổi nàng đi. Tĩnh muội muội, có thể hay không quá phiền toái ngươi? Nếu không ta còn là trở về đi. Kim Tiểu Nhi là biết Văn Tĩnh gia đình, các nàng cả gia đình ở cùng một chỗ. Cũng không phải thực dư giả, nàng đi Lý gia khẳng định sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Văn Tĩnh lôi kéo tay nàng nói, Tiểu Nhi tỷ tỷ, không phiền toái, ngươi biết nhà của chúng ta chính mình có đơn độc phòng, ngươi cùng ta cùng nhau trụ liền thành. Trong nhà tuy rằng không lớn dư giả, nhưng một ngụm ăn luôn là cấp khởi. Trở lại Thiệu Hưng, ai sẽ quản nàng, tưởng kiếp trước phàm là có một người thu lưu nàng, nàng cũng sẽ không đi cái kia tông tư lệnh trong phủ. Kim Tiểu Nhi rất là cảm kích, nàng đem hành lý thu thập hảo sau. Văn Tĩnh kêu cái sa phu, giúp hai người đem hành lý dọn đi xuống, hai người mới ra môn, mặt sau môn ngay sau đó phanh một tiếng liền đóng lại. Kim Tiểu Nhi cười khổ nói, kỳ thật ta hiện tại ngẫm lại mợ chỉ sợ cũng nhẫn ta rất nhiều năm, hiện tại không thể không phát ra tới. Trước kia Cứu Cứu ở thời điểm, ta tổng không muốn đại ở nhà, hiện tại mới biết được nơi này cũng là ta che mưa chắn gió địa phương, có Cứu Cứu ở ta cái gì đều không sợ, Cứu Cứu vừa đi, ta liền hoàn toàn thành người ngoài. Người luôn là muốn độc lập. Ai đều là như thế này, không ai có thể dựa vào người khác cả đời. Tiểu Nhi tỷ lưu tại nhà ta ở, đến lúc đó lại làm tính toán. Văn Tĩnh cầm tay nàng. Nàng thực có thể lý giải loại cảm giác này, phảng phất nặc đại ven hồ, chỉ có một con thuyền nhỏ mù mịt ở trong hồ bay, nơi nào đều dựa vào không được. Kim Tiểu Nhi đối nàng cười một chút, thực sự cảm kích, nếu không ngươi cái này bằng hữu, ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Chương 32 Vương Thanh Phương Tuấn Tỉnh. Lý gia cũng không phải cái gì khắc nghiệt nhân gia. Trước kia Lý gia còn chưa suy tàn là lúc, nào một năm đều sẽ bố thí thi cháo. Kim Tiểu Nhi tao ngộ đại Văn Tĩnh nói xong lúc sau, Giang thị cùng Văn Chánh còn có Lợi mẹ đều là đồng ý. Lang thị không âm không dương hừ vài tiếng, rốt cuộc nàng vẫn là ở xuống dưới. Còn hảo nàng hàng năm ăn nhờ ở đậu, thực hiểu tinh đời, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ chủ động đi trong tiệm hỗ trợ. Văn Tĩnh làm theo phát tiền lương cho nàng, Kim Tiểu Nhi càng là vô cùng cảm kích. Nếu là Văn Tĩnh không cho nàng làm việc, trực tiếp đưa tiền nàng, kia nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Nhân gia trong nhà cũng không phải từ thiện đường, cho dù Văn Tĩnh phải trả tiền nàng, không có danh mục, Lý ra những người khác sợ là cũng có nhàn thoại nói. Lương Ti giao hẹ bánh bao thành công quảng cáo làm trong tiệm sinh ý bắt đầu hỏa bạo lên, không chỉ là chung quanh hộ gia đình, còn có mộ danh mà đến nơi khác khách. Thừa dịp này cổ đông phong, nàng lại bắt đầu nghiên cứu 5 màu màn thầu, dùng rau chân vịt nước cùng mặt làm lục màn thầu, bí đỏ mùi vị hoàng bánh bao, khoai sọ làm tím màn thầu, tiểu mạch làm màu nâu màn thầu, càng có đường đỏ làm hồng màn thầu. Ngũ sắc màn thầu làm lên không khó, nhưng là cùng mặt liền rất phức tạp, Văn Tĩnh một người liền chuyên làm màn thầu. Nàng ở bên ngoài dùng tranh màu nước 5 màu màn thầu đồ, bên trên viết kéo dài tuổi thọ đề cử, không quen biết tự người nhìn đến họa sẽ có tưởng nhấm nháp dục vọng, biết chữ người biết 5 màu màn thầu công dụng, cũng sẽ mua. Đương nhiên nàng cũng là hạn lượng cung ứng, tuyệt đối sẽ không làm rất nhiều, mỗi ngày nhiều nhất 10 lung. Phần 25. Tiệm bánh bao vội chính là khí thế ngất trời, không ngờ Lục Gia ra một kiện mạng người án, vẫn là Lý Đạm xem báo chí nói cho Văn Tĩnh nghe. Tĩnh nhi, còn hảo ngươi không gả đi Lục Gia, Lục Gia gần nhất quán thượng một cọc mạng người án. Lục đại mãi mãi muội muội Vương Thanh Phương tuẫn tình tự sát, loại chuyện này đều nháo ra tới. Vương Thanh Phương. Văn Tĩnh lấy qua báo chí nhìn nhìn. Loại chuyện này như thế nào sẽ có người báo đạo ra tới, thật là không thể tưởng tượng, đây cũng là đối người chết không tôn trọng a. Trước mặc kệ Vương Thanh Phương có phải hay không tuấn tình, người đã chết cũng đi không an bình. Huống chi, Vương Thanh Phương cùng nàng giống nhau đại, tính tình cũng còn tính hoạt bát, vẫn luôn cùng Lục Khánh Lân đáp lời, không giống như là luẩn quẩn trong lòng người nột. Lấy Vương Thanh Phương nhận thức người chung, chỉ có Lục Khánh Lân có khả năng nhất bị nàng ái mộ, nhưng Lục Khánh Lân nói chuyện cũng là cực kỳ thỏa đáng, cũng không phải cái gì người xấu. Hẳn là không phải Lục Khánh Lân đi. Nhưng nàng thật đúng là đã đoán sai, Lục gia lúc này cũng là một mảnh tiêu rên, bàng gì quá hối hả ngược xuôi, tìm chỗ dựa, đều là vì cái này nữ nhi, nhưng không nghĩ tới nữ nhi tuổi còn trẻ liền đã chết. Lục lao ra cùng Lục Khánh Lân ở thư phòng nói chuyện, loại chuyện này như thế nào truyền ra đi. Hắn là quái nhi tử xử thế không đủ khôn khéo, mắc mưu người khác. Lục Khánh Lân lại cười lạnh, đây đều là nàng tự tìm người, nguyên bản muốn lợi dụng phóng viên thông khí đem cùng ta phong lưu tin tức truyền ra đi. Không nghĩ tới ta chính là uống xong rượu cũng không muốn cùng nàng cùng nhau, nàng chính mình hổ thẹn khó làm, cuối cùng trở về phòng tự sát, kia phóng viên lại bẻ cong sự thật, đem tội lỗi toàn bộ đẩy ở ta trên người, còn hảo hắn thức thời, không có đem tên của ta viết đi lên. Ngươi này một thời gian, thành thành thật thật, mau chút tìm cái đối tượng thành hôn đi, như vậy cũng vùi lấp trụ chuyện này. Lục lao ra bình tĩnh phân tích. Hắn cũng không biết nhi tử đổ cái gì vận xui đổ máu, Vương Thanh Phương mỗi ngày nấu cơm lấy lòng Lục Khánh Lân. Lục Khánh Lân trịnh trọng cùng nàng nói rõ ràng, sẽ không thích nàng, cũng sẽ không cưới nàng, còn tự động đi ra ngoài ở, chính là cho rằng xấu hổ. Chẳng qua ngày ấy tiệc rượu sau khi kết thúc, sắc trời quá muộn, Lục Khánh Lân lại uống say, liền ngồi Lục lao ra xe trở về. Một hồi phòng đã bị nữ nhân ôm lấy, Lục Khánh Lân trong nháy mắt liền thanh tỉnh, đẩy nàng ra cửa. Ngày kế sáng sớm lên liền nói Vương Thanh Phương tự sát, quần áo bất chỉnh, thực mau liền đăng báo. Lục Khánh Lân tìm tới vị kia phóng viên. Hắn nói chính mình là Vương Thanh Phương tìm tới, không quá một ngày hắn liền từ chức về quê, lúc này hắn cũng chỉ hảo chấn định tự nhiên, nếu là trốn tránh lên, vốn dĩ cùng nàng không có quan hệ sự tình cũng biến thành có quan hệ. Hắn trước nay liền không phải cái gì mềm lòng người, đặc biệt là đối với tính kế người của hắn tới nói, nếu là hắn thật sự vẻ say rượu mọc lan tràn, Vương Thanh Phương kế hoạch chỉ sợ cũng thực hiện được, nàng trước tính kế hắn, hiện tại nàng đã chết, chỉ đương ân oán xóa bỏ toàn bộ. May mà, phụ thân không có trách hắn. Lục Khánh Lân gật đầu, nhi tử cũng là như vậy tưởng. Hắn vừa ra tới, nhìn đến trừng mắt hắn Văn Phượng, rời đi ánh mắt, khi Văn Phượng gan đều đau. Bàng gì quá lôi kéo nàng, con của ta nha, hiện tại Thanh Phương không có, ngươi chính là gì dựa vào, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai. Bàng gì quá lôi kéo Văn Phượng trở về phòng, nội tâm cũng là ngăn không được hối hận, nếu là lúc trước nàng ngăn đón Thanh Phương, sự tình hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Nàng một cái thân thích, vốn dĩ ở Lục gia ở liền danh không chính luôn không thuận. Còn nháo ra loại chuyện này, Lục Khánh Lân cố nhiên đáng giận, nhưng vạn nhất Lục phu nhân cùng Lục lao ra muốn đuổi bọn hắn đi, cũng là có sẵn. Văn Phượng khí đôi mắt đều đỏ, gì, rõ ràng là Lục Khánh Lân đối Thanh Phương gây rối, dẫn tới nàng chịu không nổi bực này đả kích mới tự sát, nàng biết cái gì, nàng bất quá là thích Lục Khánh Lân thôi, lại bị hắn đùa bỡn đến tận đây. Không phải bàng gì quá làm cho chất nữ mặt khó mà nói là chính mình nữ nhi câu dẫn Lục Khánh Lân. Văn Phượng đánh gãy nàng, cái gì không phải, chính là như vậy. Ta nhất định phải làm Lục Khánh Lân trả giá đại giới. Bàng gì quá khiếp sợ, nàng tuy rằng đắm chìm ở nữ nhi chết, nhưng đầu óc như cũ sách đến thanh, nếu không sẽ không từ một cái bán mình nha đầu trở thành vương gia gì thái thái, hiện tại còn quá tốt như vậy. Nàng lôi kéo nàng, Văn Phượng, mọi việc muốn tam tư nhi hành, ngươi muội muội ra này có sự, ta cũng hận, nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi nếu thật sự đem Lục Khánh Lân thế nào, gì nhưng như thế nào sống qua a, còn có ngươi biểu tỷ, nàng vốn dĩ liền ở thủ tiết, lại nên làm thế nào cho phải. Hiện tại lão nhị Lục Khánh Chiêu tuy rằng nhờ ơn, nhưng rốt cuộc còn có cái Hứa Bội Vân ở, nàng cùng Vương Quân Lan không tính hòa thuận, ngày sau nói không chừng còn sẽ có khoảng cách, vạn nhất Vương Quân Lan thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cùng Văn Phượng mới là không nhà để về. Hai cái nhược nữ tử, ở Đại Thượng Hải có thể làm cái gì, trở về quê quán, cũng không nàng môn nơi nương náu. Gì, chẳng lẽ liền như vậy nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Văn Phượng nhịn không được khóc giống, Thanh Phương đãi nàng cực hảo, chưa bao giờ bài xích quá nàng, phàm là nàng có, nàng tuyệt đối sẽ không chính mình chiếm làm của riêng, đều sẽ phân cho nàng, còn nói về sau muốn cả đời làm nàng tỉ tỉ. Đã có thể bởi vì Lục Khánh Lân tên cặn bã kia, Thanh Phương bị làm bẩn không nói, cuối cùng còn đã chết. Nhưng bình tĩnh lại, Văn Phượng nghĩ nghĩ Lục phu nhân thủ đoạn, nàng tạm thời đè nén xuống chính mình thù hận ngọn lửa, chỉ hy vọng ngày sau xoay người sau muốn báo thù. Bàng gì quá xem nàng bình tĩnh lại, cũng khuyên đủ, không phải ta muốn xem hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cũng biết Lục gia địa vị. Chúng ta thật sự muốn báo thù, nên giúp ngươi biểu tỷ đem vị trí đứng vững, làm Lục Khánh Lân ở cái này ra hoàn toàn không có địa vị, ngày sau còn không phải muốn như thế nào liền như thế nào. Nhưng ta muốn như thế nào trợ giúp Quân Lan tỷ đâu? Văn Phượng nhíu nhíu mày. Lý gia hôm nay có kiện đại hỷ sự, Lý Văn Tinh thuận lợi bắt được Thượng Hải Đại học sư phạm trúng tuyển danh sách, Lý Đạm Thế nàng lấy về tới. Văn Tĩnh một mở ra liền nhịn không được nhìn vài biến, lợi mẹ trêu ghẹo cùng Giang Thị nói, xem ra hôm nay đến hảo hảo chúc mừng một phen. Hẳn là. Giang Thị nhìn kiêu ngạo nữ nhi, nhìn nhìn lại ở trên thất xoa mặt nhi tử, không khỏi đau đầu. Nếu là nhi tử cũng như vậy tranh đua thì tốt rồi, nữ nhi chung quy là nữ nhi, ngẫm lại cũng cảm thấy phiền lòng. Kim Tiểu Nhi nhìn có chút cô đơn, nàng tuy rằng thi đậu cao trung, nhưng là thành tích không nổi bật, lấy không được trường học miễn học phí quyền lợi, đọc cao trung lại là một tuyệt bút phí dụng, nàng sách này khẳng định là đọc không nổi nữa. Văn Tĩnh thực hảo, cho nàng một cái cư trú chỗ, nhưng là lại không thể phụ trách nàng cả nhân sinh. Tiểu Nhi, ngươi không đi đọc sách sao? Văn Chánh một bên xoa mặt một bên hỏi nàng. Cái này hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, tiến Lý gia môn liền khiến cho Văn Chánh chú ý, mấy ngày này cùng tồn tại trong tiệm làm sống. Nàng ngay thẳng cùng không làm ra vẻ thật sâu hấp dẫn hắn, cũng bởi vậy trước tiên, hắn liền phát hiện nàng cảm xúc không thích hợp. Kim Tiểu Nhi nhìn Văn Chánh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại đã thực hảo, ít nhất có thể sống sót. Nàng tuổi này lại có thể làm cái gì, cửa hàng bách hóa muốn người đều là cao tài sinh, còn muốn hiểu rất nhiều ngôn ngữ, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhân ra căn bản là trướng mắt nàng. Làm nữ công còn không bằng ở Lý gia trong tiệm làm việc, nơi này còn bao một đồn ăn, nữ công nhưng không bao. Đều phải chính mình mua, hơn nữa suốt ngày đều phải làm sống. Văn Chánh xem Giang Thị cùng lợi mẹ cũng chưa chú ý bên này, nhỏ giọng nói, ngươi nếu không vẫn là đi đọc sách đi, ta tuy rằng học tập, nhưng vẫn là cảm thấy đọc sách hảo. Tiền sự tình ta tới nghĩ cách, chỉ cho là ngươi mượn ta, ngày sau trả lại cho ta là được. Này, không tốt lắm đâu. Kim Tiểu Nhi tâm tuy rằng động, vẫn là cảm thấy không thích hợp. Văn Chánh chém đinh chặt sắt nói, có cái gì không tốt, ta hiện tại cũng cầm tiền cũng không chỗ dùng. Không bằng cho ngươi, ngươi có thể phái thượng đại công dụng. Ta đây muốn viết một chương giấy vay nợ cho ngươi. Nàng là thật sự tưởng đọc sách đọc đi xuống, phía trước là tưởng nhiều đọc sách, ngày sau có tiền cùng xã hội địa vị sau, báo đáp cứu cứu. Hiện tại cứu cứu đã là, đọc sách trở thành nàng ngày sau an cư lạc nghiệp đồ vật, còn nữa cao trung ký túc, nàng cũng không cần thường thường ở Văn Tĩnh bên này bị ghét. Hàng năm ăn nhờ ở đậu làm nàng biết lâu trụ người đã tiện, đừng nhìn hiện tại Lý gia người đối nàng không tồi. Đó là vừa mới bắt đầu có mới mẹ cảm, nhật tử dài quá, không chỉ là nàng chính là Lý Văn Tĩnh cũng có không có phương tiện địa phương, nàng liền sẽ bị ghét bỏ, người vẫn là muốn biết điều điểm hảo. Văn Chánh cười nói, ngươi lại không phải người khác, viết cái gì giấy vay nợ a? Kim Tiểu Nhi nghiêm túc nói, lời nói không thể nói như vậy, viết vẫn là muốn viết. Này hai người hô động, Văn Tĩnh tự nhiên không biết, nàng cầm trúng tuyển thư hàm, chiếu mặt trên chuẩn bị mua đồ vật, cả người đều phảng phất đi ở phao phao mặt trên. Còn có chút không thể tin tưởng đâu. Nàng nhất cảm tạ người vẫn là Hạ Ngộng, tính toán quá mấy ngày đi tìm Hạ Ngộng nói lời cảm tạ, không nghĩ tới nàng không tìm được Hạ Ngộng, Hạ Ngộng nhưng thật ra có cái tin tức tốt nói cho nàng. Văn Tĩnh, ta mấy ngày hôm trước đi thử kính, bị người ta nhìn trúng, cùng Triệu Nam Sinh cùng nhau diễn kịch đâu. Chương 33 Tông Tư Lệnh. Nàng bắt chước mô đen nữ lang, ở Văn Tĩnh trước mặt tả vận hữu vận triển lãm, cười rất là vui vẻ, tựa hồ phía trước phiền não đảo qua mà quang, Văn Tĩnh vì nàng cao hứng. Đồng thời thực hiện hứa hẹn, thỉnh nàng ăn cơm, thuận tiện cũng giới thiệu Kim Tiểu Nhi cho nàng nhận thức, tuổi sắp xỉ nữ hài tử đều thực nói tới. Văn Tĩnh lần này thỉnh nàng ăn chính là tới Hưng Lâu thiêu vịt, lại tá chút ngày thường chợ bán thức ăn đều mua không được lưu hành một thời đồ ăn, chầu này cơm liền hoa 8 đại dương, nhưng đối Văn Tĩnh tới nói rất là đáng giá, nếu là không có Hạ Ngộng gia giáo, nàng lại như thế nào sẽ thuận lợi thi đậu Thượng Hải sư phạm đâu. Vậy ngươi còn đi đọc sư phạm sao? Đây là Văn Tĩnh quan tâm đề tài. Hạ Ngộng lắc đầu, không đi, ta mẹ vội ta liên hệ một cái giáo hội nữ giáo, vừa lúc ta đi đọc. Tưởng được đến kết quả, Văn Tĩnh dự kiến bên trong, Hạ Ngộng mẫu thân vì sao có thể gả cho nàng cha kế, trừ bỏ nàng mỹ mạo ở ngoài, cũng có nữ nhân này gan dạ sáng suốt, như vậy nữ nhân là sẽ không nhìn nữ nhi không có tiếng tăm gì. Nàng sẽ làm nàng tỏa sáng rực rỡ, mà Hạ Ngộng cũng có cái này tư bản. Phần 26. Theo sau Hạ Ngộng lại nói không ít nàng ở biểu diễn thượng cái nhìn, xem nàng thao thao bất tuyệt bộ dáng, Văn Tĩnh rất là hâm mộ. Một đời người chung, có thể có chính mình mình sắc yêu thích, là một kiện rất khó đến sự tình. Cáo biệt Hạ Ngộng sau, nàng cùng Kim Tiểu Nhi cùng nhau về nhà, mới vừa rồi có vẻ thực trầm mặc Kim Tiểu Nhi không khỏi nói, người bối cảnh thật sự có thể mang đến rất nhiều thứ tốt. Xem Hạ Ngộng nói chuyện chung rơi tự nhiên, muốn học cái gì đi học cái gì, nàng rất là hâm mộ. Văn Tĩnh có thể lý giải nàng tâm tư, vỗ nhẹ tay nàng, kỳ thật mỗi người đều là không giống nhau, Tiểu Nhi tỷ chính mình cũng có người một phen trải qua. Kim Tiểu Nhi cười khổ một tiếng. Cũng may nàng cũng không phải cái gì đón gió thương cả người, tới rồi khai giảng thời điểm, từ Văn Chánh chỗ đó mượn tới rồi tiền hứng thú chí vội vàng đi đi học. Văn Tĩnh cũng muốn dừng chân, lợi mẹ cùng Giang Thị đều ở giúp nàng chuẩn bị sự việc, Giang Thị là 100 không yên tâm, đem khăn trải giường cùng đệm giường rửa sạch mấy lần, Tĩnh Nhi, thật sự muốn đi trường học trụ A. Ngươi lớn như vậy nhưng không rời đi quá mẹ không yên tâm ngươi. Mẹ, tất cả mọi người muốn trọ ở trường, không ngừng là ta, cho nên ngài cũng đừng lo lắng. Lại nói Kiều Nhi tỷ đều đi trọ ở trường, huống chi là ta. Văn Tĩnh này một đời còn chưa bao giờ chân chính rời đi quá người nhà, nàng đấy lòng còn có điểm tiểu hưng phấn đâu. Giang Thị đối lợi mẹ nói, ngươi đem yếm măng dùng bình trang hảo, cho nàng mang lên, đáng thương, trường học có thể có cái gì ăn ngon. Lợi mẹ gật đầu, mang theo người nhà chờ đợi, Văn Tĩnh tiến vào Thượng Hải sư phạm tiểu giáo quốc văn đào tạo ban, học sinh 6 người một gian ký túc xá, giá gỗ giường, cao thấp phô. Lợi mẹ giúp nàng phô giường đồng thời, ký túc xá cũng có không ít người tiến vào, Văn Tĩnh đứng lên chào hỏi, có vị mập mạp nữ hải tử tế tiến vào, nàng phía sau đi theo không ít người, tiền hô hậu ủng. Vừa tiến đến liền từ bố trong bao lấy ra đường phân cho đại gia, Văn Tĩnh trong tay cũng bị phân mấy viên, vội vàng cảm tạ nàng, nàng vừa thấy đến Văn Tĩnh liền rất là vui sướng, ngươi xinh thật đẹp. Văn Tĩnh cười khổ không được, cảm ơn, ngươi cũng thực mỹ.